Chương 2180, toàn lực cuộc chiến, xuống. Quả nhiên tại Chu Thần biến mất trong nháy mắt, Chí Tôn hộ pháp Lưu Kim chiến đao cũng đã hướng Chu Thần mới vừa vị trí chô ở bộ tới. Nhất thời trong không khí một trận rung động, phảng phất không gian đều đã bị xé nứt rồi bình thường. Nhưng nhìn giống tuyết vị trí, Chí Tôn hộ pháp một trận sợ hãi trong lòng. Thật không biết cái này Chu Thần rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà có như vậy nhiều thần kỳ công pháp. Vừa mới bắt đầu Chí Tôn hộ pháp còn tưởng rằng Chu Thần chỉ là nộp may mắn nhận thức hai người cao thủ, thế nhưng càng ở sau phát triển lại càng phát hiện Chu Thần tồn tại nhiều như vậy ẩn nút chỉ là thượng cổ tiên khí Chu Thần thì có nhiều như vậy. Hơn nữa hiện tại Chu Thần còn có thể lợi dụng không gian liệt phùng tới né tránh công kích mình, không biết tiếp theo Chu Thần còn có thể sử dụng ra hòa chiêu gì đi ra. Thế nhưng Chí Tôn hộ pháp có một chút có thể khẳng định coi như là Chu Thần lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một cái bát chuyển tiên đế thôi, chính mình nhưng là một cái đường đường tiên tông như luận thế nào, Chu Thần cũng không thể dựa vào sức một mình đánh bại Chí Tôn hộ pháp. Nếu như vậy, Chí Tôn hộ pháp cũng chỉ có thể càng thêm nhanh chóng đả kích Chu Thần, chỉ bằng chính mình tiên tông cấp bậc cảnh giới, chỉ cần đánh trúng Chu Thần một hồi, cũng đã đầy đủ để cho Chu Thần hồn phi phách. Tán tiểu làm Chí Tôn hộ pháp suy nghĩ như thế nào tìm được Chu Thần thời điểm, Chu Thần vậy mà tại trên không trung không xa vị trí chủ động xuất hiện. Chí Tôn hộ pháp chưa kịp suy nghĩ nhiều, có thể nhanh một giây cũng nhanh một giây, ngẫu nhiên Chí Tôn hộ pháp sách kia đem vàng óng ánh lưu kim chiến đao trực tiếp hướng lấy Chu Thần đánh tới. Mặc dù trên thực lực chênh lệch lấy mấy cái cấp bậc, thế nhưng Chu Thần tốc độ nhưng một điểm không thể so với Chí Tôn hộ pháp chậm, thậm chí tại nào đó chút thời gian còn muốn so với Chí Tôn hộ pháp phải nhanh hơn rất nhiều. Chí Tôn hộ pháp không nghĩ ra đạo lý trong đó, thế nhưng vẫn được tiếp nhận sự thật này. Tiêu làm Chí Tôn hộ pháp lưu kim chiến đao tức thì tiếp xúc được Chu Thần thời điểm, đống nhiên Chu Thần lùi lại phía sau, lần nữa biến mất ở trong hư không. Lần này Chí Tôn hộ pháp đã đem chính mình tốc độ nhắc tới nhanh nhất, nhưng so với Chu Thần dây vào không gian liệt phùng vẫn là chậm một cái nhịp. Đến cùng muốn thế nào tài năng phá Chu Thần không gian liệt phùng đây? Chí Tôn hộ pháp hiện tại cơ hồ có chút điên cuồng lực khí toàn thân, nhưng bây giờ không chỗ phát huy, cái này là đứng đầu bực người. Bỗng nhiên Chí Tôn hộ pháp thật giống như nghĩ tới điều gì, làm Chu Thần lần nữa biến mất thời điểm, hắn không có lại làm ra phản ứng, mà là có chút thất thần treo ở trên bầu trời. Chu Thần tại trong hư không yên tĩnh quan sát hết thảy các thứ này, chẳng lẽ Chí Tôn hộ pháp bị chính mình bức cho choáng váng? Hiện tại Chí Tôn hộ pháp thất thần, cũng là đả kích hắn tốt nhất thời gian chính là cái này thời điểm. Chu Thần bỗng nhiên cầm trong tay ảnh giết cầm trong tay, từ từ đến gần Chí Tôn hộ pháp. Ảnh giết đặc điểm lớn nhất chính là vô luận là cường đại dường nào cao thủ, chỉ cần là bị ảnh giết đánh trúng địa phương liền vĩnh viễn vô pháp khép lại, cũng chính là vĩnh cửu tính đả kích. Ở trong tiên giới có khả năng tu bổ trọng thương linh đan rượu dược có rất nhiều, thậm chí là cải tử hồi sinh đều có bị chút thương hoặc là xuống cái cánh tay, xuống cái chân, căn bản là không tính là vấn đề gì. Coi như là không có lần này linh đan hay dược tiên, người cũng có thể từ từ thông qua chính mình hấp thu thiên địa linh khí tới chữa thương. Nói cách khác, chỉ cần là không đả thương được tiên nhân linh hồn, kia tiên nhân coi như là thân thể đều bị phá hủy cũng giống vậy có thể đồng sơn tái khởi. Thế nhưng ảnh giết tồn tại chính là vừa đả kích tiên nhân thân thể, lại đồng thời đả kích tiên nhân linh hồn. Nếu đúng như là bị ảnh giết chém rớt một cái cánh tay, kia tiên nhân liền vĩnh viễn mất đi cánh tay này. Nếu đúng như là ảnh giết chém đứt cái này tiên nhân đầu, cũng liền ý nghĩa cái này tiên nhân vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này rồi. Làm Chu Thần trong tay màu đen ảnh giết tức thì tiếp xúc được Chí Tôn hộ pháp thân thể thời điểm, đống nhiên Chí Tôn một cái xoay người nhìn về phía Chu Thần. Chí Tôn hộ pháp chờ chính là cái này thời khắc, nếu chủ động đả kích Chu Thần vĩnh viễn chỉ có thể chậm một bước mà nói. Nghĩ như vậy, muốn công kích được Chu Thần cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là chủ động lộ ra sơ hở, để cho Chu Thần cho là có cơ hội để lợi dụng được. Sau đó tại Chu Thần công kích chính mình thời điểm phản kích, coi như là Chu Thần phản ứng mau hơn nữa, tốc độ mau hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể tránh thoát hắn đả kích chuyển bại thành thắng. Thì nhìn lần này rồi, lúc này Chí Tôn hộ pháp nhìn Chu Thần có chút điên cuồng hô: Chu Thần, ngươi đến cùng vẫn là bị lừa, đi chết đi. Khốn kiếp! Theo Chí Tôn hộ pháp lưu kim chiến đao rơi vào Chu Thần trên người, một tiếng cuồng bạo tiếng nổ trong nháy mắt vang vọng đất trời, phảng phất thiên địa đều phải bị này tiếng nổ cho làm vỡ nát bình thường. Chu Thần không nghĩ tới Chí Tôn hộ pháp vậy mà theo chính mình chơi đùa chiêu này. Nhìn hướng mình tản nhẫn bổ tới lưu kim chiến đao, Chu thần trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, lần này Chu thần chắc chắn phải chết. Lửa một tiếng vang thật lớn, lưu kim chiến đao thẳng tắp bổ về phía rồi Chu thần bả vai. Tiên tông cấp bậc cảnh giới cao thủ hơn nữa thượng cổ tiên khí lưu kim chiến đao uy lực, lần này Chu thần nếu không chết, căn bản là không nói được khói súng tàn đi. Lưu kim chiến đao đã đi sâu vào đến Chu thần bên trong thân thể. Kém đi nữa một tấc lực lượng, lưu kim chiến đao liền trực tiếp đem Chu thần cho chém thành hai nửa, rồi nhìn mình thân thể đã cơ hồ chia ra làm hai Chu thần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thần sắc thống khổ. Hắn không tin chí tôn hộ pháp vậy mà ở chỗ này chờ hắn, thiên đại sơ hở lại là cho Chu thần lưu một cái thiên đại cạm bẫy, điều này sao có thể thế, nhưng sự thật liền đặt ở Chu thần trước mặt, khiến hắn không thể không tin tưởng. Lúc này chí tôn hộ pháp khắp khuôn mặt là rảo hoạt nụ cười, lần này hắn rốt cuộc phải thắng lợi. Không nghĩ tới giết chết một cái bát chuyển tiên đế, vậy mà để cho chính mình như vậy hưng phấn, dù sao mình là một cái tiên tông cao thủ cấp bậc A thế nhưng thắng lợi vui. Sướng cũng không có làm cho hôn mê chí tôn hộ pháp đầu óc, hắn biết rõ chỉ cần là Chu thần còn chưa chết, hắn thì quyết không thể xem thường ngay ta y Chu thần chúng đao. Sau đó, đứng ở đằng xa yên tĩnh quan sát huyền vũ thần thú bỗng nhiên la lớn, chủ nhân thế nhưng lúc này đã trễ, coi như là huyền vũ thần thú tu vi mạnh hơn nữa. Hắn cũng không khả năng vào lúc này tới kịp cứu Chu thần, rồi nhìn mặt đầy điên cuồng chí tôn hộ pháp lần nữa đem lưu kim đại đao vào trong chém đi vào. Lúc này Chu thần trên dưới thân còn chỉ có kia một điểm liên lạc cũng bị chí tôn hộ pháp hoàn toàn chém đứt. Lúc này Chu thần chia ra làm hai, thẳng tắp rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đầy toàn bộ bầu trời. Tại tịch dương chiếu xuống hiển nhiên như lúc ban đầu bi thương chí tôn hộ pháp thật thắng lợi. Hắn lúc này thậm chí có chút ít hoài nghi hết thảy các thứ này có phải là thật hay không. Nhưng nhìn Chu thần hai nửa thân thể rơi xuống đất, lại cũng không có bất kỳ hoài nghi Chu thần đã chết chính. Mình không chỉ được cứu rồi, thậm chí còn có khả năng có được Chu thần trên người sở hữu bảo bối. Về sau coi như là hắn làm phó đỉnh chủ cũng không phải là không thể được rồi, trời cao mà đại. Về sau xem ai còn có thể ngăn ta. Chương 2181, tuyệt địa phản kích. Nhìn trên đất Chu thần thi thể, huyền vũ thần thú có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Huyền vũ biến ảo thành bộ dáng nhân loại đi tới Chu thần bên cạnh thi thể, kinh sợ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Ha ha ha ha, Chu thần đã chết, ngươi nếu là không có cái gì tốt chỗ không bằng liền làm ta vật cưỡi đi. Ta nhưng là Nam Phương Tiên Đỉnh chí tôn hộ pháp, ngươi đi theo ta tuyệt đối so với đi theo cái này Chu thần có tiền đồ. Chính làm huyền vũ thần thú không dám tin nhìn Chu thần thi thể thời điểm, chí tôn hộ pháp đông nhiên tại không xa nơi địa phương cười lớn tiếng đạo. Huyền vũ dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chí tôn hộ pháp, thật giống như ngay lập tức sẽ phải đem hắn chém thành muôn mảnh cảm giác. Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm chủ nhân ta, ngươi xứng sao? Huyền vũ dùng một loại thanh âm trầm thấp đối với chí tôn hộ pháp khinh thường nói. Gì đó, ta không xứng, ta đường đường một cái tiên tông cũng không xứng, kia tiểu tử này lại có tư cách gì đây? Chẳng lẽ ta ngay cả một cái bát chuyển tiên đế cũng không sánh bằng sao? Chí tôn hộ pháp có chút chịu đả kích nói. Huyền vũ thần thú không để ý đến chí tôn hộ pháp nói tiếp, ngược lại là đứng lên dùng một loại âm lành ánh mắt nhìn chí tôn hộ pháp, loại ánh mắt này tràn đầy cừu hận cùng sắc cơ, để cho chí tôn hộ pháp có chút mao cốt tủng nhiên. Xem ra cái này huyền vũ thần thú nên vì chủ nhân mình báo thù, nếu là thật là như vậy mà nói, kia chí tôn hộ pháp coi như thảm. Huyền vũ thần thú thực lực hiện tại còn không có ai biết, thế nhưng có một chút có thể nhất định là... Huyền vũ tuyệt đối tại chí tôn hộ pháp trên thực lực, nếu đúng như là huyền vũ đối với chí tôn hộ pháp động thủ mà nói, chí tôn hộ pháp tuyệt đối không có còn sống có khả năng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chủ nhân đã chết, giữa các ngươi khế ước cũng đã giải trừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì một cái cùng ngươi không hề có một chút quan hệ người báo thù sao? Chí tôn hộ pháp có chút kinh khủng nhìn phía xa đứng trên mặt đất huyền vũ thần thú, lớn tiếng nói. Không sai, ta muốn giết ngươi. Là chủ nhân báo thù. Làm huyền vũ thần thú nói ra mấy câu nói này thời điểm, chí tôn hộ pháp tâm cũng đã là lệnh, hắn thiên toán vạn toán cũng không có tính tới huyền vũ thần thú vậy mà đối với chủ nhân mình như vậy trung thành, ngay cả chủ nhân đã chết sau đó, huyền vũ thần thú còn muốn báo thù cho hắn ngay ta y. Huyền vũ thần thú tức thì lúc động thủ sau, đồng nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ta không phải nói không cho ngươi động thủ sao, ngươi tại sao lại quên? A huyền vũ thần thú cùng chí tôn hộ pháp đều không thể tin được nhìn cái thanh âm kia nơi phát ra, tại chí tôn hộ pháp đứng phía sau chính là Chu thần. Tại sao có thể như vậy à? Chu thần ngươi không phải đã chết rồi sao? Chí tôn hộ pháp khó tin nhìn phía sau Chu thần lớn tiếng chất vấn. Lập tức Chí Tôn Hộ Pháp lại nghiêng đầu lại nhìn trên đất Chu Thần thi thể. Chu Thần thi thể vẫn tồn tại, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Nếu như trên đất cái kia thi thể là Chu Thần phân thân mà nói, thi thể kia không có khả năng tại chịu rồi Chí Tôn Hộ Pháp một kích toàn lực sau đó còn có thể tồn tại, ít nhất hẳn là hóa thành một đoàn bạch khí rồi. Nếu như cái kia trên đất thi thể là Chu Thần chân thân mà nói, vậy bây giờ cái này đứng ở phía sau mình người kia lại là ai đây? Kết thúc, Chí Tôn ngay ta ý Chí Tôn Hộ Pháp còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Đống nhiên sau lưng Chu Thần dùng lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm Chí Tôn Hộ Pháp nói. Ngươi đến cùng là ai? Chí Tôn Hộ Pháp lúc này đã có chút ít điên cuồng, hắn hoàn toàn không thể bạch lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước tại thị sát đạo nhân nơi đó Chí Tôn Hộ Pháp ngược lại cũng biết một ít liên quan tới phân thân thuật vấn đề. Nếu đúng như là Chu Thần phân thân mà nói, vậy ít nhất Chu Thần hiện tại cũng hẳn thực lực đại giảm mới đúng, bỏ ra lớn như vậy phần khí lực chế tạo một cái như thế mô phỏng phân thân. Chu Thần tuyệt đối không có khả năng vẫn còn ở nơi này thật tốt, hơn nữa công lực một điểm cũng không có thay đổi, thị sát đạo nhân cũng chỉ là có khả năng miễn cưỡng chế tạo ra một ít hư vô phân thân, nếu như một khi gặp phải đả kích, những thứ kia phân thân thì sẽ một đánh thì vỡ. Mà khi thị sát đạo nhân chế tạo ra bao nhiêu cái phân thân sau đó, công lực của hắn cũng là tương ngô ứng giảm bất thế, nhưng cái này Chu Thần nhưng hoàn toàn không có cái này khốn nhiều. Hơn nữa hai cái phân thân thực lực đều là giống nhau, đây quả thực là chuyện không có khả năng, chẳng lẽ bên trong còn ẩn tàng to lớn huyền cơ? Thế nhưng qua trong giây lát Chí Tôn Hộ Pháp liền một hồi nghĩ tới đối sách, quản ngươi là thật hay giả, chỉ cần ta có thể giết ngươi một lần, ta đây là có thể giết cái. Thứ nhì ngươi những lời này một chút cũng không giả, nếu đúng như là Chí Tôn Hộ Pháp muốn giết người, Nam Phương Tiên Vực thật đúng là một cái cũng không có ngăn. Đi chết đi khốn kiếp. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết gì đó mới là chiến đấu đứng đầu chuyện trọng yếu. Ngay ta ý Chí Tôn Hộ Pháp thất thần thời điểm, Chu Thần trong tay màu đen ảnh giết chợt nhưng thoáng cái đâm hướng rồi Chí Tôn Hộ Pháp. Thế nhưng Chí Tôn Hộ Pháp dù sao cũng là tiền tông cao thủ cấp bậc, không có phí bao nhiêu lực khí liền xa xa tránh ra. Chu Thần một hồi nhào hụt, thế nhưng còn không khí trồng lên, ngược lại là hướng về phía Chí Tôn Hộ Pháp giảo hoạt cười một tiếng. Xem kiếm tiểu làm Chí Tôn Hộ Pháp vui mừng chính mình tránh thoát Chu Thần nhất đao thời điểm, đống nhiên Chí Tôn Hộ Pháp sau lưng cũng nhiều ra một người đến, Chí Tôn Hộ Pháp định thần nhìn lại, đây chẳng phải là Chu Thần sao? Làm Chí Tôn Hộ Pháp quay đầu lại nhìn vẫn là đứng tại chỗ Chu Thần, ánh mắt đã không thể dùng rung động để hình dung, lúc này đã có ba cái Chu Thần rồi tại chỗ chờ đợi Chu Thần, chết oan uổng Chu Thần cùng né tránh tại Chí Tôn Hộ Pháp sau lưng cái kia Chu Thần chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang. Cao y củ ổ y cu nở dê xuất hiện, Chu Thần trong tay mặc tử kiếm đã bổ về phía Chí Tôn Hộ Pháp, cánh tay khói súng nổi lên bốn phía. Chí Tôn Hộ Pháp một cái cánh tay cũng sớm đã bị Chu Thần mặc tử kiếm cho bổ xuống. Chí Tôn Hộ Pháp khóc lớn tiếng đều, không nghĩ tới Chu Thần cảnh giới vậy mà đã đạt đến trình độ này. Hắn dùng chính là nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh trên căn bản chính là chế tạo ra mấy cái cùng mình vô luận là tu vi vẫn tướng mạo cùng suy nghĩ đều là giống nhau Chu. Thân từng cái đều là Chu Thần, thế nhưng từng cái cũng đều không phải Chu Thần. Tiêu làm Chu Thần sử xuất cái thứ ba phân thân thời điểm, mới miễn cưỡng Chí Tôn Hộ Pháp bên trái cánh tay cho cắt xuống, Chí Tôn Hộ Pháp cũng không có mất đi ý thức. Hắn sớm đã biết rồi, như vậy lôi kéo đánh trường kỳ kháng chiến đối với chính mình cũng không có ích lợi gì, chỉ có một kích chí mạng mới có thể. Chí Tôn Hộ Pháp nghĩ tới đây, vội vàng dùng chính mình cái tay còn lại hướng sau lưng Chu Thần đánh tới, nhất thời một trận không khí gơn nở so nở dê, thật giống như toàn bộ không gian không khí cũng đã là bị cái này năng lượng cho rung động đến. Ngươi mới là cái kia hẳn là đi chết người, Chí Tôn Hộ Pháp la lớn. Vừa kêu lấy vừa hướng Chu Thần lớn tiếng gầm thét. Ầm vang xoay ngang nổ vang, cái kia cầm lấy màu đen ảnh giết Chu Thần vậy mà trực tiếp bị Chí Tôn Hộ Pháp đánh nát bấy. Chương 2182, tất cả vô liếng. Làm cầm lấy màu đen ảnh giết Chu Thần bị Chí Tôn Hộ Pháp nổ tung sau đó, ba cái Chu Thần phân thân đã bị phá hủy hai cái rồi, không hổ là tiên tông cao thủ cấp bậc, coi như là này ba cái Chu Thần phân thân đều là cùng Chu Thần giống nhau thực lực, thế nhưng Chu Thần dù sao cũng là bát chuyển tiên đế, tại trên thực lực cùng Chí Tôn Hộ Pháp chênh lệch lấy 108.000 giảm. Coi như là ba cái Chu Thần cùng Chí Tôn Hộ Pháp cứng đối cứng lên cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Thần rất rõ ràng đạo lý này, xem ra muốn dùng nhất khí hóa tam thanh tới đánh bại Chí Tôn Hộ Pháp là rất không có khả năng chuyện. Thế nhưng Chu Thần vẫn là không muốn buông tha hy vọng. Chí Tôn Hộ Pháp mặc dù bây giờ đã giết Chu Thần hai lần, thế nhưng nội tâm của hắn là tương đương tan vỡ. Giết hai lần Chu Thần cũng không có chân chính chạm được Chu Thần chân chính bản thân. Đến cùng cái này Chu Thần là người nào á? Tại sao hắn có khả năng có nhiều như vậy công pháp và thượng cổ tiên khí, hơn nữa còn có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ hắn? Đến cùng theo Chu Thần đối nghịch là lựa chọn chính xác sao? Chí Tôn Hộ Pháp hiện tại nội tâm không ngừng chất vấn chính mình. Thế nhưng nếu như không cùng Chu Thần là địch mà nói, vậy mình Lưu Kim Chiến Đao sẽ bị Chu Thần cướp đi chính mình một cái tiên tông cao thủ cấp bậc, thật chẳng lẽ muốn khuất phục cho một cái nho nhỏ bát chuyển tiên đế sao? Chí Tôn Hộ Pháp nội tâm không tiếp thụ nổi chuyện như vậy, thực cho dù chết cũng tuyệt không đối với Chu Thần thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, Chí Tôn Hộ Pháp thật giống như thoáng cái trong lòng đá lớn rơi xuống, coi hắn đã không còn trong lòng gánh nặng thời điểm, tốc độ ngược lại là nhanh hơn một ít, đầu óc cũng lập tức trở nên thanh tỉnh. Muốn đánh bại Chu Thần cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, lấy thủ là công đơn thuần chú trọng tấn công. Đối với một cái có vô số chạy thoát thân kỹ năng Chu Thần tới nói căn bản là chuyện không có khả năng. Thế nhưng còn không có đợi Chí Tôn Hộ Pháp nghĩ rõ ràng, Chu Thần tấn công cũng đã bắt đầu rồi. Còn lại một người duy nhất Chu Thần trong tay cầm Huyền Băng Tiên Kiếm đứng ở chỗ cao mắt lạnh nhìn Chí Tôn Hộ Pháp, thật giống như một cái thiên thần nhìn một phàm nhân bình thường. Không khỏi không thừa nhận. Mặc dù Chu Thần hiện tại chỉ là một bát chuyển tiên đế, thế nhưng Chu Thần chỗ tản mát ra khí thế nhưng đủ sánh bằng tiên tông cao thủ cấp bậc rồi. Chu Thần thật giống như bẩm sinh một loại đế vương tính chất đặc biệt. Ta xem ngươi còn có cái gì trò gian, tất cả đều cho ta xử xuất ra đi. Nhìn cao cao tại thượng Chu Thần, Chí Tôn Hộ Pháp có chút tức giận nói, rất rõ ràng, hiện tại hai người trong lòng đều biết. Ai cũng không gây thương tổn được người nào. Chu Thần mặc dù công lực so với Chí Tôn Hộ Pháp tới phải yếu hơn rất nhiều, thế nhưng Chu Thần có khả năng lợi dụng không gian liệt phùng tới trong nháy mắt né tránh Chí Tôn Hộ Pháp đả kích, còn có nhất khí hóa tam thanh che giấu hai mắt người, Chí Tôn Hộ Pháp muốn giết hắn căn bản là chuyện không có khả năng. Thế nhưng đạo lý giống vậy, Chu Thần muốn giết Chí Tôn Hộ Pháp cũng là phi thường khó khăn sự tình. Chung quy Chí Tôn Hộ Pháp là tiền tông cao thủ cấp bậc, Tiên Tông cùng Tiên Đế căn bản là hai cấp bậc tồn tại, huống chi Chu Thần hiện tại cũng chỉ là bát chuyển Tiên Đế mà không phải cựu chuyển Tiên Đế đỉnh phong. Mặc dù Chu Thần tồn tại vô số pháp bảo, thế nhưng muốn đến gần Chí Tôn Hộ Pháp cũng là rất khó làm được sự tình. Như vậy Chu Thần hiện tại cũng chỉ có thể lợi dụng chính mình phương diện tốc độ ưu thế đi tìm một chút một ít cơ hội. Hiện tại hai người trong lòng nghĩ cơ hồ đều là giống nhau, đó chính là tốc chiến tốc thắng, chỉ có như vậy. Trong hai người một cái mới có thể có thắng được, có khả năng cơ hồ là cũng trong lúc đó, Chu Thần cùng Chí Tôn Hộ Pháp đồng thời xuất thủ, phân biệt hướng đối phương vọt tới. Hai cỗ năng lượng thật lớn xung kích lẫn nhau, bản tôn còn kém tầm hơn 10 trượng khoảng cách, năng lượng gian va chạm cũng đã cắm ra tia lửa. Tia lửa càng cắm càng lớn, cuối cùng dứt khoát đem không khí chung quanh đều cho đốt lên. Đây là thần kỳ dường nào, một màn chu vi mười mấy dặm khoảng cách, nhiệt độ đều rõ ràng cảm giác chợt lên cao. Chỉ kém một cái đột phá khẩu liền muốn ầm ầm nổ mạnh đúng như dự đoán, làm Chu Thần tức thì tiếp xúc được Chí Tôn Hộ Pháp thời điểm. Chí Tôn Hộ Pháp năng lượng cường đại vẫn là đem Chu Thần năng lượng cho xa xa đẩy ra, to lớn lực trùng kích đem Chu Thần đánh bay ra vài trăm thước khoảng cách. Nhất thời Chu Thần trong miệng một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa phun ra ngoài, không nghĩ tới Chí Tôn Hộ Pháp năng lượng vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chu Thần vốn là nghĩ tại đến gần Chí Tôn Hộ Pháp thời điểm, đống nhiên một cái xoay người. Lợi dụng chính mình tốc độ nhanh ưu thế, đến cho Chí Tôn Hộ Pháp một cái một kích chí mạng, thế nhưng Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới. Chí Tôn Hộ Pháp năng lượng cường đại để cho Chu Thần còn không có đến gần đến có thể phạm vi công kích, liền bị bắn bay. Mặc dù Chu Thần có Huyền Băng Tiên Kiếm chung Huyền Băng lực coi như cùng Chí Tôn Hộ Pháp chống lại tư bản, thế nhưng chung quy Huyền Băng lực không phải Chu Thần trong thân thể, khống chế lại cũng không khả năng như vậy chu đáo chu toàn. Ha ha! Ngươi không phải rất ngông cuồng sao, bây giờ biết ta lợi hại? Nhìn té xuống đất hộp máu Chu Thần, Chí Tôn Hộ Pháp điên cười điên cuồng nói. Lúc này trong mắt của hắn Chu Thần nghiễm nhiên đã là một người chết, hai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Đi ngươi có phải hay không cao hứng có chút quá sớm? Lúc này té xuống đất Chu Thần bỗng nhiên dùng cánh tay nâng lên thân thể của mình, dùng ống tay áo lau mép một cái vết máu lớn tiếng nói. Mặc dù Chu Thần mới vừa là tính sai, thế nhưng cũng không đại biểu Chu Thần hiện tại chính là mặc người chém giết dê con. Mới vừa rồi nếu không có Long Hồn Bảo Giáp hộ thể, Chu Thần thật kém không cần nhiều qua đời ở đó rồi. Bất quá, Chu Thần không hề có một chút nào lui bước ý tứ. Tiểu làm Chí Tôn Hộ Pháp cao hứng thời điểm, đống nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, Chí Tôn Hộ Pháp không thể tin được xoay người nhìn phía sau phát sinh một màn. Một cái khác Chu Thần Chính cầm lấy Mặc Tử Kiếm hướng chính mình sau lưng vọc tới. Kiếm miệng nhỏ dài, vừa vặn đâm vào Chí Tôn Hộ Pháp lồng ngực cũng còn khá Chí Tôn Hộ Pháp tốc độ phản ứng rất nhanh. Nếu không lần này Chu Thần là có thể đem Mặc Tử Kiếm đâm vào trái tim của hắn rồi coi như là Chí Tôn Hộ Pháp có mạnh đến đâu. Chỉ cần là bị Chu Thần đâm vào tim, kia trong thơ y gian ngàn ở là tốt không được, mặc dù khôi phục muốn rất phiền thoái, thế nhưng Chu Thần cũng sẽ không chờ hắn khôi phục như cũ, này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, căn bản là không có gì đó ràng buộc có thể nói. Không nghĩ tới Chu Thần vậy mà triệu hồi ra ba cái sau đó còn có thể lần nữa triệu hoán đi ra một cái phân thân, đây là để cho Chí Tôn Hộ Pháp thậm chí là Huyền Vũ Thần Thú đều ngoài ý liệu. Không phải nhất khí hóa tam thanh sao, làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ đây, chẳng lẽ Chu Thần có thể phỏng chế ra bất đồng chính mình hơn nữa không giới hạn số lượng hay sao, vậy còn có thể gọi nhất khí hóa tam thanh sao? Nhất khí hóa tam thanh mặc dù có rất ít người biết hoặc là nhớ kỹ hắn truyền thuyết, thế nhưng hắn danh tiếng cũng xác thực hưởng dự tiên giới trên dưới, danh như ý nghĩa, nhất khí hóa tam thanh chính là để cho một cái chính mình phân chia hai cái bất đồng chính mình nói. Cách khác chỉ cần là học được nhất khí hóa tam thanh cũng liền ý nghĩa có thể có hai cái cùng mình giống nhau thực lực người đến trợ giúp hắn. Thế nhưng để cho Chí Tôn Hộ Pháp không nghĩ tới sự tình lại là chương 2183, vô hạn phân thân. Để cho Chí Tôn Hộ Pháp không nghĩ tới là Chu Thần vậy mà có thể triệu hồi ra cái thứ tư phân thân đi ra, mới vừa rồi Chí Tôn Hộ Pháp đã phá hủy Chu Thần hai cái phân thân. Chỉ còn lại một cái bản tôn cũng đã bị Chí Tôn Hộ Pháp đánh thành trọng thương, thế nhưng Chu Thần này cái thứ tư phân thân xuất hiện nhưng là khiến hắn có chút ứng phó không kịp. Làm Chí Tôn Hộ Pháp cảm giác Mặc Tử Kiếm đã đâm vào thân thể của mình bên trong thời điểm, Chí Tôn Hộ Pháp nội tâm đầu tiên là không thể tin được, thế nhưng qua trong giây lát biến thành tức giận, một cái nho nhỏ bát chuyển tiên đế vậy mà có thể bị thương chính mình một cái đường đường tiên tông, đây là biết bao xấu hổ một chuyện, nếu là truyền đi. Coi như là hắn đã giết Chu Thần, cũng là không có gì tốt khoe khoang, thậm chí sẽ còn bị vô số người chối nhạo báng. Một cái tiên tông giết một cái bát chuyển tiên đế thật là bình thường sự tình, thế nhưng một cái tiên tông bị một cái nho nhỏ bát chuyển tiên đế làm cho bị thương nhưng là trong tiên giới chưa bao giờ nghe mới mẻ chuyện. Chí Tôn Hộ Pháp cố gắng dùng chính mình bình tĩnh, chịu đựng thân thể to lớn đau đớn, chính là xoay người lại. Một trưởng hướng công kích chính mình Chu Thần đánh thế nhưng đã bị thương, Chí Tôn Hộ Pháp vốn là phương diện tốc độ sẽ không chiếm giữ ưu thế, hiện tại thì càng thêm. Không có gì ưu thế có thể nói, làm Chí Tôn Hộ Pháp một trưởng đánh tới thời điểm. Cái kia Chu Thần phân thân cũng sớm đã không biết được hướng đi. Lúc này đứng trên mặt đất Chu Thần mắt lạnh nhìn cách đó không xa phát sinh hết thảy, hắn hiện tại không cần bận tâm chính mình phân thân, chỉ cần là cho phân thân hạ đạt đến xong mệnh lệnh mình sau đó. Phân thân sở hữu ý tưởng đều đưa dựa theo chính hắn ý nguyện tới, nói cách khác Chu Thần không cần phân tâm đi khống chế phân thân, mà là phân thân chính mình liền có thể trí năng là Chu Thần làm mọi chuyện trước Chu Thần tại tu luyện nhất khí hóa tam thanh thời điểm, bởi vì phân tâm mà tạo thành. Phân thân chính mình thần hồn xuất hiếu, cho mị tộc nhân tạo thành tổn thất rất lớn. Chu Thần rút kinh nghiệm xương máu dứt khoát lại tốn nhiều sức nghiên cứu ra nhất khí hóa tam thanh cuối cùng đường giải quyết. Hiện tại Chu Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không đang phát sinh lần trước cái loại này thiệt giả Chu Thần chuyện, phạm là Chu Thần phân thân, đều đưa dựa theo Chu Thần bản tâm ý tưởng hành sự tu luyện nhất khí hóa tam thanh có khả năng đạt tới Chu Thần như vậy cảnh giới cũng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Coi như là roi mắt toàn bộ tiên giới lịch sử cũng không từng xuất hiện trong này, liền bao gồm sáng tạo gian này bản nhất khí hóa tam thanh công pháp tối cao thiên tôn. Hắn cũng là bỏ ra trên trăm vạn năm thời gian mới nghiên cứu ra được, làm sao không tẩu hỏa nhập ma đã từng có một người len lén học được nhất khí hóa tam thanh công pháp, sau đó người này lại bị chính mình ý thức cho chia cắt thành 13 người, mỗi một người đều là độc lập tính cách, độc lập ý tưởng, đương nhiên mỗi một người cũng đều chỉ là thân thể của hắn trong ý thức một bộ phận, chỉ là người này thất tình lục dục đều không chịu khống chế sau đó, chính mình bản tôn ngược lại là lại si lại ngốc. Trở thành một người điên từ nay về sau, trong tiên giới liền không còn có người dám chân chính luyện tập nhất khí hóa tam thanh. Ban đầu thị sát đạo nhân học tập nhất khí hóa tam thanh cũng chỉ là trong đó một điểm rất nhỏ ra lông công phu, coi như là như vậy, cũng đã có thể chiến thắng nắm giữ huyền băng lực huyền băng tụ trưởng rồi. Nếu để cho thị sát đạo nhân tiếp tục tu luyện nhất khí hóa tam thanh mà nói, thị sát đạo nhân ngược lại còn thật không có cái này quyết đoán thần thức bị chia cắt, không hề bị chính mình khống chế. Thật là một món so với chết đều còn thống khổ hơn sự tình. Chu thần phân thân tại Chí Tôn hộ pháp công kích được chính mình trước cũng đã lấy tốc độ nhanh nhất rút lui nơi này, đâm vào Chí Tôn hộ pháp sau lưng Mặc Tử kiếm cũng bị cùng nhau rút ra. Trong nháy mắt cắt xé làm cho Chí Tôn hộ pháp đau cắn chặt răng, thiếu chút nữa đem nước mắt đều cho mang ra ngoài. Một cái tiên tông cao thủ cấp bậc nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này mà khóc lên, kia Chí Tôn hộ pháp liền thật không có khuôn mặt ở trong tiên giới lăn lộn. Chí Tôn hộ pháp nhịn đau cảm giác đau, mạnh mẽ dùng thân thể của mình bên trong to lớn nguyên khí tới tiến hành chữa thương. Hơn nữa một cái tay theo chính mình bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu xanh da trời tiêu giao hoàng đi ra, bỏ vào trong miệng. Trong chốc lát, Chí Tôn hộ pháp trên người cái kia lỗ thủng tiểu lấy ánh mắt có thể nhìn thấy tốc độ hoàn toàn khép lại. Làm Chí Tôn hộ pháp vết thương khép lại trong nháy mắt, nguyên bản đã trốn xa xa Chu thần phân thân tiểu lấy thật nhanh tốc độ lần nữa đối với Chí Tôn hộ pháp tiến hành lần công kích thứ hai. Chỉ cần là không công kích đến Chí Tôn hộ pháp nguyên tinh, Chu thần rất khó đem Chí Tôn hộ pháp hoàn toàn giết chết. Tiên tông bên trong yếu ớt nhất địa phương chính là nguyên tinh rồi. Đây là một cái tiên tông chứa đựng sở hữu nguồn năng lượng, cũng là tiên tông cuối cùng yếu địa phương. Thế nhưng muốn công kích được Chí Tôn hộ pháp nguyên tinh há lại ngăn cản là đơn giản như vậy sự tình. Đừng nói Chí Tôn hộ pháp sẽ phá lệ bảo vệ mình chỗ này, coi như là không cần suy nghĩ cũng biết Chí Tôn hộ pháp nguyên tinh vị trí nhất định tồn tại một ít cứng rắn đồ vật bảo vệ này nguyên tinh vào ngoài. Coi như là Chu thần công kích được rồi Chí Tôn hộ pháp nguyên tinh vị trí, cũng khó khăn đâm thủng cái kia cứng rắn tấm thuẫn. Thế nhưng Chu thần cũng không định buông tha, một cái bát chuyển tiên đế có thể cùng một cái tiên tông chiến đấu đến bây giờ bản thân cũng đã là một cái kỳ tích. Huống chi Chu thần còn thương tổn tới Chí Tôn hộ pháp, nếu như không là tận mắt thấy mà nói, không có người sẽ tin tưởng hết thệ các thứ này đều là thật. Bình thường tới nói, một cái tiên tông đủ để dễ dàng tiêu diệt 100 bát chuyển tiên đế, lời này tuyệt không phải khoa trương, mà là sự thật. Tiên tông cùng tiên đế trên lệch căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, tồn tại trên bản chất phân biệt. Nhìn đến lần nữa hướng công kích mình tới Chu thần, Chí Tôn hộ pháp cố gắng dùng chính mình tỉnh táo lại, hắn ở trong tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể có được địa vị hôm nay cùng thực lực cũng không phải là gió lớn thổi tới. Chí Tôn hộ pháp là có chính mình trí khôn và phương thức hành động, nếu ngươi không tự lượng sức, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chí Tôn hộ pháp trong lòng mặc niệm đạo. Làm Chu thần phân thân tức thì đến Chí Tôn hộ pháp phạm vi công kích thời điểm, đống nhiên Chí Tôn hộ pháp thoáng cái biến mất ở rồi Chu thần tầm mắt. Ở trong Chu thần thần thức có khả năng cảm giác, Chí Tôn hộ pháp cũng không phải là chân chính biến mất, mà là dùng một loại cực kỳ nhanh chóng độ làm cho mình thuộc về một loại vận động trạng thái ở trong. Nếu như một người hoặc là một cái vật thể tốc độ trở nên rất nhanh, khi đến một cái điểm giới hạn thời điểm, sẽ giống như biến mất giống nhau. Chu thần muốn cố gắng dùng thần thức xác định Chí Tôn hộ pháp vị trí, thế nhưng quá khó khăn, coi như là xác định cũng không thể kéo dài quá lâu. Ngay ta y Chu thần phân thần thời điểm, đột nhiên Chu thần cảm thấy một tia không ổn. Chính mình phân thân có nguy hiểm. Làm Chu thần xác định Chí Tôn hộ pháp vị trí thời điểm, Chí Tôn hộ pháp đã nắm trong tay lấy lưu kim chiến đao xuất hiện đến Chu thần trên phân thân, phương như mãnh hổ xuống núi bình thường khí thế hướng Chu thần phân thân đã kích mà tới. Ngươi có thể biến hóa ra bao nhiêu đến, ta hôm nay liền muốn giết bao nhiêu. Chí Tôn hộ pháp la lớn. A, không tin Chu thần còn có thể triệu hoán đi ra một cái phân thân tới. Chung quy những thứ này phân thân cùng bình thường phân thân không giống nhau, đây là một ít không cần nhân tạo khống chế, cùng chủ nhân bản tôn nắm giữ giống nhau công lực phân thân. Chí Tôn hộ pháp không tin lấy Chu thần thực lực thật chẳng lẽ có khả năng đạt tới vô hạn phân thân. Chương 2184, cười đến cuối cùng. Để cho Chu thần không muốn nhìn đến sự tình đến cùng vẫn là xảy ra. Chu thần phân thân đang toàn lực tấn công trong nháy mắt, đồng nhiên bị từ trên xuống dưới Chí Tôn hộ pháp đánh trở tay không kịp. Mắt thấy Chí Tôn hộ pháp trong tay vàng chói lọi lưu kim chiến đao cũng đã chém tới rồi Chu thần phân thân trên người. Lúc này Chí Tôn hộ pháp trên mặt đã toát ra rồi một tia quỷ hiệt nụ cười, phảng phất đã thấy cách đó không xa thắng lợi chính đang hướng về mình vẫy tay. Thế nhưng ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, Chí Tôn hộ pháp đột nhiên cảm thấy một tia khác thường. Để cho Chí Tôn hộ pháp không nghĩ tới sự tình xảy ra, bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương chưa từ nở dê xuất hiện người thắng tê, mà là lại thêm một cái Chu thần phân thân. Hơn nữa cái này Chu thần phân thân trong tay cầm một cái vàng trói lọi sợi dây, cái này là vật gì? Chí Tôn hộ pháp trong lòng đống nhiên cảm giác một tia bất an, mặc dù hắn không biết cái kia là thứ gì, thế nhưng tuyệt đối không phải bình thường bảo vật, sẽ không phải là trong truyền thuyết bó tiên thừng chứ chí tôn hộ pháp. Đông nhiên cảm thấy một tia tuyệt vọng, mặc dù hắn không tin Chu Thần phân thân trong tay cầm chính là trong truyền thuyết thượng cổ 24 tiên khí trung bó tiên thừng, thế nhưng Chu Thần cho tới bây giờ đều có không nghĩ tới lấy các thứ ra, coi như cái kia là bó tiên thừng mà nói cũng không có gì đáng kinh ngạc. Thế nhưng lời như vậy chí tôn hộ pháp coi như thảm, một khi bị bó tiên thừng trói lại, coi như là chí tôn hộ pháp có thiên đại năng lượng cũng là thoát khỏi không hết. Nếu lời như vậy, kia chí tôn hộ pháp cũng không có cái gì tốt cố kỵ, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để, trước hết giết một cái Chu Thần phân thân lại nói. Cái kia cầm lấy Mặc Tử kiếm Chu Thần phân thân vẫn không có phản ứng thời gian, tự làm chí tôn hộ pháp trong tay lưu kim chiến đao tức thì chém tới hắn kiểm môn, khuôn mặt lên thời điểm. Đống nhiên chí tôn hộ pháp cũng không còn cách nào xuống phía dưới tấn công một bước, chí tôn hộ pháp cúi đầu xuống, nhìn không biết lúc nào đã quấn ở bên hông mình kim sắc sợi dây, nội tâm đã tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như cái này sợi dây thật là trong truyền thuyết bó tiên thừng mà nói, như vậy chính mình liền thật là thua ở Chu Thần trong tay. Chí tôn hộ pháp nằm mơ cũng là không nghĩ tới, chính mình một cái đường đường tiền tông vậy mà thất bại ở một cái bát chuyển tiên đế trong tay, hắn không muốn tin tưởng. Thế nhưng trước mắt sự thật nhưng lại buộc hắn không thể không tin tưởng, cái này Chu Thần đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy pháp bảo, tại Chu Thần chưa xuất hiện trước, toàn bộ trong tiên giới cũng chỉ còn lại có 8 cái thượng cổ 24 tiên khí trung bảo vật, mà bây giờ chỉ là Chu Thần trên người thượng cổ tiên khí liền đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng số lượng, một người làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy pháp bảo đây, hắn rốt cuộc là ở nơi nào lấy được đây Chu Thần thượng cổ tiên khí trung. Loại trừ thị sát đạo nhân ảnh giết cùng Mặc Tử kiếm ở ngoài, cái khác thượng cổ tiên khí đều là cũng sớm đã tuyệt tích tiên giới rất nhiều năm đồ vật, thậm chí có người một lần hoài nghi, thượng cổ 24 tiên khí thật ra thì chỉ có 8 cái, kia còn lại 16 cái đều là không tồn tại, là trong truyền thuyết bịa đặt đi ra đồ vật. Nhưng là khi gặp phải Chu Thần sau đó, chí tôn hộ pháp mới thật sự biết rõ, nguyên lai thượng cổ 24 tiên khí là chân chính tồn tại. Hơn nữa hiện tại vẫn tồn tại ở nơi này trong tiên giới, chỉ là không người biết thôi. Làm chí tôn hộ pháp bên hông bị Chu Thần một cái khác phân thân cuốn lấy sau đó, chí tôn hộ pháp liền cũng đã không thể tùy ý hoạt động, mà là bị vững vàng khống chế ở Chu Thần trong tay. Thế nhưng bó tiên thừng chỉ là buộc chặt lại rồi chí tôn hộ pháp bên hông, chí tôn hộ pháp hai chân cùng hai tay vẫn là có thể hành động. Lúc này chí tôn hộ pháp cầm trong tay lưu kim chiến đao hướng lên cao giơ lên. Trong tay hắn lưu kim chiến đao cũng là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, mặc dù không biết cái này lưu kim chiến đao tại 24 tiên khí chung xếp hạng bao nhiêu, thế nhưng nếu lưu kim chiến đao cùng bó tiên thừng đều đồng dạng là thượng cổ tiên khí, như vậy lưu kim chiến đao thì có thể đem bó tiên thừng cho chém đứt. Nghĩ tới đây, chí tôn hộ pháp đã đem lưu kim chiến đao bổ về phía rồi bó tiên thừng, nhất thời một đạo màu lửa đỏ hoa hỏa trong nháy mắt bị kích thích, bó tiên thừng không có lưu kim chiến đao cho chém đứt. Xem ra lưu kim chiến đao ở tại thượng cổ 24 tiên khí trung thứ hạng là lạc hậu hơn bó tiên thừng à, chí tôn hộ pháp cảm thấy có chút đáng tiếc, Chu Thần nếu có nhiều như vậy tiên khí, tại sao còn thế nào cũng phải muốn chính hắn. Một đây chẳng lẽ Chu Thần có cưỡng bách chứng hay sao, chỉ cần là nhìn đến thượng cổ tiên khí tiểu cần phải chiếm dụng. Nếu đúng như là nói thật, như vậy loại này khúc mắc tại Chu Thần được đến thượng cổ tiên khí KNZ lâu ra y sau sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí nếu như Chu Thần thật gom đủ trong đó 23 cái thượng cổ tiên khí thời điểm, vì thứ 24 cái chí tôn hộ pháp cho là Chu Thần nhất định sẽ bất cứ giá nào tính mạng cũng phải được đến, vô luận là thứ 24 cái thượng cổ tiên khí có phải hay không hữu dụng, tóm lại chính là muốn được đến. Thế nhưng hắn có một ít không biết sự tình, Chu Thần vĩnh viễn cũng sẽ không cho hắn nói. Chu Thần sở dĩ muốn chí tôn hộ pháp cái kia thượng cổ tiên khí lưu kim chiến đao, cũng là bởi vì Chu Thần biết rõ chí tôn hộ pháp trong tay cái kia lưu kim chiến đao lợi hại. Lưu kim chiến đao là thượng phẩm tiên khí, là cùng Chu Thần trong tay cái này huyền băng tiên kiếm giống nhau tồn tại. Thượng phẩm tiên khí lưu kim chiến đao chỗ nội hàm năng lượng là xích kim lực, thế nhưng chí tôn hộ pháp cũng không biết lưu kim chiến đao lai lịch chân chính, chỉ là đơn thuần biết rõ lưu kim chiến đao là thượng cổ tiên khí thôi. Hắn cũng không biết lưu kim chiến đao bên trong ẩn tàng lấy xích kim lực so với Chu Thần trong tay huyền băng tiên kiếm trung huyền băng lực đến, Xích kim lực là có thể khống chế trong tiên giới sở hữu kim loại binh khí cùng pháp bảo, nói cách khác nắm giữ lưu kim chiến đao người có thể khống chế thiên hạ sở hữu vũ khí kim loại tới cho mình sử dụng. Có thể thử nghĩ một hồi, một cái nắm giữ lưu kim chiến đao người tại đối mặt 1 triệu quân đội thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng thúc giục lưu kim chiến đao trung xích kim lực đi ra, liền có thể khống chế 1 triệu quân đội vũ khí trong tay. Không có vũ khí quân đội vẫn tính là gì đó quân đội đâu, thậm chí là một ít tu vi cao hơn, hoặc là đối với lưu kim chiến đao khống chế năng lực càng người mạnh đang sử dụng rồi xích kim lực sau đó, có thể tùy ý điều động trong tay người khác vũ khí, để cho quân đội đao thương mũi tên cho mình sử dụng, sau đó sẽ đả kích chính bọn hà nở chủ nhân. Có thể tưởng tượng đi ra, 1 triệu đại quân là như thế nào trong nháy mắt thời gian bị vũ khí mình cho giết chết, suy nghĩ một chút đều tuyệt được đồ sộ. Chu thần dĩ nhiên là biết rõ lưu kim chiến đao lai lịch, thế nhưng Chu thần là tuyệt đối sẽ không theo Chí Tôn Hộ Pháp nói, một khi Chí Tôn Hộ Pháp học được khống chế lưu kim chiến đao mà nói, chờ hắn thúc giục đi ra xích kim lực sau đó, Chu thần liền chỉ bằng huyền băng tiên kiếm thật là khó khăn theo Chí Tôn Hộ Pháp làm chống cự, trùng quy về mặt cảnh giới là theo chân Chí Tôn Hộ Pháp tồn tại khác nhau rất lớn. Nhìn Chí Tôn Hộ Pháp cuống cuồng dáng vẻ, Chu thần nghĩ đến cũng đã không thể do dự, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn dứt khoát lắc mình một cái. Xuất hiện ở Chí Tôn Hộ Pháp bên người bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều Chu thần phân thân. Chu thần bản tôn cũng đi theo tiến vào bao vây Chí Tôn Hộ Pháp bên trong vòng vây tới. Chí Tôn Hộ Pháp mặc dù biết trước mắt Chu thần phân thân là nhất khí hóa tam thanh biến ra, dùng thần thức căn bản là vô pháp đoán được cái nào mới thật sự là Chu thần, thế nhưng Chí Tôn Hộ Pháp còn là không cam lòng tâm lần nữa dùng thần thức quét xuống. Quả nhiên 6-7 vây ở bên cạnh mình Chu thần tất cả đều là thống nhất bát chuyển tiên đế thực lực, không có một cái ngoại lệ, từng cái đều là Chu thần, cũng có thể nói là từng cái đều không phải là Chu thần. Cho nên coi như là Chí Tôn Hộ Pháp tu vi cường đại đi nữa, thần thức tại lợi hại cũng căn bản liền phán đoán không ra cái nào là Chu thần bản tôn, thế nhưng Chí Tôn Hộ Pháp vẫn là quan sát đi ra Chu thần biến hóa. Nơi này Chu thần có người không chế bó tiên thừng, có người cầm lấy huyền băng tiên kiếm, có người cầm lấy mặc tử kiếm, cũng có người cầm lấy màu đen ảnh giết. Còn có một cái ôm xạ nhật cung trên mặt đất tìm cơ hội, liền những thứ này đã đủ Chí Tôn Hộ Pháp uống một bầu. Chứ nói chi là còn có một cái ôm thiên ma cầm Chu thần phân thân, thế nhưng Chí Tôn Hộ Pháp không nhận biết cái kia chính là thiên ma cầm. Thật ra thì ở trong tiên giới, thượng cổ 24 tiên khí mặc dù người người đều biết, thế nhưng đối với bọn hắn truyền thuyết đã có rất ít người biết rồi. Thậm chí loại trừ kia 8 cái tiên khí ở ngoài, còn lại những thứ kia tên gọi là gì có rất ít người có khả năng biết. Chí Tôn Hộ Pháp có khả năng biết rõ một ít tương đối nổi danh thượng cổ tiên khí cũng đã là một món không dễ dàng sự tình rồi. Cái kia là vật gì? Chí Tôn Hộ Pháp hiếu kỳ hỏi, mặc dù hắn biết rõ mình hiện tại đã bị Chu thần cho bao bọc vây quanh rồi, thế nhưng để cho hắn sợ hãi đồ vật hay là đối với không biết sợ hãi thiên ma cầm chính là nội tâm của hắn sợ hãi một trong cái này. Người không nhận biết sao? Đây chính là trong truyền thuyết thiên ma cầm, hôm nay ngươi có thể chết tại nhiều như vậy thượng cổ tiên khí trong tay cũng coi là ngươi may mắn, cho ngươi mở mang kiến thức một chút cũng không sao. Chu thần khinh thường trả lời Chí Tôn Hộ Pháp nghi vấn. Thật ra thì đối với thiên ma cầm Chu thần thật đúng là không có nghiên cứu gì, chỉ biết là cái này tiếng đàn bên trong có rất nhiều không nói được đồ vật tồn tại. Thế nhưng Chu thần nếu muốn chân chính vận dụng thiên ma cầm tới tiến hành thực chiến mà nói, Chu thần còn thiếu một sách cờ, đó là có thể hoàn toàn lợi dụng thiên ma cầm sách cờ. Đương thời tại Hoàng Kim Nhẫn Trung Chu thần chỉ là phát hiện cái kia thiên ma cầm, cũng không có phát hiện gì đó thiên ma cầm sách cờ. Chương 2185, cuối cùng cố gắng. Ngươi vậy mà có nhiều như vậy tiên khí, ngươi đến cùng là ai à? Chí Tôn Hộ Pháp cũng không nhịn được nữa lớn tiếng hướng Chu thần hỏi. Trong mắt hắn, Chu thần trên người người này tồn tại quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Thậm chí loại này hộ pháp trong lòng có như vậy từng tia hối hận đắc tội Chu thần, thế nhưng Chu thần nếu là trong tay hắn lưu kim chiến đao, coi như là Chí Tôn Hộ Pháp lo lắng nữa, cũng tuyệt đối không thể đem mình tới trên tay cổ tiên khí liền dễ dàng như vậy chắp tay khiến cho người. Đây không phải là chịu không bỏ được vấn đề, đây là một cái tiên tông tôn nghiêm vấn đề. Ta tại sao có nhiều như vậy tiên khí ngươi sẽ không yêu cầu biết, ngươi chỉ cần nhớ, vung tha lưu kim chiến đao ngươi còn có đường sống. Nếu là ngươi lại như vậy khư khư cố chấp mà nói, ta bảo đảm ngươi biết hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Chu thần mắt lạnh nhìn cách đó không xa Chí Tôn Hộ Pháp, tràn đầy sát khí nhẹ giọng nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại làm cho người ta một loại không cho kháng cự uy nghiêm, thật giống như một cái thống trị vạn vật thượng cổ đại đế bình thường. Rất hiển nhiên đến lúc này, Chu Thần cũng không có ban đầu cái kia kiên nhẫn, hiện tại Chu Thần đối với Chí Tôn hộ pháp lại cũng không có hướng dẫn từng bước công phu, quyền lựa chọn tại ngươi, thế nhưng chỉ cần ngươi tự lựa chọn rồi, sẽ vì tự lựa chọn mà bao hết, nếu không không có người sẽ cho ngươi chùi đít, cũng không có ai sẽ đồng tình ngươi để cho ta buông tha Lưu Kim Chiến Đao là tuyệt đối không có khả năng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn là thả ta một con đường sống, ta Chí Tôn ngày sau nhất định sẽ gấp bội báo đáp, nếu không thì, ta cũng có thể bảo đảm cho ngươi trả giá thật lớn. Chí Tôn hộ pháp nhìn Chu Thần không có bất kỳ thay đổi ý tưởng ý tứ, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, hoàn toàn theo Chu Thần ngửa bài. Nếu lời như vậy, vậy thì không có chuyện gì để nói rồi động thủ đi. Chu Thần nhìn Chí Tôn hộ pháp khinh thường nói. Hiện tại Chí Tôn hộ pháp bên hông bị Chu Thần bó tiên thường buộc chặt, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp chạy thoát xuống. Bó tiên thừng một đầu khác tại Chu Thần phân thân trong tay, một màn này nhìn qua, giống như là Chu Thần tại dắt chó đi dạo bình thường. A bỗng nhiên lúc này Chí Tôn hộ pháp lớn tiếng kêu một tiếng, trên người cuồng bạo khí nhất thời đột nhiên bùng nổ. Một cỗ năng lượng màu đỏ thắm trong nháy mắt theo Chí Tôn hộ pháp trên thân thể đột nhiên buộc phát ra, hướng bốn phía lái đi. Tiên tông cấp bậc cảnh giới chỗ buộc phát ra năng lượng, là Chu Thần một cái bát chuyển tiên đế thực lực không cách nào ngăn cản. Coi như là Chí Tôn hộ pháp bị bó tiên thừng buộc chặt, sở hữu đứng ở bốn phía Chu Thần phân thân cũng bị cái này năng lượng cường đại sóng trùng kích cho đánh bay ra ngoài thật xa khoảng cách. Coi như là tồn tại huyền băng lực hộ thể Chu Thần bản thân cũng bị cưỡng bức lùi về sau mấy bước. Quả nhiên là tiên tông cảnh giới, còn không có trên thân thể tiếp xúc, là có thể thông qua không khí chế tạo ra cường đại như vậy trùng kích hiệu quả. Trong tay cầm bó tiên thừng Chu Thần phân thân cũng giống vậy bị đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng khoảng cách, thế nhưng trong tay bó tiên thừng cũng không có bởi vì Chu Thần phân thân lui về phía sau mà phân tán. Ngược lại là đi theo Chu Thần phân thân vị trí càng kéo càng dài, Chí Tôn hộ pháp muốn dựa vào một chiêu này đem trên người bó tiên thừng cho đánh văng ra ý tưởng liền rơi vào khoảng không, mặc dù nhìn qua rất phong quang bá đạo, thế nhưng cũng không có đưa đến gì đó tính thực chất tác dụng. Chu Thần có thể cảm giác, Chí Tôn hộ pháp mới vừa rồi đã là buộc phát ra chính mình một kích mạnh nhất rồi, nếu như không là Chí Tôn hộ pháp trên người bó tiên thương ước thúc, Chu Thần phân thân trên căn bản cũng phải chơi xong, không hổ là tiên tông thực lực, Chu Thần trong lòng thở dài nói. Thế nhưng Chu Thần cũng không có vì vậy biết khó mà lui, ngược lại là càng chiến càng hăng, hắn biết rõ, có thể hay không chiến thắng tiên tông cao thủ cấp bậc. Đối với hiện tại Chu Thần thật sự mà nói là quá trọng yếu, không riêng gì có thể có được thượng phẩm tiên khí Lưu Kim Chiến Đao, càng trọng yếu là đối với Chu Thần trong lòng lên một tia ảnh hưởng. Có khả năng chiến thắng trong tiên giới cường đại nhất tiên tông tồn tại, Chu Thần về sau còn sợ gì chứ, chờ đến Chu Thần tới tiên tông cấp bậc cảnh giới, sợ rằng trong tiên giới liền không còn có người là Chu Thần đối thủ. Chí Tôn hộ pháp há lại không biết đến đạo lý trong đó đây, nếu hiện tại không giết được Chu Thần. Như vậy chờ đến Chu Thần cường đại lên sau đó liền lại cũng không có cái gì có thể giãn ra trói buộc Chu Thần đổ vận. Như vậy hiện tại đắc tội Chu Thần rất hiển nhiên chính là một cái không sáng suốt lựa chọn, thế nhưng sự tình đã đến bước này, Chí Tôn hộ pháp đã không có đường quay đầu, chỉ có thể đem hết toàn lực giết chết Chu Thần, thừa dịp Chu Thần cánh chim không gió, nếu không đến về sau, Chí Tôn hộ pháp chỉ có chờ chết phần nghĩ tới đây. Chí Tôn hộ pháp đỗng nhiên giơ lên trong tay Lưu Kim Chiến Đao, la lớn: Chu Thần, ngươi về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là bây giờ ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ quá gấp rồi sao? Chu Thần không nói gì, yên tĩnh nghe Chí Tôn hộ pháp tiếp tục nói, ngươi đừng quên rồi có câu cách ngôn kêu dục tốc bất đạt, dục tốc thì bất đạt, ngươi hôm nay đắc tội ta, ta sẽ cho ngươi không có về sau, coi như ngươi ngày sau có thể trở thành cái này trong tiên giới cường đại nhất người thì như thế nào, ngươi bây giờ thì phải chết trong tay ta, gì đó về sau đều là nói chuyện vớ vẩn, ngươi xác định còn phải tiếp tục chấp mê bất ngộ sao? Chí Tôn hộ pháp ý tứ đã rất rõ ràng rồi, hắn không muốn đắc tội Chu Thần, đối với cái này ở trong tiên giới lăn lê bỏ trườn mấy trăm vạn năm lão du tử tới nói, hắn không muốn đắc tội một cái có tiềm lực như vậy người, nếu như hôm nay bị giết không được Chu Thần mà nói, như vậy cũng liền trên căn bản có thể tuyên bố chính mình muốn chết ở trong tay hắn rồi. Chí Tôn hộ pháp cũng không muốn mạo hiểm như vậy, nếu như sự tình có thể vững vàng giải quyết mà nói, cần gì phải bước lên nguy hiểm lớn như vậy. Đây rất nhiều người đều hiểu đạo lý này, vô luận là Chu Thần lúc trước gặp phải những người đó còn cái gì người, đều hiểu, thế nhưng không có một người giống như Chí Tôn Hộ Pháp như vậy chân chân thật thật vì mình tâm lý ý nghĩ mà cố gắng mạo hiểm tâm lý thật giống như mỗi một cái người tu luyện bệnh chung thế nhưng Chí Tôn Hộ Pháp tình nguyện không mạo hiểm như vậy đã nhiều năm như vậy, những thứ kia từng tại Chí Tôn Hộ Pháp bên người tồn tại qua người, vô luận là công lực cường đại hay không. Vô luận là người này bao lớn tiềm lực, chỉ cần là muốn mạo hiểm, liền không có một cái sống sót ngược lại là những thứ kia chậm rãi tiến bộ, không có một kia tinh thần mạo hiểm người xuất hiện tại đều sống khỏe mạnh, mặc dù bọn họ hiện tại cảnh giới không có những người mạo hiểm kia cường đại như vậy, cũng không có những người mạo hiểm kia chỗ đạt tới thành tựu bao lớn, thế nhưng bọn họ đúng là còn sống là trong tiên giới vật chân quý nhất coi như là người tu vi mạnh hơn nữa, quyền lợi lại lớn. Ngươi không có có sự sống, kia hết thể liền cũng sẽ về không. Chí Tôn Hộ Pháp muốn một lần cuối cùng theo Chu Thần đàm phán, nếu như Chu Thần nếu không phải trong tay hắn khó bỏ nhất thượng cổ tiên khí Lưu Kim Chiến Đao mà nói, Chí Tôn Hộ Pháp tình nguyện dùng hết thể đi theo Chu Thần đổi thế, nhưng vận mệnh chính là như vậy khảo nghiệm người, một bên là có thể gặp không thể cầu thượng cổ tiên khí, một bên là sinh mạng uy hiếp, cá cùng hùng trưởng không thể kiêm, Chí Tôn Hộ Pháp đến, cùng muốn lựa chọn cái nào? Chỉ có tự hắn có thể làm chủ. Nhưng là một người tham lam thường thường sẽ lớn hơn hắn lý trí. Chí Tôn Hộ Pháp muốn hai người kiêm, thì nhất định phải có đủ tiền đặt cuộc. Thế nhưng hiển nhiên Chí Tôn Hộ Pháp bây giờ không có. Chương 2186, này kéo dài. Ta cuối cùng nói với ngươi một lần nữa, ngươi buông tha Lưu Kim Chiến Đao, ta thì sẽ bỏ qua ngươi hơn nữa. Về sau ngươi chính là ta Chu Thần người, nếu ai dám làm khó dễ ngươi. Chính là theo ta Chu Thần gây khó dễ, chờ ta giết Nam Phương Tiên Đỉnh đỉnh chủ, ngươi chính là Nam Phương Tiên Đỉnh đỉnh chủ. Chu Thần không có kiên nhận theo Chí Tôn Hộ Pháp nói. Chí Tôn Hộ Pháp người như vậy, Chu Thần thật đúng là lần đầu tiên gặp hắn rất rõ ràng một ít đạo lý, cũng nguyện ý vì chi là cố gắng, giống như là hắn lần này dẫn đội tới tiêu diệt Trường Sinh giáo quân phản loạn giống nhau, nếu như không có Chu Thần tồn tại. Chí Tôn Hộ Pháp đã không ngủng người nào đem chọn cái quân phản loạn tất cả đều tiêu diệt, hắn biết rõ mình muốn gì đó, cũng rất rõ ràng người khác muốn cái gì, cho nên Chí Tôn Hộ Pháp liền lợi dụng Trường Sinh giáo loại này tham sống sợ. Chết tính cách tới một kế phản gián, nếu như Chí Tôn Hộ Pháp sinh hoạt tại Chu Thần lúc trước chô ở nhân gian mà nói, hắn nhất định là cao cầu người như vậy mượn lực đả lực, sau đó chính mình bằng quan, ngồi hưởng ngư ông lực. Có thể nói là quyền biến bên trong cảnh giới tối cao rồi. Hiện tại Chí Tôn Hộ Pháp biết rõ Chu Thần muốn cái gì, cũng biết rõ mình muốn cái gì. Khi này hai loại nhu cầu phát sinh xung đột thời điểm, liền khảo nghiệm Chí Tôn Hộ Pháp tâm trí thời gian để cho ta giao ra Lưu Kim Chiến Đao chuyện không có khả năng. Ngươi liền nghĩ cũng đừng nghĩ, thế nhưng ta Chí Tôn Hộ Pháp không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi có thể không làm khó dễ ta, ta bảo đảm về sau không cùng ngươi làm khó. Chí Tôn Hộ Pháp cuối cùng vẫn không có chịu chính mình tham lam, cá cùng hùng trưởng không thể kiêm, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều nếu muốn được đến lúc này Chu Thần đã dùng hết chính mình một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Lưu Kim Chiến Đao là thượng phẩm tiên khí, Chu Thần nhất định phải được đến, nếu như chờ Chí Tôn Hộ Pháp biết Lưu Kim Chiến Đao bên trong ẩn tàng lấy xích kim lực, còn muốn cướp, trên căn bản là rất không có khả năng chuyện không đơn thuần là như thế, có xích kim lực Chí Tôn Hộ Pháp. Tại Chu Thần phóng túng bình Nam Phương Tiên Đỉnh thời điểm, nhất định sẽ là một cái trở ngại lớn nhất nếu là không thể điều hòa mâu thuẫn, kia cũng liền không có chuyện gì để nói rồi nhìn một tiếng. Tại Chí Tôn Hộ Pháp cùng Chu Thần bản tôn đều không có phản ứng kịp thời điểm, bỗng nhiên trên mặt đất chờ cơ hội mà động Chu Thần phân thân thoáng cái vung lỏng tay ra trung xạ nhật cung. Một nhánh kim sắc mũi tên thẳng tắp như loại này hộ pháp bắn tới. Chí Tôn Hộ Pháp biết rõ xạ nhật cung lợi hại, tại bắn không tới mục tiêu trước, xạ nhật cung là tuyệt đối sẽ không dừng lại, vô luận là Chí Tôn Hộ Pháp chạy trốn tới chân trời góc biển vẫn là vũ trụ bên bờ, chỉ cần là Chí Tôn Hộ Pháp có khả năng đến địa phương, kim sắc mũi tên cũng liền có khả năng đi theo hắn đến. Mặc dù kim sắc mũi tên tốc độ rất nhanh, thế nhưng Chí Tôn Hộ Pháp lúc này cũng là hết sức chăm chú, vừa có một điểm gió thổi cỏ lay Chí Tôn Hộ Pháp cũng có thể rất nhanh cảm giác, tiêu. Làm kim sắc mũi tên hướng Chí Tôn Hộ Pháp bắn tới thời điểm, Chí Tôn Hộ Pháp đỗng nhiên giơ lên trong tay mình Lưu Kim Bảo Đao tản nhận hướng mũi tên bổ tới, nhất thời một tiếng ầm vang nổ vang, hai cỗ cường đại năng lượng đụng vào nhau chỗ phát ra âm thanh, để cho chu vi lên phạm vi trăm dặm, không khí đều rõ ràng phát run. Nếu là bình thường người tu luyện, sợ rằng lúc này đã sớm thất khiếu chảy máu mà chết khói súng tàn đi. Lưu Kim chiến đao cuối cùng đem Chu Thần phân thân bắn ra kim sắc mũi. Tên cho gắng gượng chặn lại chính làm Chí Tôn hộ pháp muốn cười đắc ý thời điểm, mới phát hiện hơi quá sớm, trên mặt đất đứng Chu Thần phân thân, lúc này lại bắn tới mũi tên thứ hai vèo một tiếng kim sắc mũi tên lần nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng Chí Tôn hộ pháp bắn tới. Chí Tôn hộ pháp mặc dù có bó tiên thừng ràng buộc chỉ có thể rất nhỏ phạm vi hoạt động, thế nhưng bó tiên thừng cũng không có buộc chặt lại Chí Tôn hộ pháp hai tay cùng hai chân, Chí Tôn hộ pháp vẫn có thể rất dễ dàng hoạt động cánh tay mình làm xạ nhật cung mũi tên thứ hai bắn tới thời điểm. Chí Tôn hộ pháp theo bản năng lần nữa đi dùng Lưu Kim chiến đao gắng gượng đi chặn chi kia kim sắc mũi tên, một tiếng ầm vang nổ vang. Chí Tôn hộ pháp không ra ngoài dự liệu lần nữa chặn lại xạ nhật cung đả kích. Thế nhưng để cho Chí Tôn hộ pháp tuyệt đối không ngờ rằng sự tình đến cùng vẫn là xảy ra, tiểu làm Chí Tôn hộ pháp dùng Lưu Kim chiến đao ngăn cản xạ nhật cung đồng thời, Chu Thần một cái khắc phân. Thân liền thừa dịp lúc này đối với Chí Tôn hộ pháp phát động mặt khác một lớp đả kích. Trong tay cầm mặc tử kiếm Chu Thần phân thân lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở Chí Tôn hộ pháp phía trên, tại Chí Tôn hộ pháp không chút nào phòng bị dưới tình huống, hướng về phía Chí Tôn hộ pháp đầu đâm tới. Lúc này Chí Tôn hộ pháp quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, đây quả thực là quá khi dễ người rồi, vốn là chính mình một cái đầu ngón tay là có thể giết bát chuyển tiên đế, bây giờ lại từng cái phân thân đều mang thượng cổ tiên khí, cái này Chu Thần nhất định chính là thật bất khả tư nghị. Nếu là chờ Chu Thần thật có 24 tiên khí, đến lúc đó hắn hóa ra 24 phân thân, từng cái phân thân đều xứng một cái tiên khí mà nói, kia trong tiên giới còn có ai là hắn đối thủ, coi như là hiện tại 6-7 thượng cổ tiên khí, cùng 6-7 Chu Thần phân thân, đã đủ Chí Tôn hộ pháp chịu rồi. Làm Chu Thần phân thân trong tay mặc tử kiếm hướng về phía đỉnh đầu của mình đâm tới thời điểm, Chí Tôn hộ pháp đông nhiên cảm giác được cái gì là tuyệt vọng. Chí Tôn hộ pháp lúc này hai tay chính nắm Lưu Kim chiến đao ngăn cản một cái khác Chu Thần phân thân dùng xạ nhật cung bắn tới kim sắc mũi tên, hắn lại cũng không có tinh lực cùng thời gian tới né tránh này, tức thì sắp đến mặc tử kiếm lúc này làm Chu Thần mặc tử kiếm tức thì đâm vào Chí Tôn hộ pháp đỉnh đầu thời điểm, đống nhiên Chí Tôn hộ pháp một bên đầu, mặc tử kiếm cứ như vậy thẳng tắp theo Chí Tôn hộ pháp bả vai đâm xuyên qua toàn bộ cánh tay. Chí Tôn hộ pháp thống khổ a một tiếng, ngay sau đó cái tay còn lại vẫn đủ khí lực, hướng tay cầm mặc tử kiếm Chu Thần đẩy tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, cái kia cầm lấy mặc tử kiếm Chu Thần phân thân trực tiếp bị Chí Tôn hộ pháp đạo này mãnh liệt trưởng lực cho đánh thành nát bấy, mặc tử kiếm cũng theo đó rơi xuống đất, phát ra tiếng ầm ầm thanh âm. Đứng trên mặt đất Chu Thần lúc này cũng không có buông lỏng cảnh giác, trực tiếp dựng lên xạ nhật cung tiếp tục hướng Chí Tôn hộ pháp bắn lên mũi tên tới. Nhất thời từng đạo vàng chói lọi mũi tên hướng Chí Tôn hộ pháp vị trí tới. Chí Tôn hộ pháp tại một cánh tay bị đâm xuyên sau đó, vẫn phải gian nan ngăn cản này xông tới mặt kim sắc mũi tên. Trong lúc nhất thời Chí Tôn hộ pháp thoạt nhìn không gì sánh được chật vật không chịu nổi, không nghĩ tới hắn một cái tiên tông cao thủ cấp bậc lại bị một cái bắt chuyển tiên đế Chu Thần cho làm ứng phó không kịp. Chuyện này đừng nói ra truyền đi sẽ trở thành tiên giới chê cười. Chính là Chí Tôn hộ pháp hiện tại chính mình nội tâm cũng là vô cùng phẫn nộ cùng lúng túng, mặc dù Chu Thần cảnh giới so với tự mình tiến tới còn kém 108.000 dặm khoảng cách, thế nhưng Chu Thần có sức chiến đấu nhưng một chút cũng so với mình không kém. Chí Tôn hộ pháp hiện tại đã phá hủy Chu Thần 4 cái phân thân, thế nhưng Chu Thần đến cùng còn có thể triệu hồi ra bao nhiêu phân thân, Chí Tôn hộ pháp không biết được, thế nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, chính mình sớm muộn phải bị Chu Thần cho nấu chết. Chu Thần phân thân trên tay từng cái thượng cổ tiên khí đều là nắm giữ có khả năng giết chết hắn năng lực, một điểm này Chí Tôn hộ pháp không khỏi không thừa nhận, từng cái Chu Thần phân thân, Chí Tôn hộ pháp đều không thể xem thường. Chương 2187, bụi bầm lăng xuống. Chí Tôn hộ pháp một cái tay phải không ngừng vũ động Lưu Kim chiến đao để ngăn cản Chu Thần phân thân bắn ra kim sắc mũi tên. Mặt khác một cái bị thương tay căn bản là bị có cái gì tới tiến hành chữa thương. Máu tươi cứ như vậy tại Chí Tôn hộ pháp trên cánh tay không ngừng chảy xuống. Loại đau khổ này coi như là tiên tông cao thủ cấp bậc cũng là rất khó lấy chịu đựng. Chí Tôn hộ pháp trên mặt toát ra rồi một tia thống khổ. Thế nhưng Chu Thần trong tay xạ nhật cung lại không có bởi vì Chí Tôn hộ pháp thống khổ mà đi theo dừng lại, ngược lại là càng chiến càng hăng, càng thêm điên cuồng bắn tới. Ban đầu ở thần giới thời điểm, Chu Thần có khả năng miễn cưỡng kéo ra một lần xạ nhật cung cũng đã là một cái kỳ tích coi như là ở trong tiên giới tiền kỳ, Chu Thần kéo một lần xạ nhật cung cũng là yêu cầu tiêu hao hết hắn hơn nửa khí lực. Rồi mắt bây giờ, Chu Thần chia tay vậy mà đều có thể như vậy không ngừng bắn ra xạ nhật cung trung ẩn nút năng lượng màu vàng nóng mũi tên rồi. Chu Thần tiến bộ là quá rõ ràng, coi như là một cái lại pháp bảo mạnh mẽ, tại chủ nhân tu vi không đạt tới thời điểm, hắn cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn thôi. Thế nhưng rất rõ ràng, tại Chu Thần phân thân trong tay, những thứ này thượng cổ tiên khí cũng không có trở thành một đống phế vật, vô luận là Chu Thần vẫn là Chu Thần phân thân đều có năng lực này khống chế xong trong tay thượng cổ tiên khí. Hiện tại Chu Thần phân thân dùng xạ nhật cung tới tiến hành đả kích, cũng không phải là muốn dùng xạ nhật cung tới chung kết xuống chi tôn hộ pháp, mà là che chở thôi cho hắn phân thân hoặc là cho Chu Thần bản thân che chở chi tôn hộ pháp là tiên tông cao thủ cấp bậc, Chu Thần chẳng qua là tiên đế cao thủ cấp bậc, tại không có cường đại che chở điều kiện tiên quyết, Chu Thần thật là khó khăn đến gần chi tôn hộ pháp một điểm này, Chu Thần vẫn là rất rõ ràng mặc dù Chu Thần tin tưởng chính mình. Thế nhưng còn xa xa không có đạt tới không tự lượng sức mức độ muốn thắng lợi, vĩnh viễn ở trong tiên giới cười nói cuối cùng, không khinh địch, không tự đại là căn bản nhất. Ban đầu thị sát đạo nhân cùng huyền băng tù trưởng chết Chu Thần còn không có quên đây là vết xe đổ, máu chảy đầm địa giáo huấn vô luận là tiên tông chí tôn hộ pháp nhìn qua thế biết bao chật vật không chịu nổi, Chu Thần đều không thể theo một cái tiên tông cao thủ cấp bậc khinh thường tiểu làm trên đất Chu Thần không ngừng. Dùng xạ nhật cung cho chí tôn hộ pháp áp lực thời điểm, Chu Thần một cái khác phân thân lại bắt đầu chính mình tấn công một cái khác trong tay cầm màu đen ảnh giết Chu Thần tại chí tôn hộ pháp đối phó xạ nhật cung đối phó bể đầu sức chán thời điểm, đống nhiên xuất hiện ở chí tôn hộ pháp sau lưng, giống nhau chiến lược, giống nhau tình huống, muốn chính là người đó có khả năng chống đến cuối cùng cái này vô luận là đối với chí tôn hộ pháp hay là đối với Chu Thần tới nói đều là một cái to lớn. Khiêu chiến thế nhưng lần này chí tôn hộ pháp sớm đã có chuẩn bị, chí tôn hộ pháp biết do ảnh giết lợi hại, bị ảnh giết công kích được địa phương, vô luận là nơi nào cũng sẽ thương tổn đến linh hồn, nói cách khác chỉ cần là bị ảnh giết công kích được địa phương cũng liền ý nghĩa vô pháp khép lại, vô luận như thế nào chí tôn hộ pháp đều không thể để cho ảnh giết công kích được. Nghĩ tới đây, chí tôn hộ pháp rút ra ngăn cản xạ nhật cung đả kích lưu kim chiến đao, ngược lại ngăn cản lên một cái khác. Tay cầm màu đen ảnh giết Chu Thần phân thân. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, làm chí tôn hộ pháp trong tay lưu kim chiến đao cùng Chu Thần phân thân trên tay ảnh giết đụng nhau giờ tỉnh cơ sau. Nhất thời cọ sát ra tới một chuỗi tia lửa nhưng cùng lúc đó, một nhánh kim sắc mũi tên cũng ở đây chí tôn hộ pháp ngăn cản ảnh giết thời điểm. Bắn trúng chí tôn hộ pháp bên hông chí tôn hộ pháp nguyên tinh ngay ta y bên hông vị trí. Lúc này Chu Thần cho là... lần này cuối cùng có thể kết thúc chiến đấu chỉ cần là phá hư chí tôn hộ pháp nguyên tinh, cũng liền ý nghĩa Chu Thần thắng được cuộc chiến đấu này. Thắng lợi tiên tông cảnh giới cao thủ cơ hồ là nhân vật vô địch, vô luận là nơi nào nhận được cờ đả kích cũng không thể thương tổn đến tiên tông căn bản. Thế nhưng nhược điểm duy nhất chính là nguyên tinh, nguyên tinh là tiên tông vạn lực chi nguyên, nếu như nơi này bị thương tổn, như vậy cái này tiên tông sẽ rất nhanh nguyên khí tan hết mà chết, coi như là vạn hạnh không chết cũng chỉ có thể là một người phế nhân. Thế nhưng để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là xạ nhật cung phát ra kim sắc mũi tên đang đánh đến chí tôn hộ pháp bên hông thời điểm, vậy mà không có bắn vào đi mà là thật giống như bắn tới một cái vật cứng phía trên, bị bắn ngược ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, nổ lớn tiếng tại chí tôn hộ pháp bên hông vang lên, kim sắc mũi tên cũng biến mất theo không thấy. Vốn là kim sắc mũi tên chính là xạ nhật cung tạo thành một cái hư vô năng lượng thể, vốn cũng không phải là tồn tại thật thể, làm va chạm đến chí tôn hộ pháp bên hông vật cứng sau đó, liền biến mất không thấy. Đây quả thực là chuyện không có khả năng, chẳng lẽ ngay cả xạ nhật cung bên trong phát ra tới mũi tên cũng không thể đem chí tôn hộ pháp thân thể đánh thủng sao? Đến cùng chí tôn hộ pháp bên hông ẩn tàng cái dạng gì bảo bối? Chu Thần trong đầu trống rỗng. Lúc này ở tao ngộ xạ nhật cung đả kích sau đó, mặc dù kim sắc mũi tên cũng không có bắn thủng chí tôn hộ pháp bên hông, thế nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là đem chí tôn hộ pháp cho vọt ra khỏi rất xa. Chí tôn hộ pháp nhận được đả kích trong nháy mắt, cảm giác thật giống như cả người đều đi theo chính mình nguyên tinh run rẩy một chút. Nguy hiểm thật, may mắn chí tôn hộ pháp bên hông có đặc biệt bảo vệ nguyên tinh kim thiền thắt lưng giáp, nếu không thì lúc này chí tôn hộ pháp cũng sớm đã là một người phế nhân, thậm chí là hoàn toàn theo cái thế giới này nói bái bai. Chí tôn hộ pháp cưỡng ép khống chế được thân thể rút lui lực. Hiện tại chính mình khắp nơi là ở vào bị động một phương, mặc dù Chu Thần phân thân không ngừng bị chính mình phá hủy thế nhưng liên tục không ngừng phân thân lại sẽ lần lượt ma ra không biết phải tới lúc nào mới là cái đầu. Thật giống như Chu Thần năng lượng muốn so với Chí Tôn hộ pháp đều mạnh hơn thế nhưng Chí Tôn hộ pháp cũng không biết, Chu Thần biến thành thân ra phân thân cũng không cần Chu Thần nguyên khí tới coi như dựa vào, mà là có thể đơn độc tồn tại Chí Tôn hộ pháp trong tay lưu. Kim chiến đao vẫn sáng lên lấp lánh, thế nhưng Chí Tôn hộ pháp cũng giống vậy không biết lưu kim chiến đao chính là thượng phẩm tiên khí chung một thành viên. Hơn nữa có được lấy cường đại xích kim lực nhưng là khi Chí Tôn hộ pháp đụng phải xạ nhật cung đả kích sau đó, thật giống như bỗng nhiên cảm thấy lưu kim chiến đao lên từng tia bất đồng Chí Tôn hộ pháp thu thần thức, cẩn thận quan sát lấy trên tay mình cái này lưu kim chiến đao hắn thật giống như phát hiện gì đó Chu Thần đem hết thảy các. Thứ này đều thấy ở trong mắt, hắn biết Chí Tôn hộ pháp thật giống như đối với lưu kim chiến đao có nhận thức mới. Tuyệt không có thể cho Chí Tôn hộ pháp thời gian triệu hồi ra huyền băng lực nếu không thì coi như là Chu Thần sử xuất toàn lực đến vậy căn bản cũng không phải là Chí Tôn hộ pháp đối thủ vừa lúc đó. Chu Thần bản thể chợt nhưng thoáng cái nhảy đến Chí Tôn hộ pháp trước người, trong tay hóng ánh trong suốt huyền băng tiên kiếm thoáng cái hướng Chí Tôn hộ pháp bổ tới. Đây là một kiếm càn khôn quyết chiêu thứ nhất tuyết mạn càn khôn, đối với một kiếm càn khôn quyết Chu Thần đã sớm có rất cao tu vi. Tại Chu Thần sử dụng ra một chiêu này thời điểm, nhất thời tinh không vạn lý, vạn dặm không mây trên bầu trời đống nhiên bay lên như la lông ngô nở dê nhe bay lớn nhỏ đông tuyết. Trước làm Chu Thần sử dụng ra tuyết mạn can khôn một chiêu này thời điểm, tuyết rơi phạm vi là Chu Vi mấy chục công lực. Về sau Chu Thần sử dụng ra một chiêu này thời điểm là Chu Vi trên trăm cây số đều thổi đông tuyết. Nhưng là bây giờ, Chu Thần lần nữa sử dụng ra một chiêu này tuyết mạn can khôn thời điểm, loại trừ trí Tôn hộ pháp trên đỉnh đầu số thức vung dưới vị trí nổi lên tuyết lớn, những địa phương khác đều vẫn không có biến hóa. Chu Thần vẫn nhớ kỹ sư phụ đối với hắn dạy bảo sử dụng tuyết mạn can khôn thời điểm, có khả năng càng lớn phạm vi xuống lên tuyết lớn chỉ là một rất nhỏ cảnh giới. Một kiếm càn khôn quyết nặng nhất nếu có thể tinh chuẩn khống chế một mảng nhỏ vị trí nhiệt độ chỉ có đem tinh nhuệ nhất năng lượng dùng đến trên lưới đao. Mới có thể phát huy ra một kiếm càn khôn quyết hiệu quả lớn nhất. Cuối cùng hộ pháp còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, chính mình cũng đã bị đông cứng lên. Lúc này Chí Tôn hộ pháp giống như là một cái người tuyết bình thường ngơ ngác đứng ở nơi đó, lại cũng không có động tư bản tuyết mạn can khôn đứng đầu địa phương đặc thủ chính là cùng. Bình thường đông lạnh thuật không giống nhau, bình thường đông lạnh thuật chủ yếu mục tiêu chính là đem đối thủ cho đông lạnh lên, thế nhưng tuyết mạn can khôn đặc điểm chính là tại đông lạnh lên đối thủ thời điểm. Hàn băng nội bộ không ngừng sẽ có trông bình thường băng kiếm đâm về phía mình địch nhân có rất ít người có khả năng tại chịu rồi nhất kiếm càn khôn quyết tổn thương sau đó còn có thể bình an vô sự coi như là người này có thể cỗ trong nháy mắt đem chọn cái đông lạnh cho đánh văng ra. Vậy hắn tại bị đông lạnh lên trong nháy mắt sở thụ đến xuất xứ từ hàn băng nội bộ hàn băng kiếm chỗ công kích xong rồi. Chương 2188, gắng sức một đòn. Chu Thần một kiếm càn khôn quyết đã luyện đến tầng cảnh giới thứ 3. Dựa theo sư phụ ý kiến, một kiếm càn khôn quyết tổng cộng chia làm 4 tầng, cảnh giới tối cao chính là vạn kiếm quy tông thế nhưng Chu Thần khoảng cách đến vạn kiếm quy tông cảnh giới còn kém rất xa. Không phải Chu Thần không nghĩ tiếp tục tu luyện, chỉ là một kiếm càn khôn quyết như vậy công pháp không phải ngươi chừng nào thì muốn tu luyện liền có thể tu luyện thành công. Thượng cổ công pháp, yêu cầu là cơ hội coi như là có người dùng hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện một kiếm càn khôn quyết. Chỉ cần là nội tâm của hắn khuyết thiếu loại này cơ hội, cũng là khó mà có rất lớn đột phá. Chu Thần trải qua công việc bề bộn như vậy, sớm liền hiểu như vậy một cái đạo lý, vô luận là tiên giới hay là ở thần giới cùng nhân gian, thường thường có chút công pháp ngươi càng là muốn nhanh chóng đạt thành, hiệu quả liền hướng càng là không rõ ràng. Ngược lại là những thứ kia trong lúc lơ đãng đốn ngộ, tài năng chân chính có giúp cho ngươi tu luyện giống như là Chu Thần như vậy. Cũng không có tốn bao nhiêu thời gian cùng trải qua, hắn một kiếm càn khôn quyết cảnh giới cũng đã là quăng xa xa rồi những sư huynh kia sư tỷ rất xa khoảng cách. Không phải những người đó không đủ cố gắng, cũng không phải những người đó thiên tư không đủ thông minh, ngược lại là Chu Thần trong lòng cũng không có suy nghĩ chuyện này. Một kiếm càn khôn quyết ảo diệu cứ như vậy trong lúc lơ đãng cảm ngộ đi ra có đôi lời nói tốt, tiêu nhìn vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Tu luyện tiểu giống với là đọc sách. Coi như là ngươi hoa nhiều đi nữa thời gian tới chỉ nhìn sách, đối với ngươi nhân sinh trợ giúp cũng xa xa không có đi vạn dặm tới trọng yếu. Thế nhưng ý chỉ đi ngàn dặm đường mà không chú ý trong sách ảo diệu cùng triết lý, người như vậy cũng sẽ không có lớn dường nào thành tựu. Chu thần vừa vặn là cùng này hai loại cực đoan đều là ngược lại, chu thần vừa theo đuổi về tinh thần đề cao cũng chú trọng hành động lên trải qua. Chỉ có này hai loại đồ vật lẫn nhau kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nếu trước chu thần đối với một kiếm càn khôn không bao giờ lớn như vậy cảm ngộ, coi như là chu thần tăng nhanh nữa luyện thành, hắn cũng sẽ không đi đặc biệt đi lợi dụng tất cả thời gian đi tu luyện, thường thường như vậy, có thể chân chính đạt tới hiệu quả có thể so với những thứ kia chỉ biết mê mệt trong đó người tiến bộ nhanh hơn chu thần. Mặc dù một kiếm càn khôn quyết chỉ tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 3, thế nhưng chu thần tồn tại cái khác tu luyện một kiếm càn khôn quyết người không có. Ưu thế đó chính là chu thần trong tay huyền băng tiên kiếm, loại ưu thế này không đơn thuần là huyền băng tiên kiếm là thượng phẩm tiên khí nguyên nhân, càng nhiều là huyền băng tiên kiếm trung huyền băng lực, vừa vặn ở một kiếm càn khôn quyết trung tuyết mạn can khôn tồn tại hiệu quả hay như nhau có huyền băng lực trợ giúp, chu thần hiện tại một kiếm càn khôn quyết rất rõ ràng lên không chỉ một cảnh giới, nhìn bị tuyết mạn can khôn đóng băng lại trí tôn hộ pháp, chu thần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ngược lại là càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm chí tôn hộ pháp nơi này, đắc ý nhất thời điểm thường thường chính là địch nhân tìm cơ hội thời điểm, bất kể là lúc nào chỉ nếu là không có xác định địch nhân lại cũng không có sức đánh trả, chu thần đều không thể buông lỏng. Quả nhiên, chu thần phỏng đoán không có sai, tự làm tất cả mọi người đều cho là chí tôn hộ pháp đã bị chu thần cho vây khốn thời điểm, chí tôn hộ pháp bỗng nhiên bùng nổ phá vỡ nơi này tạm thời yên lặng. Một tiếng ầm vang nổ vang. Chỉ thấy đem chí tôn hộ pháp vây khốn hàn băng thoáng cái bị chí tôn hộ pháp cho chấn khai, thưa thất khối băng bị chấn bể, sau đó lấy thật nhanh tốc độ hướng bốn phía mà đi. Đoang đoang đoang, từng tiếng khối băng đụng mặt đất cùng núi sông thanh âm nhất thời như măng mọc sau cơn mưa bình thường vang lên, tại đại địa bên trên bộc phát ra nhiều đóa xinh đẹp rực rỡ liệt diễm hoa đóa. Chu thần cùng huyền vũ thần thú đều cảm nhận được chí tôn hộ pháp lần này bùng nổ chỗ tóe ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhất định chính là quá rung động, nếu như không là chu thần cùng hắn phân thân mỗi người cũng có một món hoặc là hai món thượng cổ tiên khí mà nói, chu thần cũng sớm đã bị này từng đạo cường đại lực trùng kích chấn động phải bể đầu chảy máu, hộc máu bỏ mình. Nhưng dĩ nhiên như thế, vô luận là chu thần vẫn là chu thần phân thân vẫn là cảm thấy trong thân thể một trận huyết mạch căng phồng, phảng phất chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị chí tôn hộ pháp cái này năng lượng cho chấn thần hồn câu diệt, làm tiếng nổ hạ màn. Xuất hiện ở chu thần trước mắt là một cái mới tinh trí tôn hộ pháp, lúc này trí tôn hộ pháp người trần truồng, trên da vô luận là gò má vẫn là bắp đùi, bên hông, rất bất đồng trình độ thu được tuyết mạn can khôn cường đại nhất đả kích. Huyết lâm lâm trí tôn hộ pháp cứ như vậy xuất hiện ở chu thần trước mặt. Đương nhiên loại trừ chày ngoài ra ở ngoài, trí tôn hộ pháp nội tạng cũng nhận được không ít tổn thương. Chu thần, ngươi chờ ta, chỉ thấy trần truồng trí tôn hộ pháp hướng về phía chu thần giữ gian hét. Một bên giống một bên ý thức được mình bây giờ tình cảnh, vội vàng từ trong không gian giới chỉ tùy tiện lấy ra một bộ quần áo khoác ở trên người, dưới bình thường tình huống vô luận là người nào, chi nếu là cầm giữ có không gian giới chỉ người, trên căn bản thủ đô lâm thời sẽ phòng bị mấy bộ quần áo. Tại dạng này một cái hung hiểm vạn phần trong tiên giới, gặp phải chút ngoài ý muốn nhất định chính là quá bình thường bất quá, không có dự bị quần áo mà nói, sẽ rất lúng túng. Giống như là trí tôn hộ pháp như vậy. Không mặc y phục sau đó, trí tôn hộ pháp tiếp tục nói, là ngươi buộc ta, chu thần, ngươi không nên hối hận. Dứt lời sau đó trí tôn hộ pháp đống nhiên hai tay giơ lên lưu kim chiến đao nặng nề hướng trong tay cầm huyền băng tiên kiếm chu thần bổ tới. Trí tôn hộ pháp không biết cái nào mới là chu thần bản thân, thế nhưng huyền băng tiên giới nhưng là chu thần có tiên khí bên trong lợi hại nhất, nếu như hắn là chu thần mà nói, cũng nhất định sẽ đem huyền băng tiên kiếm cầm tại trong tay mình, mà không phải giao cho một cái phân thân trên tay cầm huyền băng tiên kiếm. Chính là chu thần chủ nhân trí tôn hộ pháp làm ra sự lựa chọn này, nhất thời theo trí tôn hộ pháp lưu kim chiến đao trùng, đồng nhiên mãnh liệt ma ra một đạo năng lượng cường đại. 3. Cái này sóng năng lượng cũng hiện ra vàng lóng ánh nhan sắc, phảng phất chính là một cái khuyết đại bản lưu kim chiến đao. Một tiếng ầm vang nổ vang, chu thần nhanh chóng tra nhờ thoa tờ kho y rồi trí tôn hộ pháp một kích trí mạng này uy lực càng mạnh đả kích, làm cho người ta lưu lại suy nghĩ thời gian thì sẽ càng nhiều. Chu thần rất dễ dàng liền tra nhờ thoa tờ kho y rồi trí tôn hộ pháp một chiêu này. Thế nhưng chu thần như thế cũng không nghĩ tới, một chiêu này uy lực vậy mà khổng lồ như vậy, tại chu thần bên trái không xa địa phương. Một đạo thật dài kẽ hở cứ như vậy tạo thành đại địa bên trên, cái này bị Chí Tôn hộ pháp Lưu Kim chiến đao chỗ bổ ra tới cái khe to lớn, có tới sâu hơn trăm thước mấy trăm mét dài có thể tưởng tượng được. Chí Tôn hộ pháp chiêu này là dùng hết sạch bao nhiêu lực khí, đồng thời cũng biểu lộ Chí Tôn hộ pháp trong lòng giờ phút này đối với Chu Thần hận cường liệt. Bao nhiêu nguy hiểm thật ta. Lúc này một mực đứng ở đằng xa Huyền Vũ thần thú yên tĩnh quan sát trước mắt đã phát sinh hết thảy, dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn mình chủ nhân Chu Thần. Hắn đúng là xem thường Chu Thần, mặc dù Huyền Vũ thần thú biết rõ Chu Thần chính là Phục Hy chuyển thế, thế nhưng vô luận là kiếp trước Phục Hy đại đế mạnh mẽ đến mức nào, hiện tại Chu Thần đều chẳng qua là một cái bát chuyển tiên đế a. Chương 2189, Xích Kim Lực. Một cái bát chuyển tiên đế Chu Thần lại có thể cùng một cái tiên tông cao thủ cấp bậc chiến đấu sao? Thời gian dài, đã là rất không dễ dàng sự tình rồi, huống chi lúc này Chu Thần đang đối mặt Chí Tôn hộ pháp thời điểm còn mơ hồ thuộc về thượng phong, đây chính là đáng quý chuyện nếu không phải tận mắt thấy. Coi như là Huyền Vũ thần thú cũng là rất khó tin tưởng chuyện này, nếu như nói mới vừa rồi Huyền Vũ thần thú đối với Chu Thần còn có một tí tẹo như thế lo lắng, hiện tại Huyền Vũ thần thú liền đối với Chu Thần hoàn toàn yên tâm, thậm chí là theo đáy lòng công nhận chủ nhân mình làm Chu Thần cha nhờ thoa tờ kho y rồi. Chí Tôn hộ pháp một chiêu này một kích chí mạng sau đó, đồng nhiên mỉm cười nhìn trên không trung Chí Tôn hộ pháp. Lúc này Chu Thần biết rõ Chí Tôn hộ pháp đã tâm thần có chút không tập trung rồi, cao thủ so chiêu kiêng kỵ nhất chính là phân tâm, một khi phân tâm, thực lực của chính mình sẽ giảm bớt nhiều, đặc biệt là gặp phải ngang sức ngang tài đối thủ thời điểm, nếu đúng như là người nào trước phân tâm, cũng liền ý nghĩa người nào trước thua, đây là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nhưng là đang đối mặt Chu Thần một cái đối thủ như vậy thời điểm, Chí Tôn hộ pháp thật không cách nào nữa làm được không nổi giận, không phân tâm. Chính mình rõ ràng cao hơn Chu Thần nhiều như vậy cảnh giới, công lực cũng so với Chu Thần nhiều hơn không chỉ gấp 10 gấp 8 lần, thế nhưng Chí Tôn hộ pháp muốn giết Chu Thần chính là như vậy khó khăn, chuyện này thả vào trên người người đó còn có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh như vậy, đây suy nghĩ một chút đều là một món thống khổ sự tình, tin tưởng lúc này bất kể là ai nhìn đến Chí Tôn hộ pháp hiện tại gặp gỡ cũng sẽ rõ ràng nàng giờ phút này tâm tình thật là tức chết ta. Chí Tôn hộ pháp trong lòng không nhịn được giận sang giọng. Nếu như nói Chí Tôn hộ pháp không nghĩ khuất phục tại Chu Thần nguyên nhân là chính mình không bỏ được trong tay mình cái này Lưu Kim chiến đao, như vậy hiện tại Chí Tôn hộ pháp sẽ không có ý nghĩ này rồi, hắn chỉ là đơn thuần muốn giết Chu Thần cho thông khoái. Chu Thần thật đã đem Chí Tôn hộ pháp cho chọc giận, thế nhưng Chí Tôn hộ pháp bây giờ đối với Chu Thần có thể có biện pháp gì đây? Bỗng nhiên Chu Thần cảm thấy như vậy từng kia có cái gì không đúng. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được Xích Kim lực sao? Chu Thần trong lòng bất an nói. Vốn là dựa theo như vậy khuynh hướng phát triển tiếp, Chu Thần là tất thắng không thể nghi ngờ, có vô số phân thân Chu Thần hơn nữa không gian liệt phùng trên căn bản từ vừa mới bắt đầu liền xảy ra chỗ bất bại, hơn nữa nhiều như vậy thượng cổ tiên khí, loại nào đều có thể trực tiếp uy hiếp được Chí Tôn hộ pháp an toàn tánh mạng, thế nhưng nếu đúng như là Chí Tôn hộ pháp ngộ hiểu Lưu Kim chiến đao trung Xích Kim lực mà nói, kia Chu Thần chỉ sợ cũng lại cũng không có cái gì ưu thế có thể nói, thậm Chí sẽ toàn diện thuộc về rơi ở phía sau. Tình cảnh vốn là Chu Thần cùng Chí Tôn hộ pháp cảnh giới còn kém lấy 108.000 dặm khoảng cách, Chu Thần toàn dựa vào huyền băng trong tiên giới huyền băng lực mới miễn cưỡng theo Chí Tôn hộ pháp tại công lực lên so sánh cao thấp, nếu là Chí Tôn hộ pháp cũng có Xích Kim lực mà nói, kia Chu Thần cùng Chí Tôn hộ pháp bản thân công lực kém cách sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ, thật ra thì có thể làm cho Chu Thần cùng Chí Tôn hộ pháp chiến đấu thời gian dài như vậy nguyên nhân loại trừ huyền băng lực ngoài ra, còn có Chu Thần tại cực thấp vực sâu thời điểm lĩnh ngộ đạp không thuật, đạp không thuật để cho Chu Thần hiện tại tốc độ có một cái chất bay vọt, đây cũng là tại sao Chu Thần có khả năng tại không lợi dụng huyền vũ thần thú thời điểm đuổi kịp Chí Tôn hộ pháp, hơn nữa càng thêm thần kỳ sự tình là, không riêng gì bình thường tốc độ Chu Thần có thể biến đổi rất nhanh, lúc chiến đấu, đạp không thuật đối với Chu Thần trợ giúp càng thêm to. Lớn đạp không thuật chính là để cho Chu Thần có khả năng tại rất nhỏ không khí lưu động biến hóa chung cảm giác được kia một chút xíu khác thường, sau đó lợi dụng một chút khác thường không khí lưu động tốc độ nhanh chóng thay đổi vị trí của mình. Khó như vậy đạo coi như là tiên tông cao thủ cấp bậc có khả năng làm được cũng là rất khó, thậm chí tại rất nhiều người trong mắt đây là vi phạm vật lý học nguyên lý, giống như ngươi ném một vật đến trên tường, tường sẽ cho ngươi một cái lực bắn ngược, chỉ cần cường độ cùng góc độ là giống nhau. Vậy vật này bắn ngược sau đó vị trí trên căn bản cũng giống như vậy, thế nhưng Chu Thần đó là có thể làm được tùy ý khống chế phương hướng. Tại lúc chiến đấu, có thể có được như vậy hoàn toàn khiến người không nghĩ tới vi phạm nhân loại vật lý học đồ vật, mới càng thêm để cho đối thủ vô pháp suy nghĩ hoặc là dự chủ. Xuất kỳ bất ý cho đối thủ một kích chí mạng. Nhưng là bây giờ Chu Thần thật giống như phát hiện chí tôn hộ pháp biến hóa, đó chính là hắn trong chiến đấu bỗng nhiên cảm ngộ đến Lưu Kim chiến đao một chút xíu khắc thường Chu Thần khi lấy được huyền băng tiên kiếm thời điểm. Nếu như không là trước thấy được huyền băng trưởng lao sử xuất huyền băng lực, hơn nữa có mộng hiểm trùng vương giải thích cho hắn mà nói, hắn cũng không biết phải tới lúc nào tài năng phát hiện huyền băng lực tồn tại huống chi coi như là biết huyền băng lực tồn tại, có khả năng hoàn toàn khống chế cố lực lượng này tới cho mình sử dụng, cũng là một món phi thường tốn thời gian sự tình. Chí tôn hộ pháp không biết xích kim lực tồn tại, tại Chu Thần nơi này xem ra nhất định chính là rất bình thường sự tình. Thế nhưng Chu Thần lại lo lắng chí tôn hộ pháp lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, đến lúc đó, coi như là Chu Thần toàn lực chống cự, cũng chưa hẳn là chí tôn hộ pháp đối thủ như vậy tiếp theo cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đem Lưu Kim chiến đao trước đoạt lại lại nói coi như là đoạt lại Lưu Kim chiến đao Chu Thần không thể sử dụng cũng không. Có quan hệ, ít nhất có thể để cho chí tôn hộ pháp không thể lại cảm ngộ xích kim lực nghĩ tới đây, Chu Thần không chần chờ, một cái dậm chân. Hướng về phía chí tôn hộ pháp vị trí vọt tới. Lúc này trong tay cầm bó tiên thừng Chu Thần phân thân giờ phút này cũng ý thức được chính mình nên làm cái gì, dứt khoát hai tay một thả, trực tiếp để cho thật dài bó tiên thừng hoàn toàn giới hạn ở chí tôn hộ pháp trên người. Bó tiên thừng không có trói chí tôn hộ pháp hai tay, mà là theo chí tôn hộ pháp bên hông dây dưa đến hắn trên hai chân mặc dù chí tôn hộ pháp hết sức chống lại, đem hai cái đùi trương rất mở. Thế nhưng vẫn vô pháp ngăn cản bó tiên thừng khép lại lực. Lúc này chí tôn hộ pháp giống như là một cái ve nhộng bình thường lẻ loi trơ trọi trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Mặc dù chí tôn hộ pháp không thể đi bộ, thế nhưng chỉ cần là còn huyền đứng ở không trung, chí tôn hộ pháp sẽ chả có khả năng di động. Lúc này Chu Thần đã tay cầm huyền băng tiên kiếm hướng về phía chí tôn hộ pháp vọt tới, một cỗ cường đại hàn băng khí tức đập vào mặt. Chí tôn hộ pháp cảm nhận được Chu Thần sát khí. Thế nhưng khiến người không nghĩ tới là, chí tôn hộ pháp vậy mà không lùi mà tiến tới đón Chu Thần huyền băng lực, dùng Lưu Kim chiến đao bổ tới chẳng lẽ huyền vũ thần thú nhìn đến chí tôn hộ pháp cử động cũng là lấy làm kinh hãi, không khỏi lo lắng cho Chu Thần an nguy cái này chí tôn hộ pháp là muốn cứng đối cứng á Chu Thần có thể hay không chịu nổi đây dù sao đối với tay là một cái tiên tông cao thủ cấp bậc á huyền vũ thần thú trong lòng bây giờ cũng là một điểm đấy cũng không có. Chu Thần giống vậy không nghĩ tới, tại bị bó tiên thừng buộc chặt lại nửa người dưới sau đó chí tôn hộ pháp, lại còn có thể ở nhanh như vậy thời gian tổ chức lên đối với Chu Thần phản kích tới không hổ là tiên tông cao thủ cấp bậc, coi như là bất luận công lực cao thấp, chính là phản ứng cùng năng lực thực chiến lên cũng phải so với tiên đế cao hơn rất nhiều cảnh giới. Chương 2190, Vạn Kiếm Quy Tông. Làm Chu Thần huyền băng lực va chạm đến chí tôn hộ pháp trong tay Lưu Kim chiến đao thời điểm. Đống nhiên xảy ra nổ lớn này nổ mạnh tiếng điếc thai nhức óc, dường như muốn đem cả thế giới đều nuốt chửng lấy xuống giống nhau. Cách xa ở bên ngoài 1 triệu dặm Kiều Nghệ Chân đều rõ ràng nghe được cái này tiếng nổ có thể tưởng tượng được, tại Chu Thần phụ cận lên phạm vi 100 dặm vị trí, vô luận là tiên nhân vẫn là ma thú đều bị này tiếng nổ chấn động phải thất khiếu chảy máu, thần hồn cụ tán Chu Thần cũng bị chí tôn hộ pháp cái này năng lượng cường đại cho trùng kích nặng nề rơi đến trên mặt đất một tiếng ầm vang. Đại địa đều bị Chu Thần cho đập ra một cái thật sâu hình người hầm động. Chu Thần dùng rằng muốn đứng lên, thế nhưng thân thể tại cũng đã chịu rồi rất lớn trọng thương. Một ngụm máu tươi cũng không dừng được nữa phun ra ngoài đây là Chu Thần bản thể lần thứ 2 bị thương tổn rồi. Quả nhiên còn đánh giá thấp chí tôn hộ pháp thực lực, Chu Thần nghĩ như vậy đến, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, chí tôn hộ pháp vậy mà tại tiếp nhận xong huyền băng lực trùng kích sau đó. Còn có thể đối với Chu Thần tiến hành lần thứ 2 đả kích tại toàn bộ mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm, vẫn còn không ngừng lùi lại lấy chí tôn hộ pháp vậy mà trực tiếp huy vũ trong tay Lưu Kim chiến đao lần nữa hướng Chu Thần nơi này bổ tới. Nhất thời một đạo mãnh liệt ánh sáng màu vàng theo Lưu Kim chiến đao lưới đao trùng kích thích ra. Không ai từng nghĩ tới chí tôn hộ pháp lại có thể như vậy nhanh chóng tổ chức lên này 3 tấn công. Tại Chu Thần nhận được cơ trọng thương sau đó, chí tôn hộ pháp thật ra thì cũng là chịu rồi rất lớn thương, thế nhưng chí tôn hộ pháp nhưng căn bản bất kể trên người mình bị thương, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là giết Chu Thần lúc này không giết Chu Thần, sợ rằng về sau liền cũng không có cơ hội nữa khi thấy trên đất vẫn còn sững sờ Chu Thần. Chí Tôn hộ pháp trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một nụ cười quỷ dị, hắn biết rõ, lúc này Chu Thần đã hoàn toàn không có né tránh. Công kích mình có khả năng tiểu làm luồng hào quang màu vàng nóng này tức thì đến Chu Thần bản thể thời điểm. Chu Thần trên mặt ít nhiều gì là có chút vằn mẹo, hắn cũng biết, chỉ cần là bị một đạo kim quang này đánh vào người, chính mình rất khó lại có còn sống. Mặc dù Chu Thần mặc trên người Long Hồn Bảo Giáp, thế nhưng Long Hồn Bảo Giáp chỉ có thể phòng ngự sở hữu vật lý công kích. Đạo kim quang này bên trong ẩn chứa nhưng là một cái tiên tông năng lượng thật lớn đã kích đi chết đi. Chu Thần ha ha ha ha, lúc này Chí Tôn hộ pháp lại cũng không khống chế được trong lòng mình hưng phấn, lớn tiếng cười như điên. Lúc này vô luận là Huyền Vũ thần thú vẫn là Chu Thần cái khác phân thân, đều là không có khả năng kịp thời cứu ra Chu Thần, khoảng cách quá xa không nói. Chí Tôn hộ pháp cái này đã kích xác thực tới có chút đột nhiên, người nào cũng không nghĩ tới nhìn ngươi lần này còn có thể làm sao. Chí Tôn hộ pháp trong lòng đang mong đợi Chu Thần thần hồn câu diệt trong nháy mắt đó, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, sau đó trong tay cầm Huyền Băng Tiên Kiếm Chu Thần vậy mà trực tiếp bị cái này cường đại đao khí cho nổ thành nát bấy. Huyền Băng Tiên Kiếm tại Chu Thần thân thể hóa thành thịt vụn, sau đó cũng đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn bắn vào trên mặt đất, ở nơi này dạng lẻ loi trơ trọi dựng tại nơi đó, sau đó là toàn trường an tĩnh. Chẳng lẽ Chu Thần thật đã chết rồi sao? Tại Chí Tôn hộ pháp trong lòng, trong tay cầm Huyền Băng Tiên Kiếm thì nhất định là Chu Thần bản tôn, nếu không ai sẽ đem trên tay mình cường đại nhất vũ khí giao cho mình phân thân đây. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi đắc tội ta hạ chẳng. Lui về sau một khoảng cách, Chí Tôn hộ pháp rốt cục cũng ngừng lại, mặc dù hai chân bị bó tiên thường trói, thế nhưng vẫn không ngăn cản được hắn giờ phút này tâm tình kích động. Theo lý thuyết, Chu Thần chết, kia bó tiên thừng cũng sẽ tự động cởi ra mới đúng à, thế nhưng Chí Tôn hộ pháp nhìn cái khác Chu Thần phân thân thật giống như cũng không có muốn biến mất dáng vẻ. Chẳng lẽ Chu Thần không có chết sao? Hắn mới vừa rồi giết chỉ là Chu Thần một cái phân thân mà thôi. Chí Tôn hộ pháp nghĩ tới đây, nội tâm kích động chợt nhưng thoáng cái lại biến thành khủng hoảng. Thế nhưng Chí Tôn hộ pháp dùng sức tránh thoát một hồi bó tiên thừng, bó tiên thừng quả nhiên trong dự liệu theo Chí Tôn hộ pháp trên người rớt xuống. Ha ha, dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi không có chết đây. Nhìn đến đã lỏng ra bó tiên thừng, Chí Tôn hộ pháp biết rõ Chu Thần hiện tại xác thực đã chết. Lúc này mắt nhìn mình chủ nhân bị Chí Tôn hộ pháp giết, Huyền Vũ thần thú đã đến gần điên cuồng bước, thế nhưng hắn vẫn muốn đợi nhất đẳng. Hắn không tin mình chủ nhân Phục Hy chuyển thế cứ như vậy không minh bạch chết ở một cái tiên tông trong tay. Nói như vậy, hắn vẫn Phục Hy chuyển thế sao? Vẫn là cái kia lên trời xuống đất, không gì không thể thống trị tiên giới Phục Hy đại đế sao? Huyền Vũ thần thú không thể nào tiếp thu được sự thật này, theo ta đối nghịch chính là một cái chết. Ha ha ha ha, Chí Tôn hộ pháp nhìn đến tại bó tiên thường dụng trong nháy mắt, những thứ kia Chu Thần phân thân tất cả đều biến mất không thấy, chủ người cũng đã chết, những thứ này phân thân còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đây? Tại Chu Thần phân thân sau khi biến mất, những thứ kia bọn họ trong tay thượng cổ tiên khí cũng đều từng cái rơi vào trên đất. Phát ra ken chuông reo tiếng vang này tại Chí Tôn hộ pháp trong lỗ thai là biết bao thanh thúy êm thai. Chính mình không chỉ không có mất đi chính mình lưu kim chiến đao, hiện tại càng là đem Chu Thần đủ loại pháp bảo đều chiếm dụng rồi. Tốt như vậy sự tình chính là nằm mơ hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đem Chu Thần sở hữu thượng cổ tiên khí đều nhất nhất thu lại sau. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối sự tình chính là mới vừa rồi chính mình một chiêu kia uy lực thật sự là quá khổng lồ. Cho tới đem Chu Thần không gian giới chỉ đều cho nổ biến mất, nếu không không biết cái này Chu Thần trên người còn có bao nhiêu bảo vật, bất quá có thể có được nhiều đồ như vậy. Chí Tôn hộ pháp cũng đã đủ hài lòng, đừng nói là nhiều như vậy thượng cổ tiên khí, chính là một món cũng là ở trong tiên giới có khả năng vén lên một hồi sóng gió lớn tồn tại. Chí Tôn hộ pháp cao hứng rất nhiều, thật giống như chợt nhớ tới đứng ở đằng xa Huyền Vũ thần thú, không biết mình đem Chu Thần giết đi, hắn sẽ tới hay không tìm chính mình báo thù. Nhưng nhìn Huyền Vũ thần thú thật giống như cũng không có muốn đi qua ý tứ, trong lòng khối đá lớn kia mới xem như rơi xuống. Nếu như Huyền Vũ thần thú thật muốn tìm chính mình phiền toái mà nói, đứng ở hộ pháp cũng muốn được rồi. Đối sách ghê gớm, liền đem trong tay mình thượng cổ tiên khí theo Huyền Vũ thần thú phân một nửa. Ta cũng không tin đem những thứ này cho Huyền Vũ thần thú phân một nửa lời còn không chống nổi hắn đối với mình đã chết đi chủ nhân trung thành. Nếu Huyền Vũ thần thú cũng không muốn hắn đến tay cổ tiên khí, cũng không tới tìm hắn báo thù, vậy thì lại cũng không có so với cái này tốt hơn. Kết quả Chí Tôn hộ pháp trong lòng vui một chút, vậy mà vẫn bật cười nhìn qua cùng một kẻ ngu giống như lớn như vậy chuyện tốt, chính là rơi vào trên người người đó, cũng đều sẽ không kìm lòng được vui vẻ lên tiếng, huống chi là ở trên sinh tử tuyến đi một lượt chí tôn hộ pháp đây. Thế nhưng chí tôn hộ pháp cao hứng về cao hứng, hắn vẫn duy trì lấy nội tâm kia một ít lý trí, huyền vũ thần thú cũng không đến thật có vấn đề nếu như hắn thật tìm phiền toái cho mình thôi mà nói. Chỉ bằng hiện tại thực lực của chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng chí tôn hộ pháp đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt, đem vốn là chu thần huyền băng tiên kiếm cầm lên, nhìn óng ánh trong suốt kiếm thể vẫn phát ra ánh sáng. Hắn biết rõ cái này huyền băng tiên kiếm là thượng phẩm tiên khí, nếu là cùng hắn nhỏ máu nhận chủ rồi sau đó, dùng hắn đi đối phó huyền vũ thần thú, coi như là không đánh lại, tự vệ hẳn không phải là vấn đề gì. Đi nghĩ tới đây, chí tôn hộ pháp vội vàng đem trong tay mình cắt một cái vết thương, một giọt máu tươi trực tiếp nhỏ đến rồi huyền băng tiên kiếm trên người, làm giọt kia máu tươi nhỏ đến huyền băng tiên kiếm thủy tinh thể lên thời điểm, đống nhiên một cỗ cường đại năng lượng sóng trùng kích trực tiếp theo kiếm thể trên người phát ra, trong suốt quang thể thừa tái cực lớn năng lượng hướng bốn phía quét ngang qua, nhất thời đến mức cây ngược lại núi rời, chí tôn hộ pháp cũng bị cái này năng lượng cường đại sóng trùng kích đánh bay rồi thật là xa khoảng cách. Tân thua thiệt chí tôn hộ pháp thân hình tương đối thấp, một nằm úp sấp đầu tránh thoát năng lượng sóng trùng kích, nếu không thì không biết hiện tại mình còn có thể không thể sống lấy cũng là một cái vấn đề. Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao ta không thể theo cái này huyền băng tiên giới nhỏ máu nhận chủ, chẳng lẽ chu thần còn chưa chết sao? Chí tôn hộ pháp nằm trên đất lớn tiếng giống giận, hắn như thế cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ cái này huyền băng tiên kiếm theo chu thần có cảm tình rồi hả? Coi như là chu thần chết cũng phải giúp hắn báo thù sao? Trừ lần đó ra, chí tôn hộ pháp không nghĩ ra gì đó lý do nào khác tới. Chương 2191, đây là nơi nào? Làm chí tôn hộ pháp ý thức được huyền băng tiên kiếm cũng không thể cùng mình nhỏ máu nhận chủ thời điểm, chí tôn hộ pháp theo mới vừa rồi thắng lợi trong vui mừng hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nguyên lai hết thệ các thứ này đều là chu thần bảy bộ a. Làm biết hết thệ các thứ này sau đó, chí tôn hộ pháp cảnh giác nhìn bốn phía, lúc này chu thần sở hữu phân thân đều đã không thấy, chẳng lẽ chu thần có thể hư không tiêu thất rồi hay sao? Làm huyền băng tiên giới phát ra sóng trùng kích tiêu tan sau đó, chí tôn hộ pháp mới từ mới vừa rồi chật vật ở trong đứng lên. Lúc này loại trừ xa xa tu huyền vũ thần thú ở ngoài, bốn phía khắp nơi trùi lủi, chẳng có cái gì cả, đừng nói là chu thần cái bóng, chính là liền một cái điểu, một viên thảo cũng không có, mới vừa rồi đại chiến để cho bốn phía đều san thành rồi đất bằng. Chu thần ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi đi ra cho ta, tại sao nhất định phải đối với ta như vậy? Ngươi đi ra cho ta. Cuối cùng chí tôn hộ pháp lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm tâm tình, hướng cùng dã giống to. Trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi, cái này chu thần thật là quá khó mà suy tính, hắn tin tưởng hiện tại chu thần tuyệt không phải mình có thể ứng đối, nhưng là khi chí tôn hộ pháp thanh âm tan biến tại trong hoang dã sau, vẫn không có bất kỳ người nào cấp cho hắn đáp lại, hắn giống như là một người điên bình thường nhìn đầy trên mặt đất cổ tiên khí mà không biết làm sao. Trong mắt hắn, chỉ cần chu thần không chết, vậy những thứ này người người đều muốn có được lấy vô hạn năng lượng thượng cổ tiên khí đều chẳng qua là một nhóm đồng nát sắt vụn thôi. Huyền vũ thần thú đã sớm biết rồi chu thần tuyệt đối sẽ không liền như vậy mà đơn giản ngã xuống, bây giờ thấy chí tôn hộ pháp như vậy hốt hoảng dáng vẻ, trong lòng cuối cùng là có đáy, bất kể hiện tại chu thần ở nơi nào, nếu chí tôn hộ pháp vô pháp cùng những thứ này thượng cổ tiên khí nhỏ máu nhận chủ, vậy đã nói rõ chu thần còn sống, chỉ cần còn sống, huyền vũ thần thú là có thể để cho chu thần khôi phục bất kể hắn chịu tổn thương bao lớn. Lúc này chu thần theo hôn mê tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, hướng bốn phía quên liếc mắt, thất kinh nói, nơi này đến cùng là địa phương nào a? Lúc này chu thần tài phát hiện mình căn bản tiểu đã không ở trước địa phương. Chu thần vẫn nhớ kỹ mình là bị chí tôn hộ pháp đột nhiên một đòn cho đánh xỉu, thế nhưng tại sao hiện tại lại ở chỗ này, chu thần thật là không có bất kỳ ấn tượng. Chỉ thấy chu thần hiện tại vị trí địa phương bốn phía một mảnh hỗn độn, giống như là sơ sinh thế giới, thứ gì cũng không có, tất cả đều là một đoàn sương mù. Chu thần cố gắng dùng chính mình đứng lên, lúc này chu thần tài phát hiện mình căn bản một chút xíu thương cũng không có chịu, chỉ là trong ấn tượng bị chí tôn hộ pháp cho đánh bất tỉnh, sau đó cho là mình là người bị thương nặng rồi, đứng dậy thời điểm đều đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này rốt cuộc là nơi nào à? Sẽ không phải là địa ngục chứ? Chu thần kinh cùng nói, chẳng lẽ mình mới vừa rồi đã bị chí tôn hộ pháp giết đi, Hiện tại đi tới địa phương chính là trong truyền thuyết địa ngục sao? Chu thần cố gắng để cho tâm tình mình tỉnh táo lại, nhìn mình không mảnh vải che thân thể, muốn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một ít y phục mặc lên. Nhưng là khi Chu thần đi sở chính mình chức nhận thời điểm mới phát hiện, chính mình không gian giới chỉ không biết lúc nào. Đã không thấy tại sao có thể như vậy, quần áo không có rồi coi như xong, không gian giới chỉ vậy mà cũng không thấy, không gian giới chỉ không thấy cũng liền ý nghĩa chính mình trước sở được đến sở hữu thượng cổ tiên khí vẫn là tài bảo vẫn là pháp bảo đều biến thành số không. Hiện tại Chu thần chính là một cái triệt để nghèo rất ngồng tơi, huyền băng tiên kiếm không có, mặc tử kiếm không có, liền mặc lên người long hồn bảo giáp cũng không có, càng là nghĩ tới đây, Chu thần lại càng thấy được sợ hãi. Chính mình sẽ không phải là chết thật đi, cổ nhân không phải đã nói sao, người chết rồi nên cái gì cũng không mang được. Hiện tại Chu thần cảnh ngộ không vừa vặn chứng thực sự thật này à, sở hữu bên ngoài đồ vật tất cả đều thanh linh, bất kể ngươi kiếp trước cường đại dường nào, cũng không để ý ngươi kiếp trước là biết bao nhỏ yếu, bất kể ngươi kiếp trước biết bao giàu có, cũng không để ý ngươi kiếp trước biết bao nghèo khó. Đến nơi này hết thảy đều là phù vân thế, nhưng Chu thần như thế cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy bỏ mình. Chu thần trong lòng còn có công việc bề bộn như vậy phải làm, còn có nhiều như vậy nhiệm vụ phải hoàn thành, còn có nhiều người như vậy yêu cầu Chu thần thủ hộ. Hiện tại Chu thần vậy mà trước một bước cách bọn họ đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu Chu thần thề non hẹn biển, lời thề son sát, vào giờ khắc này đều biến thành một tay đem đao không ngừng cắt Chu thần tim, khiến hắn đau đớn vạn phần, khiến hắn tim như bị đao cắt. Chu thần trở một hồi lực, quả nhiên không ngoài sở liệu, Chu thần tu vi cũng tất cả cũng không có rồi. Bát chuyển tiên đế mặc dù ở trong tiên giới không phải mạnh nhất một đám người, thế nhưng cũng đủ ở trong tiên giới đi lại. Hiện tại Chu thần chợt nhưng thoang cái mất đi sở hữu công lực, thật là có điểm không có thói quen thế. Nhưng Chu thần nhìn trước mắt hết thảy, hắn còn không có mất đi đối sinh khát vọng. Nếu mình bây giờ còn có ý thức, đã nói lên hiện tại chính mình sau khi chết còn có thể ở cái thế giới này tồn tại, bất kể cái thế giới này là thiên đường cũng tốt, là địa ngục cũng tốt. Tóm lại Chu thần nếu có thể trở thành một cái cường giả, liền nhất định còn có thể lại trở thành một lần. Nhớ kỹ Chu thần tại mới tới tiên giới thời điểm, nói rõ công lực cũng không có, chỉ cần là một cái trong tiên giới người liền muốn so với Chu thần lợi hại. Loại cảm giác đó là Chu thần cả đời đều không quên được. Hiện tại loại cảm giác này bỗng nhiên lại tại Chu thần trong lòng xuất hiện. Chu thần cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, trong đầu gì đó cũng không muốn. Lúc này suy nghĩ lung tung không khác nào cho trong lòng mình ấm ức. Cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, Chu thần tin tưởng đều sẽ đi ra đầu, bất kể đây là một cái dạng gì thế giới, Chu thần đều nhất định phải tiếp tục sống tiếp. Cứ như vậy 3 ngày 3 đêm thế giới đi qua, Chu thần theo 4 phía trong sương mù cảm giác không ra bất kỳ nguyên khí tồn tại. Tiên nhân có thể không ăn cơm không uống nước, nhưng là không thể sao có nguyên khí. Nếu như không có nguyên khí mà nói, kia tiên nhân liền cùng những người phàm kia không có gì khác nhau rồi, không ăn cơm thì phải chết đói, không uống nước thì phải chết khát, không ngủ thì phải vây, không đi tiểu thì phải chết ngộp. Tóm lại rời đi nguyên khí tiên nhân tại phương diện sinh hoặc liền không có bất kỳ chỗ đặc biệt rồi. Huống chi hiện tại 4 phía coi như là có nguyên khí mà nói, Chu thần cũng không cách nào hấp thu công pháp gì đều bị thân thể quên mất. Mặc dù tri thức lý luận Chu thần còn thuộc NMLNG, thế nhưng thao tác nhưng theo vốn cũng không phải là chuyện như vậy. Giống như là phi hành thuật Chu thần biết rõ làm sao phi hành, thế nhưng trong tiên giới lý luận thật giống như đến cái thế giới này sau đó, liền căn bản không có hiệu quả. 3 ngày 3 đêm thời gian, Chu thần không có bất kỳ nghỉ ngơi, cũng không có bất kỳ ăn uống. Hiện tại Chu thần vừa mệt vừa đói, trong miệng còn khát đòi mạng. Đây là bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác, lúc này Chu thần trong lòng đỗng nhiên hiện ra cảm khái vô hạn. Chương 2192, trốn hắn. Từ lúc rời đi nhân gian sau đó, Chu thần có bao nhiêu thời gian dài chưa từng cảm thụ những người phàm tục thân thể phải có nhu cầu. Đói bụng giá rét cùng buồn ngủ để cho Chu thần phảng phất thoáng cái lại trở về ở nhân gian thời gian. Chuyện cũ như khói, giống như là một giấc mộng bình thường, trước đã phát sinh hết thảy đều không bằng trước mắt này một mảnh hư vô tới càng thêm chân thực. Chu thần hy vọng dường nào làm chính mình đi tới, liền trở về cái kia hắn quen thuộc thế giới, mọi chuyện đều chẳng qua là mình làm một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại, hắn vẫn cái kia ốm yếu phàm nhân, nếu như làm thành phàm nhân có thể không cần chịu những khổ này khó khăn, Chu thần nguyện ý buông tha hết thảy trở về. Thế nhưng sự thật chính là sự thật, không có khả năng bởi vì Chu Thần ý tưởng mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Chu Thần tiếp tục đi ở này chẳng có mục tiêu trên đường, chung quanh vẫn là không có thứ gì, loại trừ sương mù ở ngoài, Chu Thần không cảm giác được bất kỳ vật gì có khả năng phụ thuộc vào. Cũng không biết phía trước là gì đó đang chờ hắn, cũng không biết mình có thể hay không còn sống rời đi cái này hư vô khu vực, tóm lại không có trải qua người là tuyệt đối vô pháp lãnh hội loại này cảm giác tuyệt vọng giống như là một cái bị kẹt trong sa mạc người. Hắn không biết có còn xa lắm không cách mình là có thể đi ra ngoài, cũng không biết phía trước chờ đợi hắn là lớn hơn sa mạc vẫn là khói bếp lượn lờ. So với nguy hiểm càng để cho người sợ hãi là loài người đối với không biết bất an, mặc dù nơi này không có thứ gì, thế nhưng ban ngày cùng ban đêm vẫn là phân rất rõ. Chu Thần tại ngày thứ 7 thời điểm, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa trên thân thể khổ đốn, ngã xuống. Không có thức ăn, không có nguồn nước, không có nghỉ ngơi. Cứ như vậy suốt đi 7 ngày 7 đêm thời gian làm Chu Thần nằm xuống thời điểm, đống nhiên Chu Thần cảm giác cả người đều thanh tĩnh lại rồi. Loại này buông lỏng là đối với sinh tồn tuyệt vọng chỗ đổi, làm Chu Thần trong đầu cuối cùng một tia bản năng cầu sinh cũng dần dần rời đi Chu Thần thời điểm. Chu Thần cuối cùng nhắm hai mắt lại, tại thế giới hắc ám trong nháy mắt, Chu Thần thật giống như thấy được mỹ vị món ngon, thấy được ấm áp lò lửa cùng uống không hết nguồn nước. Thế nhưng hết thệ các thứ này đều theo Chu Thần buồn ngủ mà hoàn toàn biến mất, không thấy người này thật có thể ngủ a, này cũng hai ngày rồi, thế nào còn không có tỉnh a. Làm Chu Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, ánh mắt vẫn không thể hoàn toàn mở ra, chỉ là đầu óc có một tia ý thức. Chỉ nghe thấy bên người có người nói nhỏ vừa nói chuyện. Chu Thần hiện tại cũng không thể xác định mình có phải hay không còn sống, trên thân thể không có cảm giác nào, thế nhưng đầu óc là dị thường thanh tỉnh. Chu Thần muốn cố gắng mở mắt, thế nhưng vô luận Chu Thần cố gắng thế nào, đều thủy chung là vô pháp làm được. Thậm chí Chu Thần đều không cách nào cảm nhận được hai tay mình tồn tại, thật giống như một cái nhảy ra đến thân thể ở ngoài tồn tại. Đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người sống đời sống thực vật chứ? Nghĩ tới đây, Chu Thần nội tâm bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, một người vô luận là nhỏ yếu đến đâu, hắn cũng là có khả năng khống chế xong thân thể của mình. Thế nhưng lúc này Chu Thần thậm chí ngay cả thân thể của mình đều vô pháp khống chế, đây quả thực là một cái bi ai. Chu Thần từ nơi sâu xa vẫn nhớ kỹ trước chuyện phát sinh. Tại một mảnh xương trắng trong hoang dã mịt mờ, hắn đi 7 ngày 7 đêm thời gian, không có phương hướng, không có mục tiêu, cũng không có bất kỳ có thể dựa vào sự tình. Chỉ có bản năng cầu sinh khu xử hắn không ngừng hướng đi trước, cuối cùng dùng hết trong thân thể một điểm cuối cùng lực lượng, sau đó ngã xuống. Làm Chu Thần tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã xuất hiện ở chỗ này. Huyền Vũ thần thú đây, chí tôn hộ pháp đây, chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao lại xuất hiện ở như vậy một cái chẳng biết tại sao trong thế giới đây? Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi vấn, thế nhưng lúc này Chu Thần vô pháp nói chuyện, vô pháp núp ních, thậm chí đều không cách nào mở mắt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Chu Thần không ngừng cảnh cáo chính mình, nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Coi như mình là thực sự trở thành người thực vật, cũng phải nỗ lực sống lại, nếu không còn không bằng trực tiếp chết. Đây chính làm Chu Thần gặp phải trước đó chưa từng có sợ hãi thời điểm. Đống nhiên bên người đi một mình đến Chu Thần trước giường, dùng một đôi bàn tay lớn cưỡng ép đẩy ra, rồi Chu Thần mí mắt đã lâu ánh mặt trời trực tiếp soi đến Chu Thần bên trong đôi mắt. Lúc này Chu Thần mơ mơ màng màng thấy được chung quanh một ít cảnh tượng. Một người trung niên, một cái thiếu nữ, một cái lao trung y lý ăn mặc lao đầu tử chính vây ở Chu Thần trước giường. Thiếu nữ chăm chú nhìn Chu Thần, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, lấy tay đẩy ra Chu Thần, ánh mắt chính là cái kia lao trung y lý ăn mặc lao nhân. Chu Thần ánh mắt bị lao trung y lý làm thập phần khó chịu, Chu Thần có thể rõ ràng cảm giác một nhóm lệ nóng đang từ bị đẩy ra bên trong đôi mắt chảy ra. Không có hy vọng, ta xem vẫn là tìm một chỗ chôn đi, chính làm Chu Thần khó chịu thời điểm. Chợt nghe lão trung ý thì thở dài một cái từ tốn nói. Chửi thêm một tiếng, nói gì vậy, ta rõ ràng còn sống đây được không, ngươi vậy mà nói phải đem ta chôn, còn có thiên lý hay không? Chu Thần trong lòng không ngừng nguyền rủa cái này lão trung ý thì suy nghĩ một chút, Chu Thần cả đời này phong quang một đời, không nghĩ tới vậy mà chết ở như vậy một cái tao lão đầu tử trong tay. Chu Thần không cam lòng muốn phản kháng, muốn nâng hai tay lên bóp lão trung ý thì cổ, sau đó lớn tiếng nói cho hắn biết. Ta Chu Thần còn sống thế nhưng vô luận Chu Thần thế nào cố gắng, đều vẫn là không cách nào hoạt động thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ phận. Lúc này, đồng nhiên lão trung ý liền ngón tay theo Chu Thần mí mắt lên lấy ra. Nhất thời cả thế giới lần nữa lâm vào trong bóng tối. Thế nhưng vạn hạnh là, thông qua mới vừa rồi ngắn ngủi quan sát, Chu Thần ít nhất là biết đứng bên người đều là những người nào, mặc dù Chu Thần không biết bọn hắn, thế nhưng ít nhất biết rõ chết ở trong tay người nào kiếp sau trọng sinh Chu Thần nhất định giết hết Lao Trung Y Y sẽ không sẽ không. Hắn rõ ràng còn có hô hấp đây. Lúc này Chu Thần chợt nghe một bên cái tiểu cô nương kia cãi lại lấy Lao Trung Y Y mà nói. Chu Thần nhất thời cảm giác nội tâm một trận ấm áp. Quả nhiên vẫn là có người biết sao, lần này mình cuối cùng được cứu rồi, ít nhất sẽ không bị chôn sống nữ a a buông tha đi. Người này mặc dù bây giờ không có chết, thế nhưng cũng sống không dài, hắn hiện tại nhất định phải thường thống khổ. Cùng nó như vậy, còn không bằng làm một chuyện tốt, khiến hắn ít một chút thống khổ sớm một chút giải thoát ra ngoài. Lao Trung Y Y thật giống như cũng không hề để ý tiểu cô nương đề nghị, mà là dùng càng thêm khẳng định ngữ khí giải thích. Nghe đến đó Chu Thần quả thực khí muốn từ trên giường nhảy lên. Ngươi đặc biệt ở một cái không thể động đậy thế nhưng thần thức thanh tỉnh mặt người trước nói muốn sống chôn hắn mà nói, có người nào sẽ không thống khổ bất tỉnh y ly hại chết người. A Chu Thần giờ phút này mới thật sự hiểu những lời này hàm nghĩa. Ai nói hắn đau khổ, ngươi xem hắn khuôn mặt thương một chút xíu vẻ mặt cũng không có, ngươi dựa vào cái gì nói hắn thống khổ. A lúc này tiểu cô nương thật giống như cũng không có bị cái này ngu ngốc tiểu lão đầu theo như lời phục, ngược lại càng thêm kiên định nói. Lúc này Chu Thần càng thêm bị trước người này người chưa từng gặp mặt tiểu cô nương hiền lành cảm động rồi. Chu Thần quyết định chỉ cần mình có khả năng tỉnh lại, nhất định phải cưới cái cô nương này làm vợ. Nhìn tiểu cô nương này nói như vậy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiển nhiên lão Trung Y có chút cứng họng, ấp úng nư a nga y, mới nhớ nói, ngươi như thế không biết hắn không thống khổ. Ngươi xem một chút hắn bên trong đôi mắt chảy ra nước mắt, vẫn chưa thể nói rõ hắn rất thống khổ sao? Nếu như không thống khổ ai sẽ chảy nước mắt? A Chu Thần quả thực đều phải bị cái này Lao Trung Y gì cho tức chết. Chính mình một đôi như vậy thô ráp tay cưỡng ép đẩy ra Chu Thần ánh mắt, coi như là một người chết cũng phải bị hắn cho hành hạ ra nước mắt tới. Chu Thần lúc này thật muốn lập tức đứng dậy đánh đập lao đầu này một hồi, thế nhưng bất đắc dĩ Chu Thần vẫn là không cách nào nhúc nhích phân nửa, ngay cả mí mắt cũng không có cách nào nháy mắt một hồi. Khuê nữ, ta xem chúng ta vẫn là nghe lão tiên sinh đi. Người ta làm hơn 40 năm lão Trung Y gì không có khả năng nhìn lầm, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Sinh ly tử biệt nhân chi thường tình, ngươi tổng yếu dũng cảm đối mặt không phải sao? Lúc này vẫn luôn không nói gì người trung niên cũng bắt đầu khuyên can lên tiểu cô nương này lên. Chu Thần nghe đến đó, nội tâm thật là không gì sánh được tuyệt vọng. Thượng thiên nếu muốn giết ta, cần gì phải để cho ta tỉnh hồn lại nghe được những lời này? Đây đây không phải là nhục nhã sao? Còn không bằng để cho ta một mực cứ như vậy ngủ say đi. Đây ta bất kể, dù sao hắn còn chưa chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi bắt hắn cho chôn. Lúc này tiểu cô nương quật kính cũng bắt đầu đi lên, bất kể lão Trung Y cùng phụ thân hắn nói cái gì cũng không có thể đánh động nàng phải bảo vệ Chu Thần tâm. Chu Thần lúc này trong lòng tràn đầy cảm động, chỉ muốn vội vàng đứng dậy theo tiểu cô nương này nói một câu, ngươi làm như vậy là đúng. Chương 2193, một chén cháo. Nghe được tiểu cô nương này như vậy quyết tuyệt dáng vẻ, lão Trung Y chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chắp tay sau lưng, đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên nhỏ giọng thì thầm, người tuổi trẻ không nghe khuyên bảo, sớm muộn là muốn chịu đau khổ. Cái kia lão Trung Y tiếng bước chân dần dần đi xa, Chu Thần một viên treo tâm mới dần dần rơi xuống. Ít nhất hiện tại không cần bị chôn sống rồi, mặc cho không ai từng nghĩ tới một cái vai phong một cõi nhiệm vụ bây giờ vậy mà yêu cầu một cái tiểu cô nương tới bảo vệ. Thật là xấu hổ vô cùng. Chu Thần mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, kia ngay tại lúc này còn sống, miễn là còn sống, tiêu còn có hy vọng, chỉ cần tỉnh lại, Chu Thần thì có năng lực đi tìm hiểu chân tướng. Hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất kể hiện tại Chu Thần tại một cái dạng gì trong thế giới, đều không biết đem một cái Chu Thần ưu tú như vậy người cho chết đói thiên đạo thù cần, huống chi là Chu Thần như vậy một người thông minh đây. Cứ như vậy qua suốt 3 ngày thời gian, Chu Thần đều là tại loại này rất trạng thái thanh tỉnh xuống vượt qua. Mỗi ngày Chu Thần cũng có thể nghe được tiểu cô nương tiếng bước chân, hoan hoan vui vẻ nhạc tiến đến, sau đó lưu luyến rời đi. Chu Thần hiện tại không dám ngủ mất, a sợ mình một khi ngủ mất sau đó, liền bị những người đó cho chôn sống rồi. Chu Thần mặc dù không sợ chết, thế nhưng hắn còn không muốn như vậy không minh bạch chết đi. Ngày thứ tư thời điểm, Chu Thần lại cũng không khống chế được chính mình buồn ngủ, mê man ngủ rồi. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, Chu Thần chỉ cảm thấy cái bụng một mực ở xì xào kêu. Ta thiên, Ta có chi giác, mặc dù loại này đói bụng cảm giác cũng không thể nào dễ chịu, thế nhưng đây đối với Chu Thần tới nói là một kiện thiên đại chuyện tốt, ít nhất Chu Thần cảm giác chính mình linh hồn cùng thân thể này còn có như vậy một chút xíu liên lạc, đói bụng là chuyện tốt, đói bụng đã nói lên Chu Thần còn sống. Chu Thần hưng phấn sau khi thử hoạt động một chút ngón tay mình, muốn nâng lên, thế nhưng chưa thành công. Thế nhưng Chu Thần cảm thấy ngón tay mình hoạt động dạ Chu Thần có thể khống chế thân thể của mình rồi, mặc dù loại này hoạt động thật là nhỏ xíu, thậm chí chính là đứng ở Chu Thần người bên cạnh cũng khó mà phát hiện. Thế nhưng đối với Chu Thần tới nói, bất kỳ một chút xíu nhỏ xíu biến hóa đều có ý nghĩa, chính làm Chu Thần cố gắng muốn tiến thêm một bước thời điểm, chợt nghe bên ngoài từng tiếng tiếng huyên náo âm vang lên. Chu Thần vội vàng phục hồi lại tinh thần, yên tĩnh chờ đợi bên ngoài người đi vào đến. Dành thời gian, đem người này mang đi ra ném tới sau núi chôn, chính làm Chu Thần tìm tới một tia hy vọng thời điểm, chợt nghe bên ngoài người ta nói muốn sống chôn hắn. Chu Thần giờ phút này tâm tình có thể nói là tuyệt vọng, chỉ cần lại cho Chu Thần một ngày thời gian, Chu Thần có lòng tin có thể đứng lên, thế nhưng Thượng Thiên chính là đối với Chu Thần như vậy bất công, liền một ngày thời gian cũng không cho. Nghe được nam tử chỉ huy, lục tục từ bên ngoài tiến vào nhiều người. Nghe tiếng bước chân trên căn bản có thể phán định, đều là thanh tráng niên làm chủ, tiểu cùng tuổi tác đã cao người cũng không làm được công việc này. Nhất thi chuyện này, vô luận đối với người ở nơi nào tới nói đều không phải là một cái chuyện thật tệ, nơi này cũng không ngoại lệ. Chu Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ cái kia một mực để bảo toàn Chu Thần tiểu cô nương cũng đối với chính mình buông tha sao? Chu Thần mới vừa nghĩ như vậy xong, chỉ nghe thấy đàn ông kia đại thần nói, các ngươi tay chân lanh lẹ một điểm. Chờ đến Tĩnh Văn trở lại liền lại bắt đầu khóc lớn đại náo. Vốn là Chu Thần vẫn là tâm tồn như vậy một chút xíu may mắn tâm lý, thế nhưng nghe được cái này nam tử vừa nói như thế, trong lòng lại cũng không có cái gì có thể ký thác. Cái kia chỉ huy nam tử Chu Thần có khả năng phân biệt ra được, chính là cái tiểu cô nương kia phụ thân. Chu Thần biết rõ cái này Tĩnh Văn phụ thân cũng không phải là một người xấu, thế nhưng ở nhà thả một cái như vậy không chết không sống phế nhân ở nhà, muốn ai cũng sẽ không đáp ứng. Có thể nghe được, Tĩnh Văn phụ thân là đem Tĩnh Văn lừa gạt sau khi đi ra ngoài mới đối với Chu Thần động thủ. Chu Thần hiện tại thân thể đã có cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác có bốn người đang ở mang hắn tứ chi đi ra ngoài đi, thế nhưng không đi hai bước, chỉ nghe thấy ngoài cửa một cái quen thuộc tiểu cô nương thanh âm vang lên. Các ngươi làm cái gì a, hắn còn chưa chết. Các ngươi không thể làm như vậy. Chỉ nghe cái tiểu cô nương kia vậy mà tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc thần kỳ trở lại, Chu Thần trong lòng lại dâng lên một cỗ hy vọng. Hiện tại hắn vô số đối mặt khảo nghiệm sinh tử, nhưng nghe được tiểu cô nương này thanh âm thời điểm, vẫn là tim bịch bịch nhảy cất lên. Khuê nữ ngươi cũng đừng tái phạm choáng váng, ngươi biết người này đã không có cứu, còn không bằng khiến hắn sớm một chút giải thoát đây. Lúc này tiểu cô nương phụ thân cũng không có kiên nhẫn đối với tiểu cô nương nói. Mặc dù thanh âm rất lớn, thái độ cũng không được khá lắm, thế nhưng Chu Thần vẫn có thể nghe được hắn đối với chính mình khuê nữ thương yêu sớm một chút giải quyết hết Chu Thần. Thật ra thì chính là một cái phụ thân thương yêu mình con gái một trong phương thức suốt ngày theo một cái người sống đời sống thực vật giao thiệp với, có thể có cái gì tốt sao? Ta bất kể, người là ta thì trở lại, ta liền muốn phụ trách tới cùng. Lúc này Tĩnh Văn vẫn kiên định để bảo toàn Chu Thần, mặc dù nàng theo Chu Thần trước cũng không hề có quen biết gì. Thế nhưng không biết tại sao, trong nội tâm nàng cũng sớm đã đem Chu Thần coi thành người nhà mình, có người muốn thương tổn tới mình người nhà, nàng nói gì đó cũng là sẽ không đáp ứng, không phải phụ thân nhẫn tâm, ta cũng không muốn như vậy. Đem một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy chôn, thế nhưng ngươi cứu người này tin tức đã truyền đến trong thành Lý gia trong lỗ thai, là bọn hắn muốn ta tới mau chóng tiêu diệt hắn. Lúc này Tĩnh Văn phụ thân cũng thanh âm nghẹn ngào nói. Chu Thần nghe được trong thành Lý gia cái từ này, chẳng lẽ mình theo trong thành Lý gia có đụng chạm sao? Tại sao biết cái này? Sao không chối từ vất vả đi tới nơi này để cho Tĩnh Văn phụ thân đi chôn sống rồi chính mình đây? Chu Thần lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ta cứu người, dựa vào cái gì bọn họ nói giết liền giết? Bọn họ có quyền lực gì làm như vậy? Tiểu cô nương không phục cái. Tiếp qua 3 ngày thời gian chính là ngươi gả cho Lý gia đại công tử thời gian. Ngươi nói như vậy một cái không biết lai lịch nam tử suốt ngày ở đến trong nhà của chúng ta coi như là chuyện gì xảy ra a? Lý gia tại chúng ta Tân Hồ Trấn nhưng cũng tính cả là đệ nhất đại gia tộc, ta cũng phải vì bọn họ danh dự suy nghĩ một chút đi. Lúc này Tĩnh Văn phụ thân tận tình khuyên bảo nói. Nguyên lai sai khiến hắn chôn sống rồi Chu Thần chính là Lý gia a, Chu Thần mới vừa nghe được một cái địa phương tên, Tân Hồ Trấn. Chu Thần cố gắng nghĩ lại lên trấn này tên đến, thế nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được trấn này đến cùng ở chỗ đó. Nếu như đây là một cái trấn nhỏ mà nói sao trong tiên giới giống như vậy trấn nhỏ, không có 1 triệu cái cũng có 800 ngàn cái, Chu Thần đừng nói chưa đến đây, chính là đã tới cũng chưa chắc có thể nhớ được ai nói ta muốn gả cho hắn ta liền dù chết cũng sẽ không khuất phục bọn họ Tĩnh Văn kiên định nói. Lúc này giúp nhắc Chu Thần người nghe được Tĩnh Văn mà nói, đem Chu Thần trực tiếp ném tới trong phòng, đi ra, lớn tiếng nói. Ngươi không lấy chồng một cái thử một chút lý ra là các ngươi những thứ này tiểu dân chung có khả năng đắc tội sao nhà chúng ta đại công tử là xương danh tiếng xoay ca, ngươi gả cho hắn có thể không một chút nào hủy khuất ngươi a rất rõ ràng nhất Chu Thần những người này chính là trong thành người lý ra phái tới lúc này Chu Thần đối với cái này lý ra nhất định chính là hận thấu xương muốn đưa chính mình vào chỗ chết không nói. Vẫn như thế tên mở to mắt cưỡng hôn thiên hạ này có còn hay không một cái nói phải trái địa phương nếu là lại trong tiên giới, Chu Thần đã sớm một cái bay lên, giết tới trong thành lý gia trong nhà rồi. Ai dám không phục trực tiếp giải quyết tại chỗ thế nhưng Chu Thần nhưng bây giờ ngay cả mình đều không bảo vệ được, chỉ nghe theo mệnh trời, mặc cho một cái tiểu cô nương tới bảo vệ mình phi, ta mới không lạ gì bọn họ tiền đâu, người lý gia đều là không chuyện ác nào không làm người xấu. Bọn họ sớm muộn là sẽ tạo báo ứng Tĩnh Văn kiên định nói, căn bản cũng không sợ này 4 cái lý ra tay chân. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút ngươi có tin ta hay không gọi ngay bây giờ chết ngươi lúc này một cái tay chân không nhịn được lớn tiếng sông Tĩnh Văn hét. Vừa nói, liền cuốn tay háo lên muốn động thủ. Lúc này tay chân người bên cạnh vội vàng đem hắn cản xuống, trong đó một cái gầy nhỏ tay chân ghé vào lỗ tai hắn lên nhỏ tiếng nói, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ à. Về sau nàng nhưng là lý gia đại nhi nàng dâu, ngươi muốn là đắc tội nàng, về sau có thể không có chúng ta gì đó quả ngon để ăn. Chương 2194, đầy máu sống lại. Mới vừa cái kia giống to tay chân nghe được người bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở, cũng cảm giác làm việc không thể làm quá tuyệt, vạn nhất cái này Tĩnh Văn thật gả cho mình gia đại công tử, vậy sau này cũng không hắn gì đó quả ngon để ăn. Chúng ta không muốn cùng ngươi làm khó. Chỉ là đại công tử nói qua muốn chúng ta tới đem người này mang đi chôn, ngươi nói chẳng có cái gì cả dùng lúc này dẫn đầu tay chân thanh âm hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là thái độ kiên quyết phải đem Chu Thần cho chôn sống rồi. Chung quy một người đàn ông ở tại chính mình vị hôn thê trong nhà đối với Lý Gia danh dự ảnh hưởng thật không tốt. Lý Gia mới sẽ không quản Chu Thần có phải hay không còn sống, chỉ cần chôn hắn, liền chuyện gì cũng không có. Lúc này Chu Thần đầu óc rất thanh tỉnh. Tứ chi cũng ít nhiều có cảm giác, nghe được bên ngoài nhà tiếng ồn ào, thật là giận không chỗ phát tiết, nếu là Chu Thần còn có được lấy trước năng lực, đã sớm tay cầm Huyền Băng Tiên kiếm đánh ra rồi, đừng nói là nho nhỏ mấy cái tay chân, chính là trực tiếp diệt Lý gia cũng tuyệt không phải khó khăn gì sự tình ta nói không được các ngươi muốn chôn hắn, liền đem ta cũng cùng nhau chôn lúc này Tĩnh Văn cũng giống vậy thái độ rất là kiên quyết, nàng vô luận. Như thế nào đều muốn bảo vệ cái này chính mình cứu ra nam nhân. Chu Thần nghe được Tĩnh Văn mà nói cũng là một trận cảm động, không nghĩ tới này người chưa từng gặp mặt cô nương vậy mà sẽ vì mình làm ra lớn như vậy hy sinh. Nếu như có cơ hội, Chu Thần nhất định phải báo đáp nàng ngươi liền không nên làm khó chúng ta không chôn hắn trở về chúng ta cũng giao không được sai. Chờ chúng ta nhưng là một con đường chết ta một lúc sau một cái tay chân cũng có chút ủy khuất nói, xác thực. Nếu là giao không được sai, mấy người bọn hắn đều chớ nghĩ sống rồi lý. Ra sẽ đem bọn họ chôn. Coi như là bọn họ chạy cũng căn bản là không có có tác dụng gì, lý ra thế lực lớn như vậy, chân trời góc biển cũng là chạy không thoát. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết đại công tử, đem người này thả ta đáp ứng gả cho hắn, nếu không thì sẽ để cho khiến hắn đến cho ta nhặt xác nói ra những lời này thời điểm. Tĩnh Văn vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thậm chí trực tiếp lấy ra một cái trước đó chuẩn bị xong thấy chống đỡ đến bộ ngực mình lần này cũng làm Tĩnh Văn phụ thân làm cho sợ hãi, vội vàng nói, ngươi cũng đừng ngu ngốc à, có lời gì chúng ta từ từ nói mấy cái tay chân cũng không nghĩ tới Tĩnh Văn vậy mà vì như vậy một cái làm. Che giấu quen biết người làm ra chuyện như vậy đến, cũng đi theo ngộng bức rồi, trong đó người dẫn đầu vội vàng nói, thật tốt, được ngươi đừng kích động. Chúng ta lập tức liền đi ai cũng biết Lý gia đại công tử đối với Tĩnh Văn mê luyến trình độ. Hôm nay bọn họ không mang được Chu Thần nhiều nhất chính là mình chết. Muốn là bởi vì bo nở hắn mà để cho Tĩnh Văn bị thương hoặc là chết. vậy bọn họ cả nhà coi như cũng phải gặp họa theo rồi. Đang khi nói chuyện, mấy cái tay chân vội vàng ném xuống đồ. Trong tay, hoang mang rối loạn chạy ra sân. Khuê nữ ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lúc này Tĩnh Văn cha giả mắt mang theo nước mắt nói với Tĩnh Văn đạo. Thật ra thì hắn lại làm sao muốn cho chính mình khuê nữ đi gả cho một cái nhà giàu hoa hoa công tử đây, thế nhưng không có cách nào, nếu là không đáp ứng bọn họ muốn cầu, người một nhà này cũng đừng nghĩ tại Tân Hồ Trấn lăn lộn tiếp nữa rồi. Tàn bạo liền nói, thiên lý bất công, ngươi thật xác định muốn gả cho Lý gia đại công tử sao? Cha giả không thể tin được hỏi. Nhìn mình khuê nữ khóc tỉ tê dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng không đành lòng, thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào tới thay đổi hết thệ các thứ này. Ai bảo Tĩnh Văn quá đẹp đây? Một tháng trước, công tử nhà họ Lý Lý Cương đi tới Tân Hồ Trấn du ngoạn, vừa vặn phát hiện đang ở bờ sông giặt quần áo Tĩnh Văn, đầu tiên nhìn liền bị thật sâu cho mê hoặc, đương thời liền muốn tại trước mặt mọi người đối với Tĩnh Văn làm ra loại chuyện đó. Thế nhưng cưỡng bức ảnh hưởng chỉ có thể thôi. Thế nhưng Lý Cương cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là ngày thứ hai phải đi Tĩnh Văn trong nhà đi cầu hôn. Lý Cương thế xưng tên hoa hoa công tử. Hắn lớn nhỏ lao bà không ngừng 10 cái 8 cái, cứ như vậy còn mỗi ngày khắp nơi tầm hoa vấn liêu. Tĩnh Văn phụ thân dĩ nhiên là không muốn đem nữ nhi mình gả cho người như vậy, thế nhưng không có cách nào, Lý Cương nói nghiêm túc, nếu như không đáp ứng hôn sự này, sẽ để cho Tĩnh Văn người một nhà tại Tân Hồ Trấn không tiếp tục chờ được nữa. Tĩnh Văn một mực cũng không đồng ý, thế nhưng hôm nay vì cứu Chu Thần, nàng chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đáp ứng Lý gia cầu hôn chờ đến Lý gia phái tới tay chân từng cái rời đi. Tĩnh Văn cũng không nhịn được nữa khóc lên. Đem Chu Thần một lần nữa nhấc trở về trên giường sau đó, Chu Thần thân thể cảm giác đã không sai biệt lắm hoàn toàn được rồi, thế nhưng muốn hoạt động thân thể vẫn có như vậy một ít khó khăn. Tĩnh Văn đi tới Chu Thần trước giường, kéo Chu Thần tay nói, ngươi nhanh lên tốt đi, nếu không ta thật không có cách nào. Chu Thần cũng bị Tĩnh Văn loại này hiền lành cho đả động. Vô luận như thế nào Chu Thần cũng không thể khiến Tĩnh Văn nhảy vào trong biển lửa. Chu Thần nhất định phải tại nàng xuất giá trước hoàn toàn khôi phục, thế nhưng nói dễ, làm nhưng là hết sức khó khăn. Muốn ngắn ngủi 3 ngày thời gian Chu Thần liền hoàn toàn khôi phục, đối với hiện tại Chu Thần tới nói, thật sự là quá không thực tế rồi. Tiểu làm Tĩnh Văn muốn rời khỏi thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoang cái có một điểm khí lực, đem Tĩnh Văn tay bắt được. Tĩnh Văn cảm nhận được Chu Thần tay có thể sống động thời điểm, hưng phấn quay đầu lại. Nắm thật chặt Chu Thần, lớn tiếng nói, ngươi có thể động ta không phải đang nằm mơ chứ? Thật là quá tốt, ta còn sống. Chu Thần thanh em yếu ớt nói với Tĩnh Văn đạo, cảm ơn ngươi mấy ngày nay bảo vệ ngươi có thể còn sống, ta an tâm, ta không cần ngươi cảm tạ. Tĩnh Văn kích động nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Thần cuối cùng có thể tập tễnh xuống giường đi bộ. Lúc này hắn cũng hướng Tĩnh Văn nghe hiện tại hắn là ở địa phương nào, chỗ này đúng là tiên giới. Vẫn còn may không phải là Chu Thần muốn như vậy, Chu Thần vẫn cho là nơi này không phải thiên đường chính là địa ngục đây. Thế nhưng cái này tiên giới theo Chu Thần trước nhận biết tiên giới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chu Thần hỏi Tĩnh Văn nơi này là Nam Phương Tiên Vực vẫn là Đông Phương Tiên Vực thời điểm, Tĩnh Văn vậy mà hoàn toàn không biết. Chỉ nói là lấy tiên vực chỉ có một cái vương triều, chính là Đại Chu Vương Triều, không có Đông Phương Tiên Vực cũng không có Tây Phương Tiên Vực. Nơi này chính là một cái xa xôi trấn nhỏ. Chu Thần lúc này đầy đầu nghi ngờ, tại sao nơi này là tiên giới, nhưng theo chính mình nhận biết cái kia tiên giới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tình đây chẳng lẽ Chu Thần là bị Chí Tôn hộ pháp giết sau đó, xuyên qua đến một cái thời gian tiết điểm lên sao, hoặc là nơi này là tiên giới tương lai dáng vẻ, cũng hoặc là tiên giới đi qua dáng vẻ. Thế nhưng rốt cuộc là tương lai vẫn là đi qua, Chu Thần vẫn không thể hoàn toàn xác định. Lại qua một ngày thời gian, Chu Thần đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng trước bát chuyển tiên đế thực lực nhưng căn bản cũng không có, thậm chí Chu Thần hiện tại chính là một cái không có bất kỳ dưới thực lực xuống tiên. Làm Chu Thần dần dần hiểu xong nơi này tình huống sau đó, mới biết mình là tại tử vong khu vực bên bờ té xỉu, vừa vặn Tĩnh Văn đi ngang qua nơi đó đem Chu Thần cho cứu lại. Chương 2195, hô hấp nhân tạo. Nếu không phải Tĩnh Văn đem Chu Thần cứu lại, sợ rằng hiện tại Chu Thần cũng sớm đã phơi thây hoang dã. Đối với Tĩnh Văn ân tình sao, Chu Thần không bao giờ quên, đồng thời hắn cũng biết qua một ngày nữa thời gian chính là Tĩnh Văn xuất giá thời gian. Tĩnh Văn là vì Chu Thần tài đáp ứng vụ hôn sự này, Chu Thần quyết định nhất định phải vào ngày mai ngăn cản vụ hôn sự này, nhưng là bây giờ Chu Thần lại không có công lực cũng không có tiên khí, phải dựa vào gì đó tới cùng Lý Gia đối nghịch, đây đừng nói là tới một cao thủ rồi, chính là Lý Gia tùy tùy tiện tiện một cái tay chân cũng đủ muốn Chu Thần. Mệnh thế nhưng Chu Thần nhưng không chút nào dao động quyết tâm, nếu Tĩnh Văn là vì mình mới làm ra hy sinh, kia Chu Thần liền tuyệt đối không thể cứ như vậy tham sống sợ chết. Chu Thần trở về phòng, suy nghĩ một chút có biện pháp gì có khả năng khôi phục nhanh chóng thực lực của chính mình, thế nhưng Chu Thần liền không gian giới chỉ cũng không có, còn có thể có biện pháp gì hồi phục thực lực của chính mình đây. Đông nhiên Chu Thần thật giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng sờ một cái trên cổ mình có hay không đồ vật. Quả nhiên tại trên cổ mình Chu Thần tìm được một khối đeo trên cổ tảng đá, cái này là Chu Thần thần du mơ giới thời điểm được đến tảng đá. Thật giống như kêu cái gì thiên mệnh thạch, Chu Thần sở hữu bảo vật cùng tiên khí cũng không có, thế nhưng cái này thiên mệnh thạch lại như cũ hảo hảo ở tại Chu Thần trên người hơn nữa so với lúc trước càng thêm diêm rúa, càng thêm máu đỏ. Chu Thần thật giống như tìm được điểm hy vọng, vội vàng đem thiên mệnh thạch theo trên cổ cầm đi xuống. Dùng hai tay lau một hồi, nhìn xem có thể hay không từ nơi này tìm tới một ít câu trả lời. Thế nhưng thiên mệnh thạch loại trừ thoạt nhìn rất chân quý dáng vẻ, gì đó cái khác đặc thù công hiệu cũng không có, Chu Thần nhớ kỹ lúc trước chính mình mới vừa được đến tảng đá này thời điểm, Chu Thần còn có thể từ bên trong triệu hồi ra một cái cô gái tuổi thanh xuân, nhưng là bây giờ vô luận Chu Thần như thế triệu hoán, tảng đá này cũng không có bất kỳ phản ứng. Chu Thần giận đến đem thiên mệnh thạch ném qua một bên, vốn là muốn từ nơi này tìm tới một ít gì đầu mối, nhưng là bây giờ xem ra là hoàn toàn không có hy vọng gì. Chu Thần thất vọng lắc đầu một cái. Hiện tại hắn không muốn biết như thế nào mới có thể vào ngày mai cứu ra Tĩnh Văn, thế nhưng coi như là Chu Thần như ống yếu, không có bất kỳ thực lực cũng không thể liền nhìn như vậy Tĩnh Văn dê vào miệng cọp, ngồi nhìn bất kể, ghê gớm căn bọn họ liều mạng, coi như là không thể cứu ra Tĩnh Văn, cũng phải bày ra nam nhân mình bản sắc tuyệt đối không thể để cho người khác chê cười. Thế nhưng nói về nói như vậy, Chu Thần vẫn là hy vọng có thể tìm tới một biện pháp tốt cứu Tĩnh Văn. Chết dễ dàng. Thế nhưng nếu là chết có giá trị sẽ không có dễ dàng như vậy, Chu Thần không thể liền nhìn như vậy Tĩnh Văn chịu khổ. Chu Thần chạy đến ngoài cửa cơ múa lên quả đấm, hắn muốn tìm khôi phục thực lực của chính mình biện pháp, thế nhưng đánh nư a nga y, cho đến Chu Thần thở hồng hộc mệt mỏi té xuống đất cũng không có cảm giác nào, đây là chính ta sao, ta bắt chuyển tiên đế thực lực đến cùng đi nơi nào, mặc dù ở trong tiên giới bắt chuyển tiên đế cũng tuyệt không phải cao thủ nhất lưu. Thế nhưng ít nhất hiện tại tới nói, đối phó Lý Gia vẫn là dư giả. Lúc này sắc trời đã hôn mê, màn đêm tùy thời chuẩn bị hạ xuống ngôi trấn nhỏ này. Chu Thần thở dài một cái, thất vọng lắc đầu một cái, xem ra muốn nhanh chóng đề cao thực lực mình là cái rất không có khả năng chuyện đúng rồi. Chu Thần thật giống như nghĩ tới điều gì, chính mình thật giống như một ngày đều không nhìn thấy Tĩnh Văn rồi, Tĩnh Văn đi nơi nào nên không phải đã xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ tới đây vừa định trở về nhà, Chu Thần bỗng nhiên hướng bên ngoài chạy ra ngoài. Ngày mai sẽ là Tĩnh Văn cùng cái kia Lý Gia đại công tử kết hôn ngày. Tĩnh Văn cũng không phải là muốn không ra làm gì sai chuyện điên rồ đi, càng như vậy muốn, Chu Thần trong lòng thì càng sợ hãi. Hắn cũng không biết mình vì sao lại đối với một cái làm chưa quen biết cô nương lo lắng như vậy. Loại trừ Tĩnh Văn đã cứu Chu Thần ngoài ra, luôn cảm giác còn có những nguyên nhân khác. Chu Thần tìm được nửa đêm cũng không có tìm được. Cho đến Chu Thần đi tới một cái sông nhỏ bên cạnh, mới phát hiện một cái thiếu nữ thân ảnh tại bờ sông xuất hiện, ánh trăng ánh sáng đem cái cô nương này ứng ở trên mặt nước, thật giống như một cái thiên nữ hạ phàm bình thường. Chu Thần trong nháy mắt bị cái cô nương này thân ảnh cho mê hoặc, ngơ ngác đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn. Chu Thần biết rõ cô nương kia chính là Tĩnh Văn, cho nên một mực treo tâm cũng cuối cùng để xuống. Chính làm Chu Thần nhìn nhập thần thời điểm, đồng nhiên cô nương kia trực tiếp nhảy vào mánh liệt trong nước. Sông nhỏ nhìn không lớn, thế nhưng nước sông nhưng là theo trên hướng xuống không ngừng chảy xuôi, thoạt nhìn thập phần hung hiểm. Chu Thần kịp phản ứng, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng một tia ý thức chạy tới, nhảy xuống sông tìm Tĩnh Văn. Thế nhưng mánh liệt nước sông không ngừng ba đánh Chu Thần thân thể, trực tiếp hướng hạ du đi. Sau một canh giờ, Chu Thần tải kéo dài lấy mệt mỏi thân thể đem Tĩnh Văn cấp cứu đi lên. Thế nhưng lúc này Tĩnh Văn cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Toàn thân quần áo đều bị ướt đẫm, nhìn qua như ẩn như hiện, khiến người mơ tưởng viển vông. Thế nhưng lúc này Chu Thần có thể không có thời gian muốn những chuyện này. Hắn nhớ kỹ ở nhân gian thời điểm thường thấy nhất một loại cấp cứu phương pháp chính là hô hấp nhân tạo. Chu Thần không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp hít sâu một hơi, hôn được Tĩnh Văn ngoài miệng. Làm hai mảnh đôi môi tiếp xúc được trong nháy mắt, Chu Thần nguyên bản ẩm thấp thanh lương thân thể trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, cả người nóng gian dị thường. Loại này cảm giác khác thường để cho Chu Thần thật giống như có chút thất thần, mặc dù Chu Thần trước hái hoa vô số, nhưng là khi Chu Thần thực sự tiếp xúc đến Tĩnh Văn thân thể thời điểm, vẫn còn giống như một cái chưa tra y qua nhân sự nam hài tử giống nhau tim bằng bằng trực nhảy. Chu Thần liền hô hấp nhân tạo rồi vài chục cái, Tĩnh Văn vậy mà thật tỉnh lại, nhưng là khi nàng tỉnh lại đệ nhất dạng nhìn đến nhưng là Chu Thần muốn dùng thật dày đôi môi hôn nàng. Chu đại ca, ngươi làm cái gì? Tĩnh Văn ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên, nhắm chặt hai mắt xấu hổ nói. Lúc này Chu Thần toàn thân đều vật cưới tại Tĩnh Văn trên người, thoạt nhìn thập phần bất nhã. Chu Thần nghe được Tĩnh Văn thanh âm mới phát giác hiện tại động tác là có nhiều lúng túng, vội vàng giải thích: Tĩnh Văn ngươi không nên hiểu lầm, không phải ngươi muốn cái dáng vẻ kia, ta là nhìn ngươi hôn mê bất tỉnh, ta tự cấp ngươi làm hô hấp nhân tạo a. Thế nhưng Chu Thần trong lòng một điểm không có chắc, hô hấp nhân tạo thật giống như nhân gian từ ngữ, Tĩnh Văn có thể hay không rõ ràng còn là một chuyện. Ta biết kéo, ngươi vội vàng từ trên người ta lên có được hay không? Ngươi đẩy đến ta rồi. Lúc này Tĩnh Văn bỗng nhiên càng thêm xấu hổ nói, càng nói gò má nguyệt đỏ, tại ánh trăng chiếu sáng chiếu xuống lại càng tăng lộ ra quyến rũ động lòng người. Lúc này Chu Thần tài bừng tỉnh phát hiện, phía dưới mình vậy mà chẳng biết lúc nào đã cứng rắn như sắt thép rồi. Nghe được Tĩnh Văn mà nói, Chu Thần vội vàng từ trên người nàng tránh ra, nửa ngồi ở Tĩnh Văn bên người, thật là không biết nên giải thích thế nào được rồi. Làm hô hấp nhân tạo dùng vận dụng phía dưới tên kia không thật là càng giải thích càng không giải thích rõ ràng, vừa tô vừa đen. Chương 2196, Thượng Cổ Tiên Giới. 2000 chương 195, Thượng Cổ Tiên Giới. Ngươi không cần giải thích Chu đại ca, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Chỉ thấy lúc này Tĩnh Văn vẫn nhắm mắt lại khẩn trương nói, đây là nàng lần đầu tiên như vậy theo một người đàn ông thân thể tiếp xúc. Loại này cảm giác khẩn trương thấy để cho nàng thậm chí có chút ít không thể hô hấp. Chờ Chu Thần từ trên người nàng rời đi thời gian, mới từ từ mở mắt, vội vàng từ trên đất ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Chu Thần. Mặc dù hắn trên miệng vừa nói rõ ràng Chu Thần có ý gì, thế nhưng nàng căn bản cũng không rõ ràng cái gì gọi là hô hấp nhân tạo. Nhìn Chu Thần mới vừa rồi muốn hôn nàng dáng vẻ liền trong lòng một trận run rẩy. Hơn nữa khí trời giá rét, nàng quần áo trên người cũng sớm đã ướt đẫm. Càng thêm liên hồi hắn run rẩy. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, ta cũng là vì muốn cứu ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chu Thần có chút ngượng ngùng nói. Tĩnh Văn nhìn qua da thịt trắng nõn, mặt mũi đẹp đẽ, thanh âm ngọt ngào, giống như tung tích nhân gian thiên sứ bình thường. Nhìn Chu Thần trực tiếp lăng. Vốn là có chút xấu hổ Tĩnh Văn như vậy bị Chu Thần nhìn, càng thêm ngượng ngùng, vội vàng hai tay bụng lấy ngực, không biết hiện tại nên nói cái gì cho phải. Chu đại ca, ngươi là từ nơi nào tới a? Tại sao lại xuất hiện ở tử vong trong khu vực? Qua một hồi lâu Tĩnh Văn mới nhỏ tiếng hỏi tới Chu Thần tới. Mặc dù Tĩnh Văn thanh âm rất nhỏ, thế nhưng tốt xấu phá vỡ mới vừa rồi lúng túng không khí. Chu Thần vội vàng nói, ta là theo tiên giới đến, thế nhưng ta tới cái kia tiên giới với các ngươi cái này tiên giới hoàn toàn khác nhau. Hiện tại ta cũng ở đây buồn bực, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta biết mỗi người đều có mỗi người bí mật, Chu đại ca nhìn qua sẽ không giống như là người bình thường, có chút không thể nói chuyện quá bình thường. Tĩnh Văn hoàn toàn không thể hiểu được Chu Thần mới vừa nói, mặc dù Chu Thần thái độ rất nghiêm túc, thế nhưng tại Tĩnh Văn nghe tới hoàn toàn là tại qua loa lấy lệ nàng, cái này tiên giới vốn là không thì có một cái sao, chẳng lẽ còn có hai cái hoàn toàn khác nhau tiên giới hay sao? Chu Thần bị Tĩnh Văn vừa nói như vậy càng thêm không biết hẳn là giải thích thế nào rồi. Vội vàng nói, thật không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia, ta nói đều là nói thật, chờ ta có một ngày có thể biết đến cùng. Là chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi biết, ta tin tưởng ngươi. Chu đại ca Tĩnh Văn nhìn Chu Thần nhẹ giọng nói, nhưng là ta ngày mai sẽ phải xuất giá rồi, ngươi tại sao phải cứu ta đây, cho dù chết, ta cũng không muốn gả cho một cái ta không thích người. Ta biết ngươi làm hết thảy các thứ này cũng là vì ta. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi gả cho cái kia hoa hoa công tử. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại, nhất định sẽ không để cho bọn họ được như ý Chu Thần. Lời thề son sắt nói. Nhưng là Tĩnh Văn biết rõ Chu Thần căn bản là liền một chút xíu công lực cũng không có. Nếu như ngày mai hắn muốn ngăn trở Lý Gia mà nói, nhất định không có gì quả ngon để ăn. Tĩnh Văn không muốn xem lấy Chu Thần vì nàng cứ như vậy hy sinh vô ích. vội vàng khuyên nhủ, Chu đại ca, ngươi hảo ý ta tâm nhận được, thế nhưng đây là tự ta lựa chọn, ta không muốn để cho ngươi đi theo ta mạo hiểm. Ngươi đừng nói, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, ngươi muốn đáp ứng ta về sau bất kể gặp phải cái dạng gì sự tình, đều không thể làm tiếp hôm nay ngu như vậy chuyện. Chu thần ánh mắt kiên định nhìn Tĩnh Văn, thâm tình thành thực nói. Được, Chu đại ca, ta đáp ứng ngươi, ta về sau đều không biết cho ngươi lo lắng, ta nhất định sẽ sống khỏe mạnh. Tĩnh Văn nhẹ giọng nói, thế nhưng nàng trong ánh mắt vẫn là mang theo như vậy một tia u buồn, gả cho một cái nàng không thích người, coi như là tại giàu có nàng cũng không nguyện ý, thế nhưng không có cách nào, nếu thượng thiên không để cho nàng chết, cũng chỉ có thể như vậy tiếp nhận thượng thiên an bài. Nhớ kỹ Chu thần nghe Tĩnh Văn nói qua nơi này căn bản là không có gì đó Đông Phương Tiên Vực cùng Tây Phương Tiên Vực phân chia, toàn bộ tiên giới đều là Đại Chu Vương Triều, thế nhưng Đại Chu Vương Triều đối với Chu thần thật sự mà nói là quá xa lạ, nếu đúng như là tương lai tiên giới sự tình, kia Chu thần không biết cũng bình thường, thế nhưng nếu như bây giờ là tại đi qua tiên giới mà nói, Chu thần như thế cũng hẳn biết một ít liên quan tới cái này Vương Triều tin tức đi. Chu thần nhưng một chút xíu ấn tượng cũng không có, cũng cho tới bây giờ không có theo người nào trong miệng từng chiếm được như vậy một đinh một chút tin tức. Chu thần chính là muốn làm biết mình rốt cuộc là ở vào nơi nào, nhưng là bây giờ đến xem vẫn còn có chút quá khó khăn. Tiên giới lịch sử đã tồn tại hàng ngàn vạn năm thời gian, trong đó xảy ra rất nhiều chuyện, đến Chu thần khi đó, thật ra thì đối với thời kỳ thượng cổ sự tình, khi đó biết đến thật sự là quá ít. Loại trừ thượng cổ 24 tiên khí vẫn còn tồn tại ngoài ra, truyền lưu tối đa cũng chính là thượng cổ đại chiến thế, nhưng Chu thần theo ngộng hiểm trùng vương trong miệng biết một ít liên quan tới đi qua tiên giới sự tình, hiện tại người ngay cả thượng cổ đại chiến xảy ra mấy lần cũng không biết, chỉ biết là thời kỳ thượng cổ từng có một hồi đại chiến thiếu chút nữa đem chọn cái tiên giới đều cho hủy diệt. Chu đại ca, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Lúc này Tĩnh Văn bỗng nhiên nháy con mắt nhìn Chu thần. Nhẹ giọng nói, chuyện gì, ngươi cứ nói đi, ta Chu thần có khả năng làm được, ta nhất định đi làm. Chu thần thái độ kiên quyết nói, ta ngày mai sẽ phải xuất giá rồi, nhưng là ta không muốn đem ta lần đầu tiên cho cái kia công tử nhà họ Lý nói tới chỗ này. Tĩnh Văn nguyên cái đầu đều cúi xuống, sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ thiếu chút nữa khóc lên. Cái này Chu thần dĩ nhiên là biết rõ Tĩnh Văn là ý gì, thế nhưng Chu thần tại sao có thể làm ra loại chuyện đó tới đây? Đây không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Coi như là Chu thần rất thích Tĩnh Văn, muốn cùng nàng làm loại chuyện đó. Thế nhưng chung quy Chu thần là một nam nhân, Chu thần muốn khống chế ngươi không đáp ứng rồi coi như xong. Ta biết ta lớn khó coi, Chu đại ca căn bản là coi thường ta. Tĩnh Văn nhìn ra Chu thần không có cái ý này, có chút thất vọng nói. Dứt lời, trong mắt đống nhiên chảy ra hai hàng lệ nóng, vậy mà trực tiếp ủy khuất khóc lên. Thật không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Ta rất thích ngươi, thế nhưng ta Chu thần tuyệt đối không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lúc này Chu thần cũng có một chút hoa mắt mê mẩn lên. Tại dạng này một cái dạ hát phong cao, vùng hoang dã, cô nam quả nữ sống chung một chỗ, chính là để cho ai cũng rất khó không hướng lệch địa phương muốn á. Lúc này bỗng nhiên một trận gió rét thổi tới, Tĩnh Văn quóng đến run lập cập, Chu thần quần áo tất cả đều là ướt nhẹp, không có cách nào giúp Tĩnh Văn mặc vào, Chu không đành lòng Tĩnh Văn cứ như vậy ai đóng. Dứt khoát trực tiếp ngồi vào Tĩnh Văn bên người, dùng chính mình dày rộng cánh tay thật chặt đem Tĩnh Văn ôm ở trong ngực. Cùng bên ngoài giá rét không khí so ra, lúc này Tĩnh Văn thân thể giống như là một cái tiểu hỏa lò giống nhau ấm áp. Chu thần theo bản năng lại bỏ thêm một cái sức, để cho Tĩnh Văn càng sâu sắc hơn dung nhập vào trong lòng ngực của mình. Chu đại ca, người yêu thích ta sao? Nằm ở Chu thần trong ngực Tĩnh Văn nhìn cách đó không xa dòng suối nhỏ, yên tĩnh hỏi. Thích Chu thần không nghĩ lừa gạt mình nội tâm, ôn nhu nói. Như vậy một cái đẹp như thiên tiên cô nương có người nào người sẽ không thích chứ, huống chi Tĩnh Văn là như vậy hiền lành, là trên người nàng phần này hiền lành thật sâu đả động Chu thần cũng sớm đã lạnh giá nội tâm. Nếu như vậy, vậy ngươi có thể hôn ta một cái không chờ đến Chu thần trả lời sau đó, Tĩnh Văn an tĩnh nói, mới vừa nói xong, liền xấu hổ cúi đầu, lặng lặng chờ đợi Chu thần trả lời. Nàng rất sợ Chu thần sẽ cự tuyệt nàng. Thế nhưng Chu thần cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp nghiêng đầu lại, thật sâu hôn đến Tĩnh Văn trên mặt. Sau đó là đôi môi, bên hai, thật lâu sau đó, hai người lại cũng không khống chế được trong lòng nai con, hòa hợp gắn bó, hóa làm một thể. Ở nơi này vùng hoang dã, hai cái thân thể cứ như vậy quấn quýt với nhau, vô luận là Tĩnh Văn kêu bao lớn tiếng, đều không có bất kỳ người nào nghe, càn rỡ thô tiếng thở, thẹn thùng tiếng rên nhẹ, đan vào một chỗ, phảng phất cùng này toàn bộ thiên nhiên đều hòa làm một thể. Ở chỗ này không có quan niệm đạo đức niệm, không có cao thấp giàu nghèo, cũng không có phàm thế gian ưu sầu cùng khổ nạn, nơi này có chỉ là thiên nhiên nguyên thủy nhất dục vọng, cùng êm thai nhất tổ khúc nhạc. Thật lâu sau đó, kèm theo Tĩnh Văn một tiếng cở mang kêu, Chu Thần cả người mồ hôi sủi lơ ở Tĩnh Văn trên người. Chu Thần mặc dù sau khi đi tới nơi này bất kỳ công lực cũng không có, thế nhưng lão tài xế kỹ thuật nhưng không hề có một chút nào quên. Một cái mới trải qua nhân sự Tĩnh Văn, đang đối mặt một cái như thế có kinh nghiệm Chu Thần nơi này, cảm nhận được trước đó chưa từng có vui sướng. Nay cuối cùng sẽ trở thành nàng một đời khó quên nhất một buổi tối. Vô luận là trên thân thể thỏa mãn, vẫn là về tinh thần vui sướng, cũng để cho Tĩnh Văn cảm thấy cho dù hiện tại để cho nàng đi chết, nàng cũng không có câu oán hận nào. Đối với Minh Thiên hôn nhân, Tĩnh Văn cũng sẽ không trở nên sợ hãi như vậy, hắn đã đem một cô nương tốt đẹp nhất đồ vật cho Chu Thần, ngày tháng sau đó coi như là cái xác biết đi cũng không thể gọi là. Gả cho ta được không để cho ta làm đàn ông ngươi, Chu Thần trầm thấp lại hấp dẫn thanh âm chợt nhớ tới. Nghe được Chu Thần thanh âm, Tĩnh Văn kích động trực tiếp rơi xuống nước mắt, nàng lại làm sao không muốn gả cho Chu Thần đây thế nhưng không có cách nào. Hôm nay nếu như hắn đã đáp ứng Chu Thần, vậy ngày mai được thế nhất định để cho Chu Thần căn lấy chịu dính líu. Tĩnh Văn mặc dù yêu Chu Thần, nhưng cũng là bởi vì phần này yêu Tĩnh Văn mới càng không thể đáp ứng Chu Thần. Đáp ứng Chu Thần thì đồng nghĩa với hại hắn. Tĩnh Văn không muốn như vậy, nàng tình nguyện tự lựa chọn hy sinh, gả cho một cái ngoan cố đệ tử, cũng không muốn liên lụy Chu Thần. Nếu như Chu Thần còn sống mà nói, kia Tĩnh Văn còn sống tựu còn có hy vọng. Nếu như Chu Thần chết mà nói, kia Tĩnh Văn còn có cái gì sống tiếp hy vọng đây? Ta không thể gả cho ngươi, trầm mặc thời gian rất lâu, Tĩnh Văn như đinh chém sắt nói. Chương 2197, đứng lại cho ta. Sáng sớm ngày kế, Chu Thần cùng Tĩnh Văn trở lại trong nhà, đêm qua sự tình để cho Tĩnh Văn nhiễm phong hàn, Chu Thần cho Tĩnh Văn chịu đựng dược sau đó liền trùng trùng trở về trong phòng mặt. Lúc này Chu Thần không còn là cái kia hô phong hoán vũ bát chuyển tiên đế, hiện tại hắn chính là một cái không có gì đặc biệt người, không ăn cơm cũng sẽ đói bụng, không uống nước cũng sẽ khát, không ngủ cũng sẽ mệt, bận rộn một đêm cũng sẽ mệt mỏi. Làm Chu Thần tỉnh lại thời điểm mới phát hiện, Tĩnh Văn gia trong sân đã bu đầy người. Trong thành Lý gia rước dâu đội ngũ đã tới, chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên, làm nổi bật người ta tấp nập người xem vô cùng náo nhiệt. Cái này xa xôi trong trấn nhỏ biển cho tới bây giờ không có phồn hoa như vậy qua, vừa nghe nói là trong thành người Lý gia tới đón thần, mười dặm tám hương hàng xóm ra mắt tất cả đều tới. Có ghen tị Tĩnh Văn tìm một cái tốt như vậy nhà chồng, có chỉ trỏ trỏ vừa nói Tĩnh Văn nói xấu, cũng có thật lòng chúc phúc Tĩnh Văn về sau là có thể được sống cuộc sống tốt, thế nhưng những người này chỉ có thể nhìn được biểu tượng, ai có thể lý giải Tĩnh Văn khổ sở đây có khả năng tiếp xúc cảm nhận được chính mình khó xử. Sợ rằng hiện tại cũng chỉ có Tĩnh Văn phụ thân, lúc này Tĩnh Văn phụ thân một mình núp ở trong góc tường, lặng lẽ treo nước mắt, hắn lại làm sao muốn cho Tĩnh Văn cứ như vậy gả cho Lý gia đại công tử đây, có đôi lời nói tốt, kêu vừa vào hào phú sâu như biển, từ này nhân gian là người đi đường. Nói chính là đạo lý này. Lý gia rước dâu đội ngũ tại cái trấn nhỏ này lên còn thật sự tính cả nhất đẳng phô trương. Chỉ là lễ vật đám hỏi cũng đã chất đầy toàn bộ sân nhỏ, loại trừ làm khổ lực người, Lý gia còn phái tới mười mấy cái thân thể cường tráng tay chân, bọn họ nói năng thận trọng đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn những thứ này tham gia náo nhiệt hưng dần, kẻ ngu cũng có thể biết rõ những người này là tới làm gì, không có chuyện gì phát sinh cũng còn khá, vừa có việc phát sinh những người này liền muốn đại khai sát giới. Bọn họ tuyệt đối không cho phép hôm nay rước dâu có bất kỳ sơ thất nào. Từ nơi này cũng chân có thể thấy được, Lý gia đối với lần này rước dâu là biết bao coi trọng, nếu là Chu Thần dám vào lúc này gây chuyện, có thể bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ bị những người này cho đánh chết tươi. Tĩnh Văn lúc này đã tại trong khuê phòng bị 3-4 cái đàn bà trung niên vây trang điểm, bây giờ lúc này, trên căn bản đã trang điểm xong rồi. Vừa lúc đó, đông nhiên một cái tay chân bộ dáng người bỗng nhiên xông vào lớn tiếng nói, có khỏe hay không, vội vàng đi cho ta, bỏ lỡ thì giờ. Các ngươi cũng phải cho ta chịu không nổi kia 3-4 cái đàn bà trung niên nghe được tay chân mà nói vội vàng nói, được rồi, ngươi nhanh đi ra ngoài, Lúc này vào cô dâu khuê phòng không may mắn bớt nói nhảm, vội vàng xuất phát, đại công tử hiện tại đã không kịp đợi tay chân tiếp tục thô bạo nói. Mới vừa nói xong, kia ba bốn cái đàn bà trung niên đã để cho Tĩnh Văn đứng dậy, cường kéo cứng rắn tún đem Tĩnh Văn đẩy tới cửa phòng miệng. Tĩnh Văn vừa ra tới, những thứ kia xem náo nhiệt thôn dân tất cả đều lớn tiếng kêu lên lên. Hôm nay Tĩnh Văn ăn mặc nhất định chính là trên trời tung tích nhân gian tiên nữ. Bọn họ trước vẫn luôn không có phát hiện mình bên người lại còn cất giấu như vậy một đại mỹ nữ. Có người thanh niên trực tiếp ánh mắt trừng thẳng tắp, ngụm nước đều theo trong miệng không tự chủ được chảy ra. Đều hận chính mình không có sớm một chút hạ thủ. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều chậm. Cô dâu đi ra, vội vàng xuất phát lúc này tay chân chung dẫn đầu người kia la lớn. Người này nhưng thật ra là Lý Gia Nhị công tử, là thay ca ca của mình tới đón thân. Mọi người vừa nghe đến hắn chỉ huy, tất cả đều các ti kỳ trước, khẩn trương bận rộn. Thổi la bồn chồn, kèn xô nạ chấn thiên, một mảnh hỉ đại phổ chạy cảnh tượng. Tĩnh Văn lúc này ánh mắt đã hoàn toàn hồng nhuận, hai hàng lệ nóng ồ ồ chảy xuống. Nàng hiện tại hy vọng nhất là Chu Thần ngàn vạn lần không nên tại cái thời điểm xuất hiện, nếu như Chu Thần xuất hiện, Lý Gia những ngưỡng người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Chu Thần cùng nó như vậy. Còn không bằng để cho Tĩnh Văn một mình đối mặt hết thảy các thứ này khi đi tới cửa viện thời điểm. Tĩnh Văn dùng ống tay háo lau một hồi nước mắt, nhỏ tiếng nói, Chu đại ca, ngươi tiểu làm ngươi Văn Nhi đã chết đi dứt lời, xài bước đi ra ngoài cửa. Tĩnh Văn phụ thân cũng núp ở một bên, không dám đối mặt với hết thảy các thứ này, thế nhưng lúc này hắn nhưng một chút xíu biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình con gái bị bắt giữ đi cho bọn hắn làm bát di thái. Đứng lại tiểu làm mọi người cho là trò hay đã kết thúc thời điểm, đống nhiên Chu Thần từ hậu viện trong cửa nhỏ đi ra, lớn tiếng hướng về phía rước dâu đội ngũ hô đem Tĩnh Văn lưu lại, nàng là ta, các ngươi ai cũng đừng muốn mang nàng đi. Làm Chu Thần nói xong hết thệ các thứ này thời điểm, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Người nào cũng không nghĩ tới Chu Thần lại vào lúc này nói ra những lời này, sở hữu hương thân tất cả đều dùng một loại không tưởng tượng nổi ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Chu Thần. Người này là ai à, lại dám đắc tội Lý Gia, thật là chán sống rồi hả? Thậm chí còn có người trực tiếp nhỏ giọng thì thầm, người này là bị điên rồi. Thế nhưng vô luận là mọi người thế nào ánh mắt, Chu Thần ánh mắt đều từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tĩnh Văn. Đây là Tĩnh Văn đứng đầu không muốn nhìn thấy sự tình, nhưng là vẫn xảy ra Chu Thần vậy mà vì nàng thật tới cấp thân. Chu Thần có thể qua là Tĩnh Văn làm được những thứ này, Tĩnh Văn đã liền đủ hài lòng, nàng vui mừng chính mình ánh mắt không sai. Chu Thần là một cái có thể phó thác suốt đời người, thế nhưng nàng nhất định phải cùng Chu Thần hữu duyên vô phận. Nếu như có kiếp sau, nàng nguyện ý lại tới tìm Chu Thần. Lý Gia tay chân cũng bị Chu Thần những lời này cho nói ngộng bức rồi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, người trước mắt này, lại dám tới nơi này cướp thân trong lúc nhất thời, vậy mà không có một người nói chuyện. Thế nhưng qua trong giây lát thời gian, Lý Gia Nhị công tử, Lý Thiết mới phản ứng được lớn tiếng nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Ta là Chu Thần, ta nói cho các ngươi đem Tĩnh Văn lưu lại. Chu Thần nhìn Lý Thiết mặt không đổi sắc nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Loại này kiên định thậm chí cũng để cho cao hơn chính mình không chỉ một cảnh giới Lý Thiết đều cảm thấy cả người phát run. Này chính là cường giả uy nghiêm sao? Thế nhưng Lý Thiết rất nhanh liền phát hiện Chu Thần là một cái tu vi gì cũng không có phế vật, lúc này mới dần dần theo mới vừa rồi trong sự sợ hãi phục hồi lại tinh thần. Thẹn quá thành giận nói, chửi thêm một tiếng, ngươi là ai à, ngươi muốn chết rồi đúng không? Thức thời vội vàng cút cho ta, ta nói cho các ngươi đem Tĩnh Văn lưu lại. Chu Thần nói lần nữa, lúc này Chu Thần đã từ phía sau lấy ra một cái bổ củi xương, nắm thật chặt trong tay, dùng một loại giá rét lại tràn đầy sát cơ ánh mắt nhìn trước mặt Lý Thiết lên cho ta, phế bỏ bài hát này khốn kiếp. Lý Thiết sốt ruột nói. Hắn thấy cái này không có bất kỳ công lực Chu Thần chính là tìm chết. Hắn có tư cách gì dám đến khiêu chiến Lý Gia? Nghe được Lý Thiết mệnh lệnh, ba bốn cái thân thể cường tráng tay chân đã tới Chu Thần trước người. Chương 2198, Hổ La Cờ Đồng Bàn NG. Này bốn cái tay chân thân cao tất cả đều vượt qua 2m, một thân cầu kết bắp thịt nhìn qua liền làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Khi bọn hắn giống như Chu Thần chậm rãi đi tới thời điểm, Chu Thần vậy mà một điểm sợ hãi ý tứ cũng không có. Mặc dù Chu Thần đã mất đi sở hữu công lực, thế nhưng đối với một cái bát chuyển tiên đế uy nghiêm vẫn còn có chút bảo lưu. Nếu là lúc trước, Chu Thần động động đầu ngón tay là có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn cái như vậy tay chân, nhưng là bây giờ xưa không bằng nay Chu Thần không có bất kỳ công lực, coi như là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất một đám người cũng không phải Chu Thần có khả năng đối phó. Thế nhưng Chu Thần không sợ chút nào. Như cũ la lớn, đem Tĩnh Văn cho ta lưu lại, ta cho ngươi kêu ngay ta ý. Chu Thần lời còn chưa dứt thời khắc, một cái tay chân quả đấm bỗng nhiên liền xuất hiện ở Chu Thần trên bụng, chỉ nghe phanh một tiếng, nồi đất lớn nhỏ quả đấm trực tiếp đem Chu Thần cho quật ngã trên mặt đất, làm Chu Thần tập tên từ dưới đất dùng rằng bò dậy thời điểm, bỗng nhiên ngực một buồn bực, một cái khác tay chân vừa vặn lại đá vào Chu Thần nơi ngực. Chu Thần bị một cước này chính đạp trực tiếp đá hậu viện cửa nhỏ lên, liền người mang môn cùng nhau nặng nề ngã xuống đất. Chu Thần cảm giác hầu kết chợt lạnh, một ngụm máu tươi trực tiếp theo cổ họng phun ra ngoài. Thật là không tự lượng sức ra hỏa, hiện tại đàng hoàng nhìn đến như thế chẳng cấm đánh Chu Thần. Lý Thiết hiển nhiên có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Chu Thần có cái gì kỳ môn tuyệt kỹ đây. Nguyên lai thật là cái phế vật, tất cả mọi người tại chỗ không có một người phát ra âm thanh. Tự làm đại gia cho là Chu Thần đã té xuống đất không bỏ dậy nổi thời điểm. Làm người ta không nghĩ tới sự tình nhưng xảy ra đi nhanh lên, đừng làm trễ mãi thời gian, Lý Thiết lớn tiếng chỉ huy. Đứng lại cho ta, đem Tĩnh Văn cho ta lưu lại, nàng là nữ nhân ta, các ngươi ai cũng không thể động nàng. Đang lúc mọi người chuẩn bị lúc đi, đột nhiên té xuống đất trọng thương bờ ơ tờ chị Chu Thần rốt cuộc lại một lần nữa đứng lên, vẫn hung hăng nói. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Chu Thần, vốn là bị hai cái này tráng hán đánh một trận đau nhức. Tất cả mọi người đều được là Chu Thần không chết cũng phải bị thương nặng, thế nhưng Chu Thần rốt cuộc lại kiên cường đứng lên, người này đến cùng là vì cái gì a? Hắn là không phải là không muốn sống á? Đã có rất nhiều thôn dân lớn tiếng nghị luận. Ta xem ngươi thật là không muốn sống, Lý Thiết nhìn đến Chu Thần vậy mà còn chưa chết, tức đến nổ phổi giống to. Hiển nhiên lúc này hắn đã đối trước mắt cái này Chu Thần mất kiên trì lên cho ta, giết hắn đi. Tại Lý Thiết chỉ huy xuống, bốn cái tay chân lần nữa hướng về phía Chu Thần nơi này chạy tới. Tĩnh Văn nhìn đến Chu Thần lại còn không buông tha, vội vàng lấy tay ném khăn đội đầu của cô dâu, hướng về phía Chu Thần nơi này hô: Chu đại ca, ngươi không cần lo ta, ngươi tiểu làm ta Văn Nhi đã chết, đời sau ta làm tiếp nữ nhân ngươi. Dứt lời liền muốn hướng về phía Chu Thần nơi này nhào tới, thế nhưng lúc này Tĩnh Văn bên người tồn tại 4-5 người chặt chẽ đưa nàng cả lại. Tùy ý nàng muốn cố gắng thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Chu Thần chưa kịp trả lời Tĩnh Văn mà nói, cũng đã bị mấy cái tay chân lần nữa quật ngã trên mặt đất. Lần này Chu Thần toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân đều là vết thương chồng chất, máu me đầm địa. Một con mắt đều bị đánh hõm vào. Cánh tay trái cũng đã 180 độ xoay tròn, hoàn toàn chặt đứt. Cho đến Chu Thần nằm trên đất ngay cả hô hấp khí lực cũng không có, mọi người mới dừng lại đánh đập động tác. Lần này Chu Thần coi như không chết cũng đã là một người phế nhân, giết hắn đi theo không giết hắn căn vốn là không có gì khác nhau. Hơn nữa hôm nay dù sao cũng là đại ca ngày đại hôn, nếu là giết người cũng không may mắn. Lý Thiết nghĩ tới đây dứt khoát vung tay lên, để cho đám tay chân rút về. Chớ cùng cái phế vật này lãng phí thời gian, lại trì hoãn một hồi, giờ lành qua, đại ca nhất định lại sẽ mắng ta. Lý Thiết có chút nổi nóng nói. Xác thực tại Chu Thần trên người, bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, lần này hắn Chu Thần cũng không thể còn có thể đứng lên chứ. Tiểu làm mọi người chuẩn bị rời đi thời gian, đồng nhiên một cái phi dịu lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai chém tới rồi Lý Thiết đầu lên. Làm Lý Thiết khi phản ứng lại sau, hơi hơi một chiếc đầu, nhưng là vẫn chậm một bước, phi dịu vừa vặn trúng mục tiêu lỗ thai, hắn trực tiếp đưa hắn lỗ thai cho bổ xuống. Lý Thiết bịt lấy lỗ thai thống khổ hét dầm lên. Lúc này mọi người mới phát hiện, mới vừa rồi đã thoi thóp Chu Thần rốt cuộc lại đứng lên, hơn nữa kia đem phi dịu chính là Chu Thần ném ra. Trời ạ, hắn thật không muốn sống sao? Hắn đến cùng mưu đồ gì a? Lúc này trong sân mọi người tất cả đều lớn tiếng bắt đầu nghị luận. Trong lúc nhất thời thanh âm huyên náo, một đoàn loạn khí. Lý Thiết thủ xuống tay chân nhìn đến chủ nhân mình bị tập kích, tất cả đều vọt tới Chu Thần nơi này, có cầm đau thương, có cầm gậy gộc, nhìn tư thế là muốn trực tiếp đem Chu Thần giết đi. Nếu không phải Chu Thần như vậy nắm lấy, Lý gia cũng sẽ không vào hôm nay lựa chọn đại khai sát giới. Tất cả dừng tay cho ta, chính làm mọi người muốn lột sống Chu Thần thời điểm. Chợt nghe Lý Thiết một tiếng hô to, mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lý Thiết. Lúc này Lý Thiết lỗ thai đã bị chém mất một cái, chỉ thấy hắn một tay bụm lấy bị thương lỗ thai, một tay cầm mới vừa rồi Chu Thần chém hắn búa, chậm rãi hướng Chu Thần nơi này đi tới. Bắt hắn cho ta bấm, ta muốn tự tay giết hắn đi. Lý Thiết tràn đầy sát khí nhìn Chu Thần nói. Tay chân biết Lý Thiết ý tứ, vội vàng đem Chu Thần cánh tay cùng chân tất cả đều kéo ra, chờ Lý Thiết đi lên cho hạ giận. Lúc này Chu Thần đã hoàn toàn không có bất luận khí lực gì, chỉ có thể mặc cho hết thảy các thứ này phát sinh. Bất quá cho dù tới mức độ này, Chu Thần cũng chưa từng hối hận. Mặc dù hắn còn không có biết rõ nơi này là nơi nào, Tĩnh Văn vậy là cái gì thời đại người, thế nhưng Chu Thần đều không hối hận. Chu Thần nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ đợi hết thảy các thứ này phát sinh. Lúc này, Tĩnh Văn tại mọi người dùng mọi cách ngăn trở xuống, quần áo đều bị toàn kéo rách, như cũ không thể thoát khỏi các nàng khống chế. Chỉ có thể lạc giọng kiệt lực la lên Chu Thần tên, khiến hắn chạy mau, không cần lo hắn thế nhưng này hết thảy đều phải theo Lý Thiết đến gần, bụi bặm lăn xuống. Không có một người bất kỳ công lực, không có bất kỳ pháp bảo cùng tiên khí Chu Thần, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh hạ xuống. Ai có thể nghĩ tới Chu Thần không có chết ở đó một chí tôn hộ pháp trong tay, mà là chết ở một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trong tay. Tại lúc trước, như vậy tiểu gia tộc, Chu Thần một cái hát hơi cũng có thể diệt cái 5-3 cái, chứ nói chi là bọn họ có cơ hội giết Chu Thần rồi hổ là cờ đồng bàn nờ dê bị chó bắt nạt. Chu Thần chân chân chính chính biết những lời này hàng nghĩa. Thế nhưng hết thể hắn đều không cách nào nữa lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi hết thể các thứ này phát sinh. Chu Thần nghĩ tới hắn các cô gái, nghĩ tới sư phụ hắn, cùng tại thế giới các ngõ ngách bên trong chờ đợi hắn thương hắn người. Nhưng là Chu Thần cũng không có cơ hội nữa cùng bọn họ nói lời từ biệt rồi. Chương 2199, Thiên Mệnh Chi Thạch. Làm Lý Thiết đi tới Chu Thần bên người, sở hữu đến xem náo nhiệt thôn dân đều xuống ý thức nhắm hai mắt lại, có trực tiếp nghiêng đầu qua đi. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, hôm nay như vậy ngày vui, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chu Thần đến bọn họ trên căn bản đều biết, Tĩnh Văn tại tử vong khu vực cứu về một cái nam tử xa lạ, thế nhưng ai có thể nghĩ tới cái này nam tử xa lạ vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền cùng Tĩnh Văn thành lập như vậy quan hệ, thậm chí Chu Thần tại đối mặt cái chết thời điểm, đều không có bất kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu lực lượng thế nhưng như vậy một cái phong kiến rơi ở phía sau trong chấn nhỏ, bọn họ căn bản tiểu không hiểu được cái gì là tình yêu, chỉ biết là Chu Thần bây giờ đang ở tìm chết hơn nữa còn là không có bất kỳ lý do tìm chết không có bất kỳ giá trị tìm chết khốn kiếp, hôm nay sẽ để cho ngươi biết đắc tội Lý gia là dạng gì hạ tràng. Lúc này Lý Thiết chậm rãi giơ tay lên trung búa, chính là cây búa này mới vừa chém đứt chính mình một lỗ thai. Hiện tại Lý Thiết trong mắt tràn đầy trả thù khoái cảm. Không giết Chu Thần, Lý Thiết căn bản là nuốt không trôi cơn giận này làm Lý Thiết búa chậm rãi nâng lên, tất cả mọi người đều nín thở. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái Lý gia nhị công tử giết một người nhất định chính là không thể bình thường hơn chuyện Chu Thần lần này chắc chắn phải chết không có người có những ý nghĩ khác. Như vậy một cái ngày vui vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Xác thực là rất nhiều người cũng không nghĩ tới kết thúc khốn kiếp chỉ thấy Lý Thiết thủ trung đúa dơ lên thật cao, hô to một tiếng, trực tiếp hướng lấy Chu Thần đầu chém tới không được. Tĩnh Văn thấy như vậy một màn, lạc giọng kiệt lực hô lên. Nàng không nguyện ý nhất nhìn đến chính là Chu Thần vì hắn mà đi tới hiện tại mức này rồi nếu như có thể lựa chọn mà nói, Tĩnh Văn tình nguyện bây giờ bị giết người là mình, Chu Thần là nàng người yêu nhất. Nhưng bây giờ chính mình người yêu nhất lại muốn tại chính mình dưới mí mắt bị người giết chết Tĩnh Văn không thể tiếp nhận, nhưng là lại vô pháp thay đổi. Ở ngay ta y Lý Thiết búa đến Chu Thần đỉnh đầu thời điểm, đồng nhiên theo Chu Thần trên người kích thích ra một đạo đỏ ngầu ánh sáng cái này ánh sáng năng lượng thậm chí để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi nhắm hai mắt lại. Đây là cái gì mọi người trong lòng tất cả đều không khỏi sinh ra một câu như vậy nghi vấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Thần lần này là chắc chắn phải chết rồi. Thế nhưng cái này ăn xích tia sáng màu đỏ rốt cuộc là gì đó không có ai biết câu trả lời. Làm ánh sáng dần dần tiêu tan, mọi người mở mắt lần nữa thời điểm, mới kinh khủng phát hiện, Lý Thiết đã ngã trên đất trong tay búa cũng tùy ý vứt ở trong sân. Nhìn búa hình dáng đã sớm thành một nhóm sắt vụn, giống như một búa giống như không có một chút xíu sắc bén. Khi mọi người lần nữa nhìn kỹ lại, nằm trên đất Lý Thiết trên người không biết lúc nào đã nhiều hơn vô số lớn nhỏ không đều lỗ thủng từng cái đều là xuyên thẳng thân thể, trên cánh tay, trên chân, trên ngực, thậm chí trên đầu tất cả đều là loại này huyết lâm lâm lỗ thủng. Thậm chí Lý Thiết tại lúc sắp chết cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai con mắt trợn tròn tròn, thật giống như nhìn thấy gì kinh khủng hình ảnh. Ngay tại lúc đó, Chu Thần bên người mười mấy cái Lý Gia tay chân, cũng đã cùng Lý Thiết giống nhau, nổ chết ở Chu Thần dưới chân. Giống nhau vết thương, giống nhau vẻ mặt, đều như nói chính mình sợ hãi. Qua một lúc lâu, mọi người mới phản ứng được, tất cả đều kinh khủng chạy tứ tán ra ngoài, thổi lạt ma cũng bỏ lại lạt ma chạy, khua chiêng gõ trống cũng bỏ lại trong tay công cụ theo trong sân chạy mất dép. Giờ phút này chứ nói chi là những thứ kia xem náo nhiệt thôn dân rồi, không có một cái còn ở lại tại chỗ. Trong lòng bọn họ muốn chính là, Lý Gia Nhị công tử vậy mà chết ở cái trấn nhỏ này lên, không được bao lâu thời gian, người Lý Gia sẽ đem cái trấn nhỏ này vây nước chạy không lọt, sợ rằng cho đến lúc này còn muốn chạy căn bản là không có cơ hội. Lý Gia có thể tàn sát trấn một điểm này tất cả mọi người đều dám tin tưởng. Lúc này Lý Gia phái tới rước dâu đội ngũ loại trừ chết đi tay chân cùng Lý Thiết ở ngoài cũng tất cả đều chạy trốn, bọn họ không thể tin được, cái này trước mắt gầy yếu Chu Thần lại có thể thoáng cái giết Lý Gia nhiều người như vậy, Chu Thần đến cùng là lai lịch gì à, là quái vật sao? Đối với bọn hắn không biết đồ vật, bọn họ lúc nào cũng trên thói quen xưng hô như vậy. Giờ phút này một mực ngăn trở Tĩnh Văn người cũng đều không quản được nhiều như vậy chạy. Trong lúc nhất thời, cả viện bên trong cũng chỉ còn lại có Chu Thần cùng Tĩnh Văn, còn có trong góc khóc tỉ tê Tĩnh Văn phụ thân. Tĩnh Văn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy, Tĩnh Văn còn tưởng rằng Chu Thần sẽ bị Lý Thiết giết đi đây, thế nhưng Chu Thần nhưng ở một cái chớp mắt đem Lý Thiết còn có hắn mười mấy tên thủ hạ giết đi một màn này, để cho Tĩnh Văn cũng sợ ngây người. Nàng không thể tin được chính mình ánh mắt, rốt cuộc là chân thực hay là một giấc mộng. Trước đó, Tĩnh Văn đều đã làm xong dự định. Chờ Chu Thần sau khi chết, mình cũng muốn đi theo nàng chết, vì tình vốn là cái mạng này chính là Chu Thần cho. Nếu không phải Chu Thần kịp thời cứu rút, Tĩnh Văn ngay từ lúc tối ngày hôm qua cũng đã bị chết đuối dưới sông. Chu đại ca, ngươi có khỏe không? Tĩnh Văn chậm rãi đi tới Chu Thần trước người, cẩn thận từng ly từng tí nói, nàng biết rõ Chu Thần mới vừa rồi đã bị tay chân đánh gần chết, hiện tại coi như là giết chết Lý Thiết đám người bọn họ. Thế nhưng Chu Thần thương thế cũng là vô pháp thay đổi sự thật. Ta không có chuyện gì, ta nói rồi sẽ không để cho ngươi gả cho tên con kia. Vạn hạnh là đứng ở nơi đó Chu Thần dùng trầm ổn thanh âm trả lời Tĩnh Văn. Chu Thần không có chuyện gì, không riêng gì không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí mới vừa rồi thương cũng không biết từ lúc nào đã được rồi. Mới vừa rồi bị cắt đứt một cái cánh tay cũng khôi phục được nguyên dạng. Hiện tại một cái hoàn chỉnh khỏe mạnh Chu Thần cứ như vậy đứng ở Tĩnh Văn trước người. Hai người không có quá nhiều nói chuyện, mà là ôm nhau mà khóc. Tĩnh Văn khóc giống như là một cái lệ nhân giống như. Chu Thần không ngừng an ủi Tĩnh Văn. Ta còn tưởng rằng ta một đời đều chỉ có thể như vậy đây. Cảm ơn ngươi, Chu đại ca, để cho ta lại làm lại sống một lần lần này. Ta vì ngươi mà sống hồi lâu sau. Chu Thần cùng Tĩnh Văn mới lưu luyến tách ra. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a Chu đại ca? Ta còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Tĩnh Văn nghi ngờ hỏi. Cái này, ta cũng không biết, thế nhưng ta đoán nghĩ chắc là nguyên nhân này vừa nói, Chu Thần theo trên cổ lấy được một cái màu đỏ tảng đá. Ngươi là nói vật này không? Đây là cái gì à? Mới vừa rồi trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy Lý gia cao thủ, nhất định chính là quá không dám để cho người tin, nếu như nói tất cả đều là cái tảng đá này công lao. Kia cái tảng đá này cũng thật là quá mức thần kỳ đi. Cái này là thiên mệnh thạch, hắn rốt cuộc là làm cái gì, ta cũng không biết. Tóm lại ta tới đến chỗ này sau đó, ta sở hữu tiên khí cùng pháp bảo tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ có này một cái thiên mệnh thạch còn hoàn hảo không chút tổn hại treo ở trên cổ ta. Thiên mệnh thạch Tĩnh Văn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, đừng nói là Tĩnh Văn rồi. Coi như là vào Nam Gia Bắc Chu Thần khi lấy được cái này thiên mệnh thạch trước. Cũng không biết này làm được cái gì. Coi như là hiện tại Chu Thần vẫn không biết, bất quá thông qua hôm nay chuyện này, thật ra khiến Chu Thần biết cái này thiên mệnh thạch một ít tác dụng. Mới vừa rồi Chu Thần bị thương thật nặng, ở thiên mệnh thạch sáng lên sau đó, không riêng gì Lý Thiết bị giết, càng trọng yếu là Chu Thần thương vậy mà tất cả đều được rồi. Đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi chuyện. Thiên hạ này lại còn có thể có tốt như vậy bảo vật sao? Đối với thiên mệnh thạch nơi phát ra Chu Thần không một chút nào biết rõ, chỉ là biết mình là ở một cái tình cờ cơ hội tìm được cái này pháp bảo, giống như cũng là tại dị giới bên trong, hoặc giả thuyết là ở một cái cao cấp hơn bên trong không gian. Vốn là trong cái tảng đá này mặt còn có một nữ nhân, nhưng là bây giờ Chu Thần làm thế nào cũng không tìm được nữ nhân kia. Chu Thần trong ấn tượng nữ nhân kia kêu Mỹ Cốt, là một cái không gian khác chuyện. Cái không gian kia thật giống như kêu cái gì kỳ ảo thế giới. Bất kể nói thế nào, tảng đá này cứu Chu Thần đều hẳn là cảm tạ hắn, thế nhưng cái tảng đá này rốt cuộc là thứ gì hắn cũng không biết. Mặc dù Chu Thần đem Lý Gia những người này giết đi, thế nhưng chung quy Chu Thần giết Lý Gia nhị công tử, Lý Gia có khả năng từ bỏ ý đồ sao? Một điểm này Chu Thần rất rõ. Nếu đúng như là Chu Thần vẫn cùng trước giống nhau, không có bất kỳ công lực mà nói, kia Chu Thần nhất định sẽ mang theo Tĩnh Vân chạy, chân trời góc biển, luôn có một cái địa phương có khả năng tránh thoát Lý Gia phạm vi thế lực. Thật ra thì ở trong tiên giới, giống như Lý Gia như vậy tiểu gia tộc nhiều không đếm xuể, chỉ bất quá sinh hoạt ở cái địa phương này người hiểu biết quá thiện cận, căn bản không biết rõ cái này tiên giới bao lớn. Bất quá có một chút Chu Thần là có thể khẳng định, đó chính là cái này địa phương cũng là tiên giới. Chỉ bất quá cùng Chu Thần tới cái kia tiên giới không ở cùng một cái thời gian tiết điểm lên. Nói cách khác, Chu Thần tại Chí Tôn Hộ Pháp một kích kia bên dưới xuyên qua rồi. Chu Thần không biết mình là xuyên qua đến đi qua, vẫn là xuyên qua đến tương lai, tóm lại là xuyên qua rồi. Nếu xuyên qua rồi, hơn nữa còn sẽ ở trong tiên giới, kia rất nhiều chuyện thì dễ làm rất nhiều, có một ít gì đó là vẫn luôn tồn tại, tỉ như cực địa vực sâu, tỉ như mị tộc cấm địa. Chỉ cần Chu Thần muốn tìm, liền nhất định có thể tìm được một cái cùng Tĩnh Văn cùng nhau sống yên phận địa phương. Nhưng là bây giờ Chu Thần không giống nhau, cùng ngày mệnh thạch phát ra luồng hào quang màu đỏ kia sau đó, Chu Thần cũng cảm giác được thân thể của mình bên trong phát sinh biến hóa. Chương 2200, làm sao có thể? Chu Thần lúc này đã cảm nhận được trên người mình biến hóa, hắn tu vi lại trở lại, hoặc có lẽ là không phải hắn tu vi, mà là một người khác tu vi tiến vào Chu Thần thân thể. Cũng chính là thiên mệnh chi trong đá chỗ thừa tái đồ vật. Chu Thần mặc dù đối với thiên mệnh chi thạch không có bất kỳ hiểu, ở trong tiên giới hắn cũng không có phát hiện thiên mệnh chi thạch có chỗ đặc biệt gì, nhưng là bây giờ này cỗ tiến vào Chu Thần trong thân thể năng lượng nhưng chân chân thật thật trợ giúp cho rồi Chu Thần. Nếu như không có cỗ năng lượng này mà nói, coi như là Chu Thần giết sạch Lý Gia rước dâu đội ngũ cũng vô dụng, Lý Gia vẫn là phải phái người đi tìm một chút Tĩnh Văn. Có cỗ năng lượng này, Chu Thần trở nên hoàn toàn khác nhau. Chu Thần bây giờ có thể rõ ràng cảm giác chính mình tu vi tại lấy bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng, vừa mới bắt đầu vẫn là Đại La Kim Tiên, ở nơi này một hồi thời gian chính là ngũ chuyển tiên đế rồi. Thế nhưng tại Chu Thần trong cơ thể thực lực cũng không có đình chỉ tăng trưởng, mà là tiếp tục mở rộng trở nên mạnh mẽ. Tại Chu Thần trong tay thiên mệnh thạch phát ra ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh lên. Sau một canh giờ, Chu Thần trong tay thiên mệnh thạch vậy mà trở nên càng ngày càng nhỏ. Theo Chu Thần tu vi gia tăng, thiên mệnh thạch vậy mà tại từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này thiên mệnh thạch bản thân lì hệ n là một cái năng lượng tái thể sao? Vừa vặn lúc này, Chu Thần thúc động trong đó chốt mở, mới đưa đến thiên mệnh trong đá năng lượng tất cả đều bị Chu Thần hấp thu. Bất kể như thế nào, Chu Thần trên người tu vi đều tại nhanh chóng nhộn nhịp, ở một bên Tĩnh Văn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Chu Thần. Nàng biết rõ bây giờ lúc này là Chu Thần mấu chốt kỳ, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hai giờ sau đó, Chu Thần thật hoàn thành lịch tập, trực tiếp theo ngũ chuyển tiên đế tu vi biến thành bát chuyển tiên đế tu vi đỉnh phong. Coi như là Chu Thần bây giờ không có bất kỳ thượng cổ tiên khí, Chu Thần cũng có lòng tin diệt Lý Gia một cái bát chuyển tiên đế tại cái chấn nhỏ này lên trên căn bản là tuyệt đối không thấy được. Thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu sự tình xảy ra, Chu Thần khi đạt tới bát chuyển tiên đế sau đó vậy mà không có đỉnh chỉ đột phá, Chu Thần trước chính là bát chuyển tiên đế đỉnh phong, bây giờ lại đang không ngừng hấp thu thiên mệnh trong đá năng lượng mà biến thành cựu chuyển tiên đế. Trời ạ, làm sao có thể? Cái này thiên mệnh thạch chủ nhân rốt cuộc là cường đại bao nhiêu? Vậy mà tại Chu Thần đến bát chuyển tiên đế sau đó vẫn không ngừng hướng lên đột phá, cho đến Chu Thần quát to một tiếng, Chu Thần hoàn thành thoái hóa, trở thành một cái cựu chuyển tiên đế, thực lực cao thủ nhất định chính là thật bất khả tư nghị. Coi như là lúc trước, Chu Thần cũng bất quá chỉ là một cái bát chuyển tiên đế đỉnh phong, bây giờ lại dựa vào cái này thiên mệnh thạch trực tiếp theo một cái không có bất kỳ tu vi nào hạ tiên, trực tiếp trở thành một cái đủ để xương bá một phương cựu chuyển tiên đế. Này tốc độ phát triển rốt cuộc là thật là nhanh không người nào dám tưởng tượng. Nhưng là khi Chu Thần đang đắm chìm ở trở thành cựu chuyển tiên đế vui sướng ở trong thời điểm, Chu Thần tài ý thức được chính mình quá khinh thường cái này thiên mệnh thạch. Thiên mệnh trong đá năng lượng phảng phất cũng không có bởi vì Chu Thần đột phá mà dừng lại hướng Chu Thần vận chuyển năng lượng, ngược lại là càng thêm điên cuồng bị Chu Thần hấp thu. Chu Thần lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chẳng lẽ cái này thiên mệnh thạch thật muốn đem chính mình biến thành một cái tiên tông không được sao? Nếu đúng như là lời như vậy, kia thiên mệnh thạch cũng quá thần kỳ đi. Chu Thần mơ hồ cảm thấy cái này thiên mệnh thạch thật ra thì bản thân Lý Hệ N là một cái thượng cổ cao thủ nguyên tinh, tất cả mọi người đều biết rõ tiên tông cao thủ cấp bậc trong cơ thể là không có tán loạn nguyên khí, mà là sở hữu nguyên khí ở trong người hội tụ. Một đường sau đó, biến thành một cái trong suốt thạch thật thể, cũng chính là trong truyền thuyết nguyên tinh càng lớn cũng liền ý nghĩa cái này tiên tông thực lực càng cường đại, bình thường xuất nhập tiên tông cảnh giới cao thủ. Trong cơ thể nguyên tinh đều là không sai biệt lắm to bằng móng tay. Thế nhưng nhìn trong tay mình cái này nguyên tinh, Chu Thần Tài phát hiện cái này thiên mệnh thạch cường đại chỗ thiên mệnh thạch lại có nửa bàn tay nhỏ bé lớn như vậy, có thể tưởng tượng được bên trong năng lượng sẽ có nhiều phong phú. Nếu như Chu Thần thật có thể đem trong này nguyên khí tất cả đều hấp thu mà nói, kia Chu Thần sẽ không chỉ ngăn cản là trở thành tiên tông đơn giản như vậy, rất có thể sẽ trở thành tiên tông bên trong người xuất sắc, đến khi đó đừng nói là một cái nho nhỏ Lý gia, chính là hàng ngàn hàng vạn cái Lý gia, Chu Thần sẽ không để ở trong mắt. Đến khi đó, Chu Thần chính là tiêu diệt một phương tiên đỉnh cũng chưa hẳn là chuyện không có khả năng, cứ như vậy đang không ngừng tìm lấy chung đột phá. Bỗng nhiên theo Chu Thần một tiếng kêu gào, một vệt kim quang trực tiếp theo trên trời đánh hạ, thẳng tắp rơi xuống Chu Thần trên đầu. Theo kim quang hạ xuống, thiên địa chấn động, cuồng phong không ngừng, cắt bay đá chạy, bấp bênh. Toàn bộ trong sân nhỏ đều bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Chu Thần ở dưới tình huống như vậy, trực tiếp trở thành một đời tiên tông. Chu Thần cảm thụ trong thân thể năng lượng, cùng cựu chuyển tiên đế so ra, nhất định chính là mạnh không chỉ gấp đôi mà là một cái trên trời, một cái dưới đất căn bản cũng không có thể thường ngày mà nói. Làm Chu Thần cảm thụ tiên tông cấp bậc cảnh giới mang đến cho hắn phong phú cảm thời điểm, mới nhớ. Ban đầu chính mình một cái bát chuyển tiên đế có khả năng theo một cái tiên tông cao thủ cấp bậc đánh nhau thời. Gian dài như vậy là một kiện biết bao không tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như bây giờ có một cái bát chuyển tiên đế tại Chu Thần bên người mà nói, Chu Thần có lòng tin tại trong vòng nhất chiêu giết hắn không có bất kỳ lo lắng, thậm chí chính là 100 bát chuyển tiên đế tại Chu Thần trước mặt. Chu Thần cũng căn bản ngay cả ánh mắt cũng không cần nháy mắt một hồi. Thế nhưng thiên mệnh thạch cũng không có bởi vì Chu Thần đột phá trở thành tiên tông mà dừng lại, là Chu Thần vận chuyển năng lượng. Ngược lại là càng thêm điên cuồng. Lúc này, thiên mệnh thạch lớn nhỏ cũng ở đây kịch liệt hạ xuống, đầu tiên là nửa bàn tay lớn nhỏ, sau đó trở nên càng ngày càng nhỏ, đến to bằng móng tay, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy. Theo thiên mệnh thạch biến mất không thấy gì nữa, Chu Thần tu vi tăng trưởng cũng tạm thời có một kết thúc. Chu Thần cảm thụ thân thể của mình bên trong dâng trào năng lượng, Chu Thần thậm chí có một loại cảm giác, hóa thành hiện tại để cho Chu Thần theo Chí Tôn Hộ Pháp. Nói chuyện, Chu Thần có lòng tin trong vòng 10 chiêu đem Chí Tôn Hộ Pháp đánh bại. Thế nhưng bất đắc dĩ Chu Thần bây giờ căn bản tiểu không về được này cái tiên giới, hắn đến bây giờ đều thậm chí không hiểu tại sao chính mình sẽ xuất hiện trong cái thế giới này. Mặc dù Chu Thần không biết hiện tại là tiên giới đi qua vẫn là tương lai, thế nhưng có một chút có thể khẳng định chính là Chu Thần chính là ở trong tiên giới một cái thời gian tiết điểm lên. Chu Thần cảm giác hiện tại vị trí thời đại là tiên giới đi qua thời đại có khả năng tương đối lớn. Mặc dù Chu Thần ở chỗ này không tìm được bất kỳ có giá trị tin tức, thế nhưng Chu Thần tin tưởng, theo thực lực của chính mình tăng cường, những câu trả lời này thời ra ngày cũng sẽ không xa. Lúc này, Tĩnh Văn nhìn đến một mặt vui sướng Chu Thần, trong lòng ngược lại là cảm thấy rất ngờ vực. Chương 2201, Lý gia báo thủ. Tĩnh Văn không biết đấy xảy ra chuyện gì, ngay ta ý trước, Chu Thần vẫn là khắp người đau đớn, thiếu chút nữa đã bị đánh chết, thế nhưng giờ khắc này, Chu Thần không riêng gì sở hữu thương đều tốt, mà nhưng vinh quang tỏa sáng. Mặc dù Tĩnh Văn không nhìn ra Chu Thần thực lực, nhưng là từ Chu Thần trong lúc biểu lộ có thể thấy được, hiện tại Chu Thần trạng thái rất tốt. Chu đại ca ngươi thế nào? Tĩnh Văn nhìn hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống, vì vậy đánh bạo hướng Chu Thần hỏi, rất sợ quấy rầy. Chu Thần, ta đã không có chuyện gì, bắt đầu từ bây giờ để ta làm bảo vệ ngươi, Chu Thần kích động nói. Thời gian rất lâu, Chu Thần cũng không có loại này làm người yếu cảm thụ, hôm nay ngược lại cũng coi là Chu Thần lại lần nữa thể nghiệm một cái, nhưng may mắn thay, cảm giác này cũng không có duy trì quá dài thời gian liền kết thúc. Một điểm này Chu Thần vẫn tương đối hài lòng. Vừa lúc đó, Chu Thần đống nhiên sải bước đi đến Tĩnh Văn bên người, đem Tĩnh Văn ôm ở Tĩnh Văn đầu cũng thật sâu dung nhập vào Chu Thần dày rộng kiên cố lòng dạ bên trong. Thật lâu sau đó, Chu Thần cùng Tĩnh Văn mới tách ra. Tĩnh Văn tại Chu Thần trong thế giới quan tính cả là một cái dị loại. Vô luận là trước Chu Thần người đàn bà nào, Chu Thần cũng không có loại này bỏ sống lấy nghĩa bảo vệ qua. Hoàn toàn là không để ý tới tính mạng mình. Mặc dù Chu Thần trước nữ nhân Chu Thần cũng có thể làm được không để ý tính mạng, thế nhưng Chu Thần những khi kia đều có thực lực, có cảnh giới thế nhưng Chu Thần mới vừa rồi bảo vệ Tĩnh Văn thời điểm nhưng là một chút xíu thực lực cũng không có một cái triệt để người yếu có khả năng có lớn như vậy dũng khí thật sự là rất hiếm có cái này cũng đúng lúc là nói rõ Chu Thần đối với Tĩnh Văn ý muốn bảo hộ là mạnh đến mức nào, coi như Chu Thần là một cái tay trói gà không chặt người, bảo vệ mình nữ. Nhân cũng là một người nam nhân hẳn làm sự tình chúng ta chạy mau đi bây giờ lúc này, không sai biệt lắm những thứ kia người báo tin cũng đã đạt tới lý ra chúng ta không đi nữa mà nói, chỉ sợ cũng thật không chạy khỏi lúc này, Tĩnh Văn bỗng nhiên nghĩ tới một cái nghiêm túc tính vấn đề. Chu Thần mới vừa rồi giết lý ra nhị công tử, lý thiết còn giết lý ra nhiều như vậy tay chân, đại náo nhà bọn họ hôn lễ, nếu như lý ra có khả năng im hơi lặng tiếng mà nói. Kia lý ra ở cái địa phương này liền thật đừng lăn lộn trả thù Chu Thần là nhất định sẽ chuyện phát sinh, thậm chí Tĩnh Văn có thể khẳng định, lý ra lần này tuyệt đối sẽ đem toàn bộ Tân Hồ trấn nhỏ đều cho san thành bình địa chúng ta không cần chạy, ta nói ta sẽ bảo vệ ngươi Chu Thần an tĩnh nói, bây giờ cách Chu Thần. Giết lý thiết đã qua hơn 3 canh giờ, nếu đúng như là những người đó trở về báo tin mà nói, hiện tại chắc đã đang hướng lấy tới nơi này trên đường coi như là Chu Thần chạy mà nói. Chỉ sợ cũng không chạy khỏi huống chi hiện tại Chu Thần là tiên tông cấp đường cảnh giới, căn bản là không có chạy cần thiết hết thảy đều nghe người Tĩnh Văn lúc này thân thiện nói, hắn biết rõ Chu Thần làm như vậy liền nhất định tồn tại hắn đạo lý còn không chờ Tĩnh Văn tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe thấy rồi bên ngoài. Một trận tiếng huyên náo âm vang lên. Tất cả mọi người đều cho ta đến bờ sông tập họp biết rõ người Lý gia sẽ đến trả thù, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa rất rõ ràng. Lý gia lần này trả thù không riêng gì nhằm vào Chu Thần một người, mà là toàn bộ Tân Hồ trấn nhỏ không được. Chu đại ca, ngươi nhanh đi trước đi, bọn họ là muốn tàn sát trấn ngươi bị bắt mà nói thì xong rồi. Tĩnh Văn nghe phía bên ngoài âm thanh, biết rõ hỏng rồi, vội vàng hướng Chu Thần vội vàng nói, nàng biết rõ hiện tại Chu Thần nhất. Định là có một ít bản lãnh, thế nhưng theo người Lý gia so ra vẫn là thế đơn lực bạc đi một tí, thế nhưng chạy là nhất định có thể chạy. Nàng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân lần nữa liên lụy Chu Thần không có chuyện gì chỉ những thứ này người ta còn thực sự không coi vào đâu ngươi liền theo ta là tốt rồi. Chu Thần mỉm cười an ủi Tĩnh Văn, mặc dù Tĩnh Văn không biết tại sao Chu Thần tại dạng này hung hiểm thời khắc còn có thể bật cười. Thế nhưng Chu Thần mỉm cười nhưng thật sự cho nàng một trận an tâm, nàng biết rõ chỉ cần là có Chu Thần tại, nàng liền nhất định sẽ không có chuyện gì không có qua thời gian bao lâu. Người Lý gia liền đã tới Tĩnh Văn gia trong tiểu viện, trên trăm cái Lý gia tay chân một tia ý thức đem Chu Thần cùng Tĩnh Văn cho đoàn đoàn bao vây, trong đó một cái người dẫn đầu thấy lên nằm Lý Thiết thời điểm, đột nhiên lớn tiếng khóc ồ lên. Đều là ca ca không được, là ca ca hại ngươi a, chỉ thấy người trung niên nhân kia thoáng cái quỵ ở Lý Thiết thi thể diện trước, la lớn. Loại bi thương này tại người trung niên nhìn đến Chu Thần cùng Tĩnh Văn trong nháy mắt nhất thời hóa thành hư không. Đem bọn họ bắt lại cho ta, chỉ thấy người trung niên hướng về phía Chu Thần cùng Tĩnh Văn lớn tiếng hô lên thanh âm vang vọng lại tràn đầy cừu hận, người thủ hạ không nói hai lời, trực tiếp đem Chu Thần cùng Tĩnh Văn bắt, Chu Thần cho Tĩnh Văn báo cho biết một hồi, để cho nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí Chu Thần vào lúc này, còn vẫn mặt mỉm cười, Chu Thần có thể cảm ứng được những người này thực lực, tất cả đều là trung tiên xuống tiên, mạnh nhất một cái cũng bất quá chỉ là một cái thượng tiên đỉnh phong. Những người này theo Chu Thần so với nhất định chính là con kiến so với khủng long hoàn toàn không phải một cảnh giới. Chu Thần sở dĩ như vậy cũng là bởi vì Chu Thần cảm thấy những người này đối với hắn căn bản là không có bất cứ uy hiếp gì, hắn muốn nhìn một chút, lý ra đến cùng có khả năng đùa bỡn cái trò gì đi ra. Chu Thần mặc dù biết chỗ này là xa xôi chấn nhỏ, thế nhưng hắn thật đúng là không thể tin được lý ra có khả năng cường đến nước này. Đúng như Tĩnh Văn nói như vậy sẽ đổ thành sao, tại mọi người dưới sự hướng dẫn, Chu Thần cùng Tĩnh Văn đã bị áp giải đến trấn nhỏ Tiểu Giang bên cạnh. Lúc này, Tiểu Giang bên cạnh đã có hơn ngàn thôn dân đều bị vô tới, mặc dù trên tay bọn họ không có cùng Chu Thần giống nhau dây thừng, thế nhưng cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra, những người này đều là bị buộc trộm tới, không có một người là tình nguyện. Lúc này bờ sông loại trừ hơn ngàn thôn dân ở ngoài, còn có 3-400 lý ra tay chân, cộng vào bắt chu thần chừng 100 người, tổng cộng có năm hơn trăm người. Cái này lý ra quả nhiên là tài đại khí thô á, tại chu thần xem ra, nếu đúng như là tại người ta thời kỳ cổ đại, có khả năng dưỡng 500 quân đội không phải vương gia chính là tướng quân bình thường, đại tài chủ chính là có tiền đi nữa cũng không khả năng dưỡng 500 tay chân, bởi vì như vậy đã đủ để cùng địa phương chính phủ chống lại nha môn cùng triều đình, tuyệt sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Từ nơi này Chu thần cũng có thể nhìn ra, lý gia không riêng gì có tiền, rất có thể theo địa phương nha môn tồn tại nào đó thiên ti vạn lũ liên lạc. Lúc này tiên giới không phải Chu thần khi đó, hiện tại tiên giới là tại Đại Chu vương triều dưới sự thống trị, không có tiên đình, cũng không có khắp nơi tiên vực. Lúc này tiên giới là một cái thống nhất vương triều, không có quá nhiều thời gian dài, bờ sông người càng bắt càng nhiều, toàn bộ tân hồ trấn nhỏ người hầu như đều bị bắt tới, có tới trên vạn người làm cao y củ ồ y củ nở dê thôn dân bị ép tới thời điểm, Chu thần tổng ở ý thức được lý gia trả thù muốn bắt đầu. Chương 2202, vương giả trở về. Hơn 10.000 quần chúng bị lý gia 500 danh gia đình bao bọc vây quanh. Lý gia gia đình trong tay tất cả đều cầm lấy đao thương gậy gộc, thoạt nhìn uy phong lấm lấm, trong trấn nhỏ người nơi nào thấy qua như vậy trận thế, tất cả đều ngoan ngoan đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào. Bọn họ đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì, tại lý gia đại công tử đám cưới thời gian, cũng chính là sáng sớm hôm nay, Chu thần giết chết lý gia nhị công tử lý thiết. Lý gia phạm vi thế lực ở chung quanh thành chân có thể nói là số 1 số 2, xảy ra lớn như vậy sự tình, lý gia tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ vạ lây đến toàn bộ tân hồ trấn nhỏ. Ngươi chính là Chu thần lúc này, đồng nhiên một cái xuyên loẹ loẹt người trung niên lớn tiếng đối với Chu thần hỏi, nhìn hắn trang sức, rất rõ ràng chính là hôm nay nhân vật chính. Cũng chính là Lý Thiết ca ca Lý Cương, hiện tại hắn đã theo mới vừa rồi thương tâm trung đi ra, Lý Thiết chết thật ra thì hắn cũng không có thật là khổ sở, bất quá chỉ là thiếu một phần tài sản mà thôi, không sai. Chính là ta Chu thần dùng ổn định ánh mắt nhìn Lý Thiết, nhẹ giọng nói, thế nhưng Chu thần thanh âm mặc dù nhẹ, cùng buổi sáng lại có khác nhau rất lớn, Tĩnh Văn cũng không nói lên được rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Tóm lại cảm giác hiện tại Chu thần cùng buổi sáng Chu thần hoàn toàn tưởng như hai người. Nhìn dẫn dắt nhiều như vậy tay chân Lý Thiết, Chu thần vậy mà mặt không đổi sắc, ngươi và Tĩnh Văn là quan hệ như thế nào? Lý Cương nhìn một cái Tĩnh Văn, sau đó hướng về phía Chu thần hung tận hỏi. Mặc dù Lý Cương đã có rất nhiều lão bà, thế nhưng Lý Cương vẫn không thể chịu đựng Tĩnh Văn cùng nam nhân khác có quan hệ gì. Ngươi nói sao, Tĩnh Văn là ta nữ nhân, ngươi không nhìn ra được sao? Chu thần tiếp tục an tĩnh nói. Trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, hiện tại Chu thần đã là tiên tông cao thủ cấp bậc, thậm chí so với bình thường tiên tông còn muốn cao hơn rất nhiều. Trước mắt những thứ này lý ra tay chân, bất quá chỉ là chút ít xuống tiên trung tiên thượng tiên, tại trong chấn nhỏ có lẽ bọn họ là thực lực tuyệt đối rồi, thế nhưng tại Chu thần trong mắt, bọn họ bất quá chỉ là một cái hắt hơi là có thể giải quyết chuyện nhỏ, căn bản là không có cần thiết nhìn nhiều. Chửi thề một tiếng, ngươi rất lợi hại a. Ngươi là người thứ nhất dám theo lão tử cướp nữ nhân người. Lý Cương nghe được Chu thần trả lời, giận đến hai mắt đăm đăm, dùng tay chỉ Chu thần mũi lớn tiếng nói. Nhìn đến Lý Cương nổi giận, bên người không ít tay chân đều hướng Chu thần nơi này nhích lại gần, thật giống như chỉ cần Lý Cương một câu nói sự tình, bọn họ là có thể đem Chu thần cho lột sống rồi. Tiểu làm tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm, đống nhiên Chu thần dùng một cái tay cầm thật chặt Lý Cương chỉ hắn vậy cùng đầu ngón tay. Ngươi là người thứ nhất dám dùng đầu ngón tay chỉ vào người của ta. Người Chu thần từ tốn nói. Ai u, đau đau, ngươi có phải hay không không muốn sống, vội vàng cho ta lỏng ra. Bị Chu thần nà mở trả tờ đầu ngón tay người la lớn. Một bên kêu một bên theo Chu thần phương hướng nhích lại gần. Lúc này Chu thần cũng không có dùng sức, nếu đúng như là Chu thần dùng sức mà nói, đừng nói là Lý Cương ngón tay, chính là sắt thép lấy ra đầu ngón tay, Chu thần cũng có thể thoang cái tách thành hai tiết khốn kiếp. Vội vàng buông tay cho ta, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Nhìn thống khổ hai mắt rơi lệ Lý Cương, bên người tay chân tất cả đều nhích lại gần, trong đó một cái dẫn đầu tay chân lớn tiếng đối với Chu thần hô. Vừa dứt lời, người thủ hạ tất cả đều vũ khí nhắm ngay Chu thần. Chính là Chu thần hiện tại chắp cánh cũng khó trốn bọn họ bao vây. Chu thần nhìn đến những người này tư thế, căn bản là không có vậy bọn họ làm người nhìn. Coi như là hiện tại Chu thần là ngủ trạng thái, những người này cũng căn bản liền không gây thương tổn được Chu Thần một cái lông tơ, hoàn toàn chính là hai loại thế giới người. Một cái con voi ngủ thời điểm, con kiến có khả năng bị thương, con voi sao Chu Thần muốn giết những người đó, căn bản là khoát tay, một cái ánh mắt vấn đề. Thế nhưng Chu Thần rất rõ ràng không muốn như vậy làm. Nhìn nhóm người này hung tợn người, Chu Thần trực tiếp buông Lý Cương tay. Hắn muốn nhìn một chút đám người này đến cùng có khả năng đùa bỡn ra cái trò gì tới. Làm Lý Cương đầu ngón tay bị buông ra thời điểm, Lý Cương trong nháy mắt dùng tay trái cầm dao phay hướng Chu Thần bổ tới. Vừa lúc đó, rõ ràng ở trước mặt mình Chu Thần vậy mà trực tiếp biến mất, Lý Cương bổ cái không vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này đi nơi nào, chuyện gì xảy ra. Lý Cương thủ hạ lúc này cũng là mộng bức trạng thái, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần lại có thể hư không tiêu thất ở trong mắt bọn hắn. Chu Thần căn bản chính là một không có bất kỳ dưới thực lực xuống tiên, thậm chí còn không bằng những thôn dân này lợi hại, thế nhưng chính là một người như vậy, lại có thể tránh tất cả mọi người ánh mắt, hư không tiêu thất thật là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Hắn ở nơi đó chính là mọi người không biết làm sao thời điểm, đồng nhiên một cái Lý Cương thủ hạ la lớn, vừa hô vừa chỉ cách đó không xa một cái địa phương. Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Thần, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái nghi ngờ, người này đến cùng là thế nào làm được tại bọn họ trong thế giới, kia không có thuấn di loại thuyết pháp này. Một người tốc độ coi như là mau hơn nữa, cũng không khả năng tránh được tất cả mọi người ánh mắt. Chu Thần cử động để cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng, thế nhưng loại cảm giác này tại nhiều người gan lớn tâm tính xuống dần dần bình phục lại, coi như là cái kia Chu Thần có một chút thực lực, cũng không ngăn được nhiều người như vậy đi. Chẳng lẽ hắn Chu Thần có khả năng một người đánh 500 cái sao? Suy nghĩ một chút đều tuyệt đối buồn cười, tại dạng này một cái xa xôi địa phương, căn bản chính là một cao thủ cũng không có. Coi như là một cái đại la kim tiên tới đây, cũng đã là coi như là thống trị cấp nhân vật, thậm chí có thể trực tiếp thống lĩnh nơi này. Thế nhưng đại la kim tiên đều không có hứng thú địa phương, mới có thể tạo thành Lý gia như vậy gia tộc ở chỗ này làm mưa làm gió. Nếu như Chu Thần nói cho bọn hắn biết mình là tiên tông mà nói, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không tin tưởng, thậm chí có rất nhiều người cũng không biết tiên tông là cái gì. Đại La Kim Tiên cũng đã là trong truyền thuyết tồn tại, nơi nào còn có cái gì mấy vòng tiên đế sự tình. Ngươi là tên khốn kiếp, có bản lãnh đừng chạy. Lúc này một cái tay chân bỗng nhiên lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Ha ha, ta chạy sao ngươi thấy ta động sao? Chu Thần lớn tiếng nói. Nếu là Chu Thần thật tích cực lên, đừng nói là 500 cái đả thủ, chính là 50 ngàn 500 ngàn cái cũng căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ. Chu Thần không nghĩ sự tình kết thúc nhanh như vậy. Hắn còn muốn theo cái này Lý gia đại công tử thật tốt chơi đùa cho ta bắn tên. Lúc này Lý Thiết bỗng nhiên hướng về phía thủ hạ la lớn. Người thủ hạ sau khi nghe được vội vàng đem phía sau mình cong lấy sau lưng cung tên lấy ra. Hướng loại địa phương này, cung tên là từng cái võ giả đều cần thiết đồ vật. Tiếng nói mới vừa ngừng, đã có trên 100 cái tay chân dùng cung tên nhắm ngay Chu Thần. Lúc này Chu Thần căn bản là không có bắt bọn họ coi là chuyện to tát, vẫn cười ha hả nhìn Lý Cương. Khuôn mặt từ đầu đến cuối đều bảo trì một loại thần bí mỉm cười. Không có chờ Lý Cương ra lệnh, mọi người mũi tên cũng đã đồng loạt bắn về phía Chu Thần vị trí chỗ ở, tiểu làm lên 100 phát cung tên đồng loạt bắn về phía Chu Thần thời điểm. Đống nhiên Chu Thần lần nữa lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ, hoàn toàn biến mất, trên 100 phát cung tên tất cả đều rơi vào khoảng không, bắn tới trên đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Tại sao cái này Chu Thần có thể trong nháy mắt biến mất? Đây lúc này không có một người có khả năng cho bọn hắn câu trả lời. Thậm chí bọn họ một đời cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Cường giả như vậy người không biết không sợ, vì vậy làm Chu Thần xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm. Lý Cương để cho mọi người lần nữa dùng cung tên bắn về phía Chu Thần. Thế nhưng kết quả cũng giống nhau, ta xem ngươi còn có thể hướng nơi nào tránh, chính làm Chu Thần chơi đùa cao hứng thời điểm. Đồng nhiên, Lý Cương đem cách đó không xa Tĩnh Văn cho bắt giữ đến trước ngực mình, bắt hắn cho ta thả. Khi thấy Lý Cương bắt lại Tĩnh Văn thời điểm, Chu Thần lại cũng không có hay nói giỡn tâm tư. Lý Cương nếu là dám động Tĩnh Văn một cái đầu ngón tay mà nói, Chu Thần có thể bảo đảm trong nháy mắt, để cho Lý gia ở trên thế giới này biến mất. Thế nhưng Lý Cương nhưng căn bản cũng bất kể Chu Thần mà nói, mà là đem Tĩnh Văn khóa ở trước ngực mình, dùng một mực cánh tay ôm lấy Tĩnh Văn cổ, la lớn. Ngay lập tức tiến lên nhận lấy cái chết, nếu không thì, ta sẽ để cho nàng giải quyết tại chỗ. Lý Cương trong miệng theo như lời giải quyết tại chỗ, đương nhiên người biết đều biết là ý gì. Chính là tại trước mặt mọi người, theo Tĩnh Văn làm loại chuyện đó. Lúc này Chu Thần cũng có chút tức giận, nói lần nữa, đem nàng bông ra cho ta làm. Chu Thần lần nữa nói lời này thời điểm, trên mặt đã không có vẻ tươi cười. Lúc này không biết sống chết Lý Cương vậy mà thật trực tiếp móc ra phía dưới cái vật kia. Ai có thể nghĩ tới tại dạng này một cái trong trường hợp mặt, Lý Cương lại có thể nhất trụ Kình Thiên. Lý Cương dùng một cái tay cố định trụ Tĩnh Văn, một cái tay đỡ cái vật kia, liền muốn từ phía sau trực tiếp tiến vào. Thế nhưng làm người ta không nghĩ tới sự tình xảy ra ngay ta y tiểu Lý mới vừa muốn chạm được Tĩnh Văn thời điểm, đống nhiên hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Chương 2203, Chu Thần cơn giận. Dưới con mắt mọi người Lý Cương vậy mà làm loại chuyện này, thật làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thế nhưng kèm theo Lý Cương hét thảm một tiếng tiếng, mọi người mới phản ứng được, tất cả đều dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Lý Cương. Lúc này Lý Cương hạ thân tất cả đều là huyết, một cái quái vật khổng lồ cứ như vậy bất ngờ rơi xuống đất, ngay sau đó hể vải thành một cái rất nhỏ đồ vật. Lúc này Lý Cương như thế cũng không có phản ứng kịp đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí bên cạnh hắn trên trăm số tay chân cũng không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Toàn trường lặng ngắt như tờ, qua ước chừng 3 giây, Lý Cương mới nhớ đau đớn. Bụng lấy hạ thân thống khổ thét lên. Tĩnh Văn không quay đầu lại, cảm giác Lý Cương trói buộc đã không có, chạy mau hướng Chu Thần tới nơi này, thoáng cái nào tới Chu Thần trong ngực mới vừa rồi thật đem nàng dọa sợ, thế nhưng vô luận Tĩnh Văn thế nào lo lắng. Đều từ đầu đến cuối tin tưởng Chu Thần nhất định sẽ tới cứu nàng, Chu Thần sẽ không bỏ rơi nàng, đây là nàng bây giờ trong lòng duy nhất tín nhiệm rất rõ ràng, Chu Thần cũng không có cô phụ Tĩnh Văn tín nhiệm, Lý Cương rơi vào hiện tại cái. Kết quả này, chính là Chu Thần cho nàng tốt nhất trả thù. Dám khi dễ Chu Thần nữ nhân, chính là như vậy hạ chàng Lý Cương như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần lại có thể ngay trước chính mình như vậy nhiều thủ hạ mặt công kích chính mình hơn nữa còn là như vậy thần không biết quỷ không hay hắn không nghĩ ra, thủ hạ của hắn cũng nghĩ không thông bọn họ trong thế giới còn không có thuấn di loại vật này. Làm Chu Thần có thể hoàn toàn tránh tất cả mọi người tầm mắt tiến hành lúc công kích sau, trong lòng bọn họ phần lớn là hoài nghi mà không phải sợ hãi. Giết hắn cho ta, Lý Cương thống khổ là lớn. Ngay sau đó vây bên người hắn trên trăm số tay chân tất cả đều chen nhau lên, hướng Chu Thần nơi này đánh tới, nhất thời đao thương gậy gộc cùng nhau hướng Chu Thần xông tới mặt. Chu Thần không chút hoang mang, tại Chu Thần trong mắt bọn họ đã kích bất quá chỉ là thả chậm hơn 10.000 bội phần động tác chậm mà thôi, Chu Thần chỉ cần muốn tách rời khỏi, căn bản cũng không cần phí bất luận khí lực gì. Hơn nữa coi như là Chu Thần không tránh không né, mặc cho bọn họ đánh tới Chu Thần trên người. Những thứ này cũng căn bản liền không gây thương tổn được Chu Thần phân nửa. Đùng đùng một trận nghĩ bậy, tự làm mọi người đã đến gần Chu Thần cùng Tĩnh Văn thời điểm. Đống nhiên tại Chu Thần bên người ba bước khoảng cách xuất hiện một cỗ lãnh đạm màu xanh ra trời năng lượng hộ cháo. Sở hữu công kích được đạt đến cái này trên vòng bảo vệ mặt lúc, tất cả đều bị cản lại, không có một cái ngoại lệ. Nhất thời trên trăm người tất cả đều bị bất thình lình vòng bảo vệ đụng được người ngã ngựa đổ. Yêu các ngươi còn muốn đánh với ta a, ta cho ngươi biết, Lý gia ở chỗ này quyền thống trị đã kết thúc, phàm là người Lý gia, một cái cũng sống không được. Chu Thần hướng về phía mọi người nhẹ giọng nói. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại tồn tại một loại không nghi ngờ gì nữa vương giả khí thế, khiến người căn bản cũng không dám cự tuyệt. Đừng nói là bọn họ, ngay tại lúc này xuất hiện ở Chu Thần trước mặt là một đám cựu chuyển tiên đế, Chu Thần cũng giống vậy có thể chấn nhiếp thật lớn mật. Cũng quá không đem ta Lý gia để ở trong mắt đi, ngay ta y Lý gia toàn diện ở hạ phong thời điểm. Đống nhiên một cái lao giả thanh âm bất ngờ vang lên. Dựa theo Chu Thần ở nhân gian kinh nghiệm, lao giả này thanh âm ít nhất là 70 tuổi trở lên tuổi tác. Thế nhưng chung quy nơi này là trong tiên giới người vốn là sống liền so với nhân gian nhân loại bề trên vô số lần. Coi như là công lực tương đối kém, cũng có thể trì hoãn tuổi già, nhìn qua 70 tuổi người. Ở trong tiên giới ít nhất là trên vạn năm số tuổi. Chu Thần hướng nơi phát ra thanh âm nhìn, chỉ thấy một cái tóc bạc hoa dâm lão giả chính hướng Chu Thần nơi này đi tới. Đi theo phía sau là mười mấy tên cường giả, trong đó có một cái thậm chí đã là nhất chuyển tiên đế thực lực tại dạng này địa phương nhỏ có khả năng có một cái tiên đế, xác thực để cho Chu Thần có chút thất kinh. Xem ra cái này Lý gia thực lực thật đúng là không phải bình thường a, có khả năng mời được tiên đế cao thủ cấp bậc tuyệt không đơn giản, thế nhưng coi như là có tiên đế tồn tại, cũng căn bản liền không uy hiếp được Chu Thần ai yêu, ta không có đoán sai mà nói ngươi chính là hai cái này phế vật nhi tử phụ thân đi, muốn tới cho ngươi nhi tử nhặt xác sao? Chu Thần cười ha hả nói, hoàn toàn không cầm lão giả này cùng phía sau hắn người coi là chuyện to tát. Người tuổi trẻ nói chuyện không nên quá phách lối, nếu không nhưng là phải chịu đau khổ. Lúc này lão giả vẫn không nói gì, lão giả kia sau lưng nhất chuyển tiên đế nói chuyện trước. Chu Thần bây giờ là hoàn toàn thu thực lực, người ngoài căn bản tiểu nhìn không ra Chu Thần là dạng gì thực lực. Nhất chuyển tiên đế không nhìn thấy Chu Thần mới vừa rồi thuấn gì, nếu như hắn nhìn thấy tuyệt đối sẽ không xem thường Chu Thần. Lúc này nhất chuyển tiên đế là lấy Chu Thần trở thành kẻ yếu để đối đãi, coi như là kim tiên có gì hữu dụng đâu, có khả năng tại trong tay mình chạy mất sao? Chu Thần vừa định phải trả lời nhất chuyển tiên đế mà nói, không nghĩ tới lao giả kia nhưng dẫn đầu kêu thảm lên, mới vừa mà, ngươi làm sao vậy? Mới vừa mà lao giả nhìn đến Lý Cương hạ thể bị cắt đi sau đó, giống như là bị kích thích giống nhau, trong một ngày, hai đứa con trai đều bị Chu Thần giết đi, đứa con trai này mặc dù không có chết, thế nhưng theo phế vật không có khác nhau chút nào rồi, cho nên tiểu làm hắn đã chết. Lão giả hiện tại tâm tình rất là tan vỡ, hai đứa con trai này là hắn tâm can bảo bối, bọn họ chết, cũng liền ý nghĩa Lý gia tuyệt hậu rồi, coi như là đem ke cờ âm mở đầu thiên đao vạn quả cũng vô ích. Thế nhưng lão giả hay là dùng lấy một loại diệt thế ánh mắt nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói, ngươi cho ta đền mạng nếu không ta thể không làm người. Chỉ thấy lão giả nói xong câu đó sau đó, trước đụng người ngã ngựa đổ trên trăm người tất cả đều lần nữa đứng lên, không ngừng dùng vũ khí trong tay đánh. Đập vào Chu Thần bên người màu xanh nhạt vòng bảo vệ. Có thể coi là bọn hắn dùng hết toàn lực cũng không có cách nào đem tầng này nhìn qua thật mỏng vòng bảo vệ mở ra. Tiếp lấy lên cho ta lão giả nhìn trên trăm người đều không làm gì được Chu Thần phân nửa, tiếp tục điên cuồng la lớn. Nghe được lão giả mệnh lệnh, còn lại hơn 400 người cũng căn bản liền không lo nổi gì đó trong chấn nhỏ thôn dân rồi, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng Chu Thần nơi này đánh tới. Thế nhưng này căn bản tiểu không phải là cái gì nhiều người ít người vấn đề. Chu Thần cảnh giới coi như là hắn tiện tay bày năng lượng hộ cháo, cũng không phải những người này có khả năng mở ra. Đừng nói là 4-500 người rồi, chính là 4,5 triệu người cũng căn bản tiểu không khả năng thương tổn đến Chu Thần cùng Tĩnh Văn trong dự liệu. Còn lại 400 tay chân cũng ở đây Chu Thần bên người năng lượng hộ cháo đụng lên được người ngã ngựa đổ. Chỉ thấy lúc này nhìn vây quanh hắn đông đảo tay chân, thuận miệng hắt xì hơi một cái, này chừng 500 người vậy mà tất cả đều bị Chu Thần này một cái nhảy mũi đánh bay trước 100 người cộng thêm sau đó 400 người, tổng cộng là 500 người. Lại bị Chu Thần một cái nhảy mũi đánh bay, đừng nói là lão giả, coi như là xem náo nhiệt thôn dân cũng đều không thể tin được chính mình ánh mắt rồi, vừa mới phát sinh hết thảy đều là thực sự sao? Tất cả mọi người đều hoài nghi đến. Chương 2204, không tự lượng sức. Nhìn bị Chu Thần một cái nhảy mũi đánh bay 500 người, vậy mà liền một bóng người tử cũng không có, nhìn mới vừa rồi độ cong. Những người này ít nhất cũng phải bị phun đến bên ngoài mấy chục dặm, đây là biết bao khiến người trố mắt nghẹn họng. A này, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này lão giả nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp, xoay đầu lại một tay chỉ Chu Thần bên này, vừa nói bên người cái kia nhất chuyển tiên đế. Bên cạnh hắn cái này nhất chuyển tiên đế là hắn bỏ ra số tiền lớn mời tới khách khanh. Trên danh nghĩa một khách khanh, thật ra thì chính là một năm 300,000 lượng hoàng kim mời tới tay chân, coi như là nhất chuyển tiên đế ở nơi này trong tiên giới đã là cao thủ, thế nhưng cao thủ cũng cần sinh hoạt liền cần tiêu tiền, bọn họ còn không có cường đại đến có thể vô pháp vô thiên bước, cho nên vẫn là phải dựa vào khổ cực kiếm tiền. Trong tiên giới có rất nhiều nhất chuyển tiên đế tới đây chút ít xa xôi trên thành trấn tới hết ăn lại uống, tại trong mắt những người này bọn họ đó là sống thần tiên. Chính là không gì không thể, người bọn họ dưới bình thường tình huống đều là để cho những thứ này thổ tài chủ hoặc là địa phương đại gia tộc cho mình ngay tại chỗ tìm liên quan mỹ nữ, sau đó cung cấp chính mình vui đùa, chờ đến bọn họ lúc nào đem nơi này mỹ nữ đều cho chơi đùa khắp cả, bọn họ nên rời đi. Bây giờ nhìn đi tới cái này nhất chuyển tiên đế là nghe cái này Lý gia đại gia trưởng, nhưng kỳ thật căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, nhất chuyển tiên đế cao hứng thời điểm lấy chủ đối đãi. Mất hứng thời điểm, coi như là cưỡng gian tộc trưởng nàng dâu, tộc trưởng cũng là không dám lên tiếng, không có cách nào, ai bảo hắn là tuyệt đối vương giả đây, mời được đồng trác, liền muốn đưa lên điều thuyền. Nhìn lão giả hướng mình đặt câu hỏi, cái kia nhất chuyển tiên đế cũng là một mặt ngộp bức, hắn không nghĩ tới Chu Thần vậy mà có thể mạnh như vậy, bọn họ không hiểu được Chu Thần chỗ thả ra tâm chắn năng lượng, cái này nhất chuyển tiên đế nhưng là biết có khả năng thả ra tâm chắn năng lượng người, ít nhất cũng là đại la kim tiên cảnh giới làm nhất chuyển tiên đế ý thức được Chu Thần không có yếu như vậy sau đó, liền có lòng rời đi, coi như là Chu Thần không có hắn lợi hại, chỉ cần đánh cũng là lưỡng bại câu thương, hắn hoàn toàn không cần thiết dẫn đến cái phiền toái này. Ngươi giết tên hôn đản này, ta cho ngươi 5 triệu lượng hoàng kim, mặt khác Lý Cương, Lý Thiết sở hữu thê thiếp đều là ngươi. Chỉ thấy lúc này lão giả lớn tiếng đối với nhất chuyển tiên đế nói, Lý Thiết, Lý Cương hai người thê thiếp có thể nói là này toàn bộ địa khu xinh đẹp nhất một đám nữ nhân rồi. Nhất chuyển tiên đế sớm đã có tâm, nghe được lão giả nói như vậy, vội vàng lớn tiếng nói, đây chính là ngươi nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi không thể như vậy a, đó cũng đều là ta nghe được lão giả phải đem lão bà của mình miễn phí đưa cho nhất chuyển tiên đế. Lý Cương không làm, trực tiếp lớn tiếng đối với lão giả hô. Lão giả lúc này nhìn máu me đầm địa Lý Cương tức giận nói, ngươi ngay cả cái vật kia cũng không có, ngươi còn muốn lão bà lấy làm gì, mau cút cho ta. Không có chờ Lý Cương nói gì nữa, nhất chuyển tiên đế vội vàng một cái đứng dậy bay đến trên bầu trời. Khi thấy nhất chuyển tiên đế bay đến bầu trời thời điểm, tất cả mọi người đều ngơ ngác trợn to hai mắt, quả nhiên là lợi hại ở trong lòng bọn họ, có khả năng có bay trên trời khả năng người mới thật sự là cường giả. Chu Thần mặc dù mới vừa rồi dùng đều là cao cấp hơn đồ vật, thế nhưng bọn họ căn bản sẽ không biết, cho nên cũng không có ý thức được Chu Thần mạnh bao nhiêu, bị mọi người khen một cái, nhất chuyển tiên đế càng thêm tự tin, dứt khoát ngay trước mặt tất cả mọi người. Tại trên bầu trời lật một cái bổ nhào, người phía dưới một mảnh tiếng khen. Lúc này Chu Thần cũng nhìn mê mẩn, giống như là nhìn một cái con khỉ biểu diễn giống nhau. Nồng nhiệt nhất chuyển tiên đế lúc này hiển nhiên đã quên mất chính mình bao nhiêu cân lượng. Ở cái địa phương này, đừng nói là tiên đế rồi, chính là kim tiên cũng là thiếu đáng thương. Nhất chuyển tiên đế mặc dù là tiên đế bên trong yếu nhất tồn tại, thế nhưng ở chỗ này đã là có thể trở thành nhân vật thần thoại rồi, hắn không tin còn có thể có càng cường đại hơn người đến nơi này cho hắn cướp chén cơm. Chỉ thấy cái này nhất chuyển tiên đế lật bổ nhào đi qua, thần tình nghiêm túc nhìn Chu Thần nói, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, chính mình chủ động tự sát, nếu không thì ta cho ngươi sống không bằng chết. Chu Thần không có phản ứng đến hắn, vẫn như vậy ngơ ngác nhìn cái này nhất chuyển tiên đế, phát hiện hắn thật giống như không ngã bổ nhào rồi, có chút mất hứng nói, tại tới một vừa nói lần nữa dùng mong đợi ánh mắt nhìn, hoàn toàn tiểu làm cái này nhất chuyển tiên đế làm con khỉ rồi, không biết sống chết đồ vật, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chỉ thấy lúc này nhất chuyển tiên đế có chút nổi nóng hướng về phía Chu Thần la lớn. Rất rõ ràng Chu Thần khinh thường thái độ đã chọc giận hắn, không còn lấy ra điểm bản lãnh giữ nhà căn bản cũng không có thể phục chúng rồi. Vừa dứt lời, cái kia nhất chuyển tiên đế liền từ trên người móc ra một thanh trường kiếm, sang loáng. Hẳn là hoàng kim làm thành, thật là xa xỉ, dùng vũ khí còn phải là toàn kim. Thật ra thì hắn dùng hoàng kim chế tạo kiếm mục tiêu rất đơn giản, chính là khoe dầu. Nếu là so với sắc bén đến, hắn cái này hoàng kim bảo kiếm còn không bằng một thanh phổ thông tinh cương kiếm. Thế nhưng thân phận ở chỗ này bày biện, hắn tại sao có thể dùng sắt thép làm thành kiếm? Đây làm nhất chuyển tiên đế trong tay nắm hoàng kim bảo kiếm thời điểm, cố ý hướng phía dưới trong đám người vừa nhìn, muốn nhìn mọi người một cái ánh mắt hâm mộ. Mặc dù những thứ này đại địa chủ đại gia tộc người là kim tiền như rác rưởi, thế nhưng những thứ này người nghèo khổ môn nhưng theo vốn cũng không có cơ hội dùng những thứ này vàng. Thậm chí có không ít người một đời đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy vàng. Khi thấy nhất chuyển tiên đế dùng hoàng kim làm thành cái này hoàng kim bảo kiếm thời điểm, tất cả đều là không tưởng tượng nổi ánh mắt, có ghen tị, có hâm mộ, có trầm tư, tóm lại thiên hình vạn trạng, không một không được đầy đủ. Chờ nhất chuyển tiên đế hưởng thụ xong rồi mọi người hâm mộ ánh mắt sau đó, mới lung lay trong tay hoàng kim bảo kiếm hướng về phía Chu Thần nói, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, cần ta dùng hoàng kim bảo kiếm động tay sao? Làm nhất chuyển tiên đế nói hoàng kim hai chữ này thời điểm, cố ý nhấn mạnh. Chu Thần lúc này bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiến tới quay mặt lại nhìn Tĩnh Văn, nói, tối hôm nay chúng ta muốn ăn gì đó? Tĩnh Văn lúc này cũng xoay đầu lại nhìn Chu Thần liếc mắt nói, tùy tiện. Tướng công ăn cái gì, ta liền ăn cái gì. Hai câu này đối với Bạch mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng, đây quả thực là đối với nhất chuyển tiên đế trần truồng làm nhục, hoàn toàn không cầm nhất chuyển tiên đế coi là chuyện to tát. Ở nơi này những người này ở trong, tiên đế căn bản cũng không phân gì đó, nhất chuyển tiên đế vẫn là bát chuyển tiên đế, cựu chuyển tiên đế, ở trong mắt bọn hắn chỉ có tiên đế, chỉ cần là tiên đế chính là mạnh nhất, không nghĩ tới chính là cái này người mạnh nhất vậy mà tại Chu Thần trước mặt bị lớn như vậy làm nhục, tiểu tử này là không muốn sống sao? Người kia nhưng là tiên đế a, Chu Thần như thế này mà phách lối không đem tiên đế coi ra gì, không phải chết là gì đó, ỷ vào chính mình chạy nhanh một chút còn thật không biết mình họ gì. A đắc tội nhất chuyển tiên đế, ngươi chạy sao? Tất cả mọi người đều trên căn bản kết luận, lần này Chu Thần đã khó thoát tại kiếp rồi. Khi bọn hắn nhìn về phía nhất chuyển tiên đế thời điểm, mới phát hiện nhất chuyển tiên đế khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, thật là làm cho Chu Thần khí không được. Ngươi là tên khốn kiếp, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội tiên đế hạ chẳng. Chỉ thấy nhất chuyển tiên địa giống to, lập tức cầm trong tay hoàng kim bảo kiếm giơ lên thật cao, hô to một tiếng, hướng này Chu Thần bổ tới. Từ trên xuống dưới, như manh hổ xuống núi bình thường khí thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi hô to một tiếng. Hảo kiếm pháp, nhất chuyển tiên đế thực lực bị hắn phát huy tinh tế, thậm chí chung quanh công lực yếu người đều không thể thở nổi rồi, cảm giác ngực khó chịu, liền bước chân đều không cách nào di chuyển nửa bước. Không hổ là nhất chuyển tiên đế, thực lực thật là mở rộng tầm mắt rồi. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới là nhất chuyển tiên đế hoàng kim bảo kiếm tại chém tới Chu Thần bên người cái này thật mỏng năng lượng bình chướng thời điểm, vậy mà trực tiếp bị chặt cong. Không phải Chu Thần bình chướng bị chặt cong, mà là nhất chuyển tiên đế trong tay hoàng kim bảo kiếm bị chặt cong. Mà dõi mắt lúc này Chu Thần bên người tầng kia thật mỏng vòng bảo vệ, nhưng không chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, tức đến nổ phổi. Nhất chuyển tiên đế biết rõ cái này Chu Thần không phải dễ trêu rồi, rất có thể Chu Thần thực lực là tuyệt đối vượt qua chính mình. Nghĩ tới đây nhất chuyển tiên đế muốn trộm đi xuống, hắn tới nơi này chính là an u o n g mi hệ n phi, vạn nhất gặp phải mạnh hơn chính mình người dựng mạng nhỏ mình coi như không đáng giá. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đánh lộn nhìn mình đây, hiện tại nếu là đi, há chẳng phải là rất mất mặt? Hơn nữa nhất chuyển tiên đế nghĩ đến Lý Thiết cùng Lý Cương kia một đám thê thiếp liền tham chảy nước miếng, hắn chính là lo lắng thời gian rất lâu, hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội, nếu là bỏ lỡ, coi như thật không có. Hơn nữa chỉ cần giết, rồi Chu Thần bên người cô nương kia liền cũng là mình. Đang ở nhất chuyển tiên đế do dự thời điểm, Chu Thần vậy mà tại như vậy một cái trường hợp bên dưới, ngay trước mọi người theo Tĩnh Văn tiếp hôn tới hai cái đầu lưỡi đan vào một chỗ, bao chít chít văng rội, để cho nhất chuyển tiên đế nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dứt khoát hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng Chu Thần tâm chắn năng lượng lên nào tới.